Trương Bản hoàn tất cảm nghĩ Yên Bắc dập đầu. Bản hoàn tất cảm nghĩ Yên Bắc dập đầu. Hôm qua nhìn mọi người nhắn lại, trong lòng ngũ vị trần tạp, yên lặng nhìn xem, lại trừ cảm tạ bên ngoài, không biết còn có thể lại dùng cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt nội tâm tâm tình. 2 năm, từ Thiên Thần Điện mở sách đến bây giờ thời gian 2 năm, trong lúc bất chi bất giác, thế mà cứ như vậy nhanh chóng đi qua. Lại quay đầu lúc, lão bác mập hơn 20 cân, cũng đã từ thanh niên chính thức đi vào đến trung niên. Đã từng đỉnh phong nhan trị, cũng bởi vì trong nhà ổ 2 năm mà phế bỏ, thật chính là từ một cái xoay ca, biến thành cái trà đạp đại thuốc. Ai, các ngươi nói, ta lão bác, rõ ràng là có thể dựa vào nhan trị ăn cơm a. Ân, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta là tin đến. Sau đó cho mọi người đến hồi báo một chút chúng ta quyển sách đỉnh phong thành tích. Sở dĩ nói cái này, là bởi vì rất nhiều huynh đệ đều là đời này lần thứ nhất đọc sách. Mà chúng ta sách này, tại cả chua vị trí thứ nhất, đó cũng là kéo dài hơn một năm, 2020 năm tháng 9 bắt đầu mãi cho đến 2021 năm lúc tháng 10, bị người khô xuống dưới. Ân, đối với thư tịch chuyện xếp hạng, lão bác không ở ý ân, dù sao nam nhân trung niên rồi sao, thành thục chứng trạc rất nhiều, tâm tính cũng ổn. Đối với xếp hạng không quan tâm, ta thậm chí đều không có bao nhiêu lần đi xem qua bảng xếp hạng đơn, ha ha. Cho nên, những cái kia nhân sinh lần thứ nhất đọc tiểu thuyết huynh đệ, lão bác cho các ngươi hiện ra Thiên Thần Điện, thật không tính kém. Đương nhiên văn học mạng bên trong, so lão bác viết tốt sách, cũng giống vậy có rất rất nhiều, mọi người tuyệt đối sẽ không thư hoang. Cảm thấy không có nhìn cái gì, nhưng là bốn. Ta bốn. Không biết vì cái gì à, tại viết cái này bản hoàn tất cảm nghĩ thời điểm, đột nhiên không hiểu liền muốn khóc ra bốn. Thật có lôi điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục hướng xuống đi nói, trong 2 năm này, cảm tạ mọi người một đường làm bạn, ở giữa có quá nhiều huynh đệ rời đi, ta về sau nghĩ lại một chút, nguyên nhân căn bản tại lão bác bên này, lão bác năng lực không đủ. Lần thứ nhất viết tăng mạnh tiền, mà lại quyển sách từ bắt đầu đến kết thúc, căn bản liền không có bất luận cái gì đại cương, cũng chỉ có trong đầu một đầu tuyến đang chống đỡ. Trong sách phạm đến sai lầm đâu, rất nhiều huynh đệ đã nói với ta, lão bác ngươi hẳn là đi thêm nhìn xem bình luận, cái này ta không làm được, nguyên nhân là năm ngoái có đoạn thời gian, tâm tình bởi vì một ít chuyện, rơi xuống đến đáy cốc, không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu, trở nên siêu cấp tự bế. Kỳ thật, ta hẳn là sớm một chút đi xem một chút mọi người bình luận sách. Bởi vì, thật có hiệu quả a, kỳ thật mọi người bình luận sách có thể cho tác giả rất nhiều linh cảm. Ân, mọi người chúng chủ viết sách a. Hắc hắc, ta bản hoàn tất cả nghĩ, hẳn là cũng sẽ có một chút cà chua tác giả đến xem đi, vậy trong này nói một chút, mọi người không cần phạm ta hai cái này sai lầm, nhất định phải viết đại cương ba. Nhất định phải đi thêm cùng độc giả ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ba. Nhất định. Nhớ lấy. Về phần hiện tại liền hoàn tất nguyên nhân, lớn nhất vẫn là ta tự thân bên này, từ 9 năm trước tốt nghiệp đại học bắt đầu đến bây giờ, lão bác vẫn tại các loại bận rộn, trước kia không có viết tiểu thuyết, ở công ty lúc làm việc cũng là không ngừng đang liều mạng. Về sau viết sách thời điểm, a được chữ 4. Hơi một tí dài đến thời gian nửa năm mất ngủ trạng thái. Lúc kia, ban đêm trên cơ bản không đến nửa đêm 2-3 điểm, 3-4 giờ, căn bản là ngủ không được. Sau đó ban ngày bắt đầu viết sách thời điểm đâu, cũng chỉ có thể dựa vào đỏ châu kéo dài tính mạng đỏ châu uống có bao nhiêu rất đâu. Nói như vậy, một ngày bình quân tại 2-3 bình, ân, viết sách 2 năm, thế mà uống hơn 1.000 bình. Sau đó siêu trường thời gian mất ngủ đằng sau, xương sau cổ cũng liền phế bỏ, mỗi tuần ít nhất phải đi uốn nắn 2-3 lần. Nhất là năm nay, xương sau cổ vấn đề đã ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt từng cái phương diện. Cho nên, từ từng cái phương diện tới nói, sách cũng đều nên kết thúc, hoàn tất sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tổng kết kinh nghiệm, hấp thụ quyển sách này giáo huấn, dạng này quyển sau mới có thể càng thêm đặc sắc. Chủ tuyến cũng rất hoàn chỉnh. Chính là một chút chi nhánh, không có nói rõ ràng, chi nhánh bên kia, liền viết điểm phiên ngoại đi. Sau đó lại phiến tình một chút. Quyển sách này bắt đầu đến bây giờ, trong sách có rất rất nhiều cảm động, cùng mọi người một đường duy trì đến hiện tại. Từ khúc dạo đầu, chúng ta kinh diễm khắp internet, lúc trước toàn bộ run âm bên trên đều là chúng ta sách mở rộng quảng cáo, về sau càng là trực tiếp liền khai sáng một cái lưu phái, thật nhiều người đều đang nghiên cứu chúng ta sách, có thể làm được tình trạng này, cũng chứng minh chúng ta là thành công. Sau đó nói một chút sách mới sự tình. Lão bác tự nhiên là sẽ viết sách mới, viết sách chuyện này đâu, trên cơ bản một người chỉ cần hắn viết qua một lần lời nói, liền sẽ nghiện. Bởi vì cho dù là hắn không viết, nhưng khi hắn lại đi nhìn người khác viết tiểu thuyết lúc sau, liền sẽ cảm thấy, cỏ, viết cái gì rác rưởi đồ chơi, lão tử chính mình bên trên cũng so với hắn viết tốt. Ân, rất nhiều người cũng nói như vậy chúng ta quyển sách này, ha ha, nhưng là sự thật liền thật là dạng này, mà lại loại thái độ này rất tốt, bởi vì dạng này, chúng ta cả chua tiểu thuyết mới có thể càng nhanh phát triển. Đi càng xa, đi ra một nhóm lại một nhóm ưu tú tác gia đi ra. Nơi này chúc cả chua tiểu thuyết càng ngày càng tốt. Mà sách mới đâu, viết là khẳng định sẽ viết, nhưng là ít nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí nửa năm về sau đi. Lão bác xương sau cổ nhanh gãy mất, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, ngày đêm điên đảo, tinh thần hư nhược trạng thái dưới, là không thể nào viết ra tốt tác phẩm đi ra. Cho nên muốn viết lời nói, liền muốn viết xong, hoặc là liền không viết, cũng tiết kiệm lãng phí mọi người tình cảm. Sách mới chừng nào thì bắt đầu viết, viết cái gì loại hình, cũng sẽ ở lão bác chính mình run âm hào bên trên, cùng mọi người nói. Cuối cùng, chính là cảm tạ một chút trong sách, cho tới nay đi theo duy trì tới các huynh đệ, ký ức khắc sâu có. Yêu bình luận nho nhỏ, hoa gian một bầu rượu ngọn lửa màu xanh lam đế vũ tiêu túc vạn đạo các tuyết nhi vân vân vân vân, quá nhiều huynh đệ, liền không đồng nhất một hàng cử đi. Ân còn có rất nhiều nữ sinh, cũng giống vậy cảm tạ. Cũng lần nữa cảm tạ cả chua tiểu thuyết bình đài, cho ta một cái sáng tác cơ hội. Người mới tại cả chua tiểu thuyết đến sáng tác, đúng là tốt nhất. Cảm tạ biên tập từ cá con ân, hắn biệt danh ngạn tổ, thế nào nghĩ, nhan trị lại không có ta lão bác cao, ha ha, chỉ đùa một chút, kỳ thật ngạn tổ biên tập hay là rất đẹp trai, ân chỉ so với ta kém rất nhỏ một đâu đâu, ha ha ha. Bản hoàn tất cả nghĩ à, thật chính là nghĩ chỗ nào liền viết tới chỗ nào a, sau đó lại nói rằng phiên ngoại sự tình, phiên ngoại vốn không muốn viết, kết thúc chính là kết thúc, nhưng rất nhiều huynh đệ cũng đang thúc giục. Liền đơn giản viết mấy cái đi. Chủ yếu viết một chút chiến bộ thế giới các cấp các cường giả, đến tiếp sau phát triển. Đem một vài không có lấp hố cũng đều điền, ân, mọi người cảm thấy còn có cái nào hố, nói một chút đi cũng. Ta trước viết Dương Hạ, Lỗ Hiên, số 0, tiêu tốc phiên ngoại. Thiên Vũ Đại Đế làm năm đó vô tận tinh không người khai sáng, cũng cho hắn viết cái phiên ngoại, bao nhiêu cho Thiên Vũ Đại Đế một bộ mặt. Phiên ngoại ngày mai bắt đầu viết đi. Tiểu thuyết ta, thật là rất kỳ quái một loại đồ đâu, hắn tựa như là một cái không giống với thế giới hiện thực thế giới. Có thể làm cho người đi một thế giới khác đi xem một chút, có đủ loại phân khích, để cho người ta mê luyến bốn. 5 năm trước, ngươi nhất định phải ra ngoài tìm làm việc, viết tiểu thuyết không được, ta nói chính là không được. Một cái không lớn trong phòng khách, một đám người đau lòng nhất có quyết tuyệt không gì sánh được đối với một thanh niên phê phán thuyết giáo. Thanh niên không nói không biết bọn hắn tại sao phải như thế không ủng hộ, nhưng hắn thỏa hiệp. Trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Viết bản thảo cũng chỉ có thể xóa bỏ đi ra ngoài làm việc. 5 năm sau, ấy, nghe nói ngươi gần nhất làm không tệ a, ngươi làm cái gì đây a? Thanh niên ngây thơ mà cười cười ngẩng đầu bình tĩnh nói, viết tiểu thuyết A4. Cuối cùng lần nữa cảm tạ mọi người một đường duy trì, chúng ta sách mới gặp lại. Chúc tất cả thư hữu thân thể khỏe mạnh, chúc tất cả cả chua tiểu thuyết tất cả tác giả đều có thể sớm ngày viết ra chính mình hài lòng tác phẩm, toàn bộ đại hỏa. Chúc lập tức liền muốn thi cấp 3 cùng thi đại học các huynh đệ, nhất phi trùng thiên. Thiên thần điện khí vận phân cho các người, thiên thần điện 3000 tướng sĩ, cho mọi người chúc phúc 4. Tạm biệt thiên thần điện 4. Tạm biệt tiêu thiên sách 4. Tạm biệt tất cả các huynh đệ tỷ muội 4. Cuối cùng cũng có một lần nữa trở về ngày đó, nghĩ đến khẳng định là một cái dương quang sáng lạ, trời trong gió nhẹ thời gian. Ngày đó lao bắc tại sách mới bên trong, chờ lấy mọi người. Trương phiên ngoại vạn năm sau một hung mãnh nhân tộc chi Dương Hạ. Phiên ngoại vạn năm sau một hung mãnh nhân tộc chi Dương Hạ. Vạn năm đằng sau, hỗn độn thế giới, khoảng cách lúc trước Tiêu Thiên Sách một kiếm chém giết thiên ma vực đệ nhất ma hoàng, đã qua thời gian vạn năm. Hỗn độn chín vực nhân tộc vực khu vực biên giới, hoa lạp lạp lạp rồi, từng đầu to lớn vô cùng hỗn độn xiềng xích, ngay tại hỗn độn giữa hư không chập chờn, xiềng xích kéo căng, nhanh chóng đi về phía trước tiến lấy, mà tại xiềng xích hậu phương cuối cùng bên kia, là một vòng bị bắt lấy được đại nhật, chân chính đại nhật. Hơn nữa còn là cao giai giới chủ cấp độ đại nhật. Vương đại nhật kia, thể tích đã bị rút nhỏ gấp mấy vạn lớn nhỏ. Nhưng vẫn có từ lâu lấy một viên ngôi sao loại nhỏ lớn như vậy, mà giờ khắc này tại kéo lấy vòng này đại nhật màu vàng các cường giả, trên người bọn họ trên áo bào bên cạnh, khắc họa lấy một viên đại nhật đồ án, bọn hắn là hoàng đạo vũ trụ, Liệt Dương Tông dưới trướng cường giả. Vân kia bị phong cấm ở đại nhật hậu phương nơi xa, Liệt Dương Tông một tôn thất giai giới chủ, ngay tại dò xét, uy hiếp lấy hỗn độn giữa hư không, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tình huống, nhưng là hoàng đạo vũ trụ Liệt Dương Tông làm việc, căn bản liền sẽ không có người đến qua hỏi. Rất nhanh, xa xa hỗn độn giữa hư không, lại là mấy chục đạo hỗn độn xiển xích, kéo lấy mặt khác một vòng đại nhật, hướng về hoàng đạo vũ trụ phương hướng tiến đến. Đồng dạng, tại dọc theo con đường này, các nơi cũng đều có từng tôn Liệt Dương Tông cường giả đỉnh cấp bọn họ, tại chấn thủ lấy ánh mắt kéo dài đến hoàng đạo trong vũ trụ, khi những này bị bắt lấy được đồng thời áp xúc đằng sau đại nhật, đưa vào hoàng đạo trong vũ trụ, liền lập tức bị đưa vào Liệt Dương Tông tông môn trụ sở bên trong. Mà nói là một cái tông môn, nhưng trên thực tế Liệt Dương Tông diện tích đã so ra mà vượt một phương cỡ lớn tinh không vũ trụ. Mà cái này thời gian vạn năm ở trong, Liệt Dương Tông tông chủ Dương Hạ cũng đã sớm đạt đến cửu giai giới chủ cực hạn nhất trình độ, nhân tộc vực bên này, trừ mấy đại nhân hoàng phía dưới, người mạnh nhất một trong. Mà Liệt Dương Tông cũng chân chính phát triển vì hỗn độn thế giới ở trong quái vật khổng lồ. Liệt Dương Tông tông môn trong lãnh địa, từng vòng bị bắt lấy được đại nhật, liên tiếp không ngừng đưa tiền đến. Chiếu sáng Liệt Dương Tông chỗ tinh không. Đại nhật năng lượng, phô thiên cái địa. Theo từng vòng đại nhật được đưa về trong tông môn, Liệt Dương Tông bên trong chúng cường giả đều kích động reo hò. Mà lúc này thời khắc này Liệt Dương Tông tông chủ, Dương Hạ, chính trên sự dẫn dắt trăm vị Liệt Dương Tông cấp giới chủ cường giả, tiến đánh tiến nhập đại nhật thế giới chỗ sâu đại nhật, loại vật này tại bất luận cái gì một cái tinh không vũ trụ ở trong đều sẽ tồn tại, tại hỗn độn thế giới ở trong cũng sẽ tồn tại, mặc kệ là nhân tộc vực hay là tiên vực thần vực đều có. Lúc trước Tiêu Thiên Sách cùng Dương Hạ cũng vẫn cho rằng những cái kia đại nhật là thuộc về một cái đại nhật vũ trụ, nhưng là về sau Dương Hạ xâm nhập sau khi nghiên cứu phát hiện không phải, đại nhật loại vật này trên bản chất cũng là một chút hỗn độn quy tắc ngưng tụ thể, cho hỗn độn thế giới mang đến một chút sáng lợi, nguyên nhân hình thành cũng có rất nhiều, có là tinh không vũ trụ sụp đổ đằng sau hình thành, cũng có hỗn độn quy tắc trực tiếp ngưng tụ ra, cũng có hỗn độn thế giới ở trong cường giả đỉnh cấp bọn họ chết sống, bọn hắn bản nguyên ý chí hối hận, ngưng tụ mà thành. Mà Dương Hạ dẫn theo Liệt Dương Tông bên này, tại hỗn độn thế giới ở trong, trải qua mấy ngàn năm tìm kiếm đằng sau, cũng rốt cục tại nhân tộc vực khu vực biên giới hỗn độn giữa hư không, tìm được một số lượng rất nhiều đại nhật hội tụ điểm. Hôm nay, Dương Hạ chính là dẫn theo một đám Liệt Dương Tông cường giả đỉnh cấp bọn họ, đang nghĩ biện pháp thu lấy mấy vòng có thể so với cựu giai giới chủ đỉnh phong cấp độ đại nhật. Oen, vô số đại nhật tràn ngập một chỗ dị độ không gian ở trong, Liệt Dương Tông Dương Liệt, bắt giai giới chủ đỉnh phong trình độ cường giả, vẫy tay một cái, hai đạo quang mang xiển xích, liền hướng về phía trước một vòng có thể so với cựu giai giới chủ trình độ đại nhật, bổ tới đại nhật run rẩy một chút, nhưng là Dương Liệt một người lực lượng, cũng khốn không được vầng đại nhật này mấy người các ngươi, phụ một tay, Dương Liệt độc thân một thân đối kháng một vòng đỉnh cấp đại nhật, cũng cảm thấy một tia gian nan. Liên đối với hậu phương ở lại vài tôn Liệt Dương Tông cao giai giới chủ mở miệng hô. Rất nhanh, Liệt Dương Tông còn lại 7 đại thuộc cấp, cười bên dưới, cũng lập tức xuất thủ. Trong khoảnh khắc, 8 đạo công kích dòng lũ, hướng về phía trước vầng đại nhật kia, hung hăng đập tới ông. Đại nhật bản có thể liền muốn hướng ra phía ngoài trốn chạy ra ngoài. Nó không có thần trí cũng không có bất luận cái gì ý chí, nhưng là nó cũng bản năng không muốn bị Liệt Dương Tông đám người bắt được ở hắc, nó muốn chạy, không hổ là có thể so với cựu giai giới chủ trình độ tồn tại, lại có một chút bản thân ý chí, toàn lực xuất thủ, đừng cho hắn chạy trốn. Dương núi cười hắc hắc một tiếng, trên thân bát giai giới chủ đỉnh phong lực lượng lập tức lan tràn ra, gia tăng đối với phía trước đại nhật công kích lực độ. Cùng một thời gian, Liệt Dương Tông còn lại mấy đại thuộc cấp cũng nhao nhao toàn lực xuất thủ. Chỉ là sau một khắc, mắt thấy vòng này cựu giai giới chủ trình độ đại nhật liền bị Liệt Dương Tông chúng cường giả cho bắt được thời điểm, đột nhiên mảnh này tràn đầy đại nhật sâu trong hư không, vừa có hai vòng cựu giai trình độ đại nhật hiện lên đi ra, đồng thời hướng về Liệt Dương Tông bát đại bộ đem phun ra mấy đạo công kích dòng lũ đi qua ba vòng cựu giai đại nhật. Liệt Dương Tông chúng cường giả cũng là nhao nhao sững sờ, một cái không tra phía dưới, trước đó bị bọn hắn vây khốn vòng thứ nhất đại nhật liền muốn chạy thoát rồi, mà lại ba vòng cựu giai giới chủ trình độ đại nhật, nguy hiểm hệ số cũng rất cao rất cao. Sau đó sau một khắc, ngay tại Liệt Dương Tông tám đại cường giả muốn toàn lực xuất thủ thời điểm, một đạo vĩ nạn không gì sánh được màu bạch kim thân ảnh từ bên trên hỗn độn giữa hư không giáng lâm xuống, giáng lâm đến cái kia ba vầng đại nhật màu trắng phía trên. Khí tức trên người vừa tới còn xa hơn so cái kia ba vầng đại nhật mạnh hơn nhiều. Người tới chính là Liệt Dương Tông tông chủ Dương Hạ. Phanh! Dương Hạ tại tự mình hiện thân sau khi đi ra, sau đó vỗ ba vầng cựu giai giới chủ trình độ đại nhật, liền trong nháy mắt bị vỗ ra phương này đại nhật trong hư không, rơi xuống đến bên ngoài hỗn độn thế giới ở trong. Sau một khắc, ba vầng đại nhật liền bị Liệt Dương Tông bắt đại bộ đem nhanh chóng phong tỏa. Bát đại bộ đem đều ánh mắt không gì sánh được cuồng nhiệt nhìn về hướng Dương Hạ bên kia. Dương Hạ nhìn xem mảnh này đại nhật sâu trong hư không, cảm ứng một phen, phát hiện cũng không có mới cựu giai giới chủ trình độ đại nhật tồn tại, lông mày có chút nhíu một chút, cho đến bây giờ, bắt được cựu giai đại nhật chỉ có 5 vòng, chiến bộ thế giới những người kia không đủ phân a, nhưng là nhân tộc vực bên này đại nhật hư không điểm hạch tâm cũng đã gần bị cấp giống, kế tiếp còn kém mấy vòng, lại nên đi chỗ nào tìm đâu đại nhật loại này tính chiến lược đồ vật, chiến bộ thế giới, các phương thế lực đỉnh cấp đều muốn. Nhưng là làm tìm kiếm cao giai giới chủ trình độ đại nhật, cũng bắt được loại chuyện này, Dương Hạ cùng hắn Liệt Dương Tông nhất có kinh nghiệm. Dù sao người ta trời sinh chính là tu luyện loại công pháp này. Quy tắc thủ hộ giả trận doanh bên kia cho Dương Hạ đề hai vòng cao giai giới chủ trình độ đại nhật yêu cầu. Học cung nhất mạch cũng muốn một vòng cựu giai giới chủ trình độ, hai đời thiên thần điện bên kia cũng muốn hai vòng, hắn Liệt Dương Tông chính mình cũng muốn giữ lại, sau đó trời hạ thánh triều bản bộ bên kia cũng muốn ba vòng, vạn ngày huyết thống đẹp trai hỗn độn chiến bộ bên kia cũng cần một vòng bốn. Cứ tính toán như thế tới, Dương Hạ còn phải cần phải đi bắt được 6-7 vòng cựu giai giới chủ trình độ đại nhật. Dương Hạ nghĩ một hồi sau, nhíu mày, thân hình lóe lên phía dưới, liền đi nhân tộc vực bên cạnh thần vực bên kia. Chỉ là hắn mới vừa vào đi thời điểm, thần vực bên kia trực tiếp liền hiện thân đi ra một tôn thần hoàng, tứ đại thần hoàng một trong, có thể so với nhân tộc vực Viêm Đế cường giả đỉnh cấp. Thần hoàng tại hiện thân sau khi ra ngoài, liền gắt gao khóa chặt Dương Hạ, sắc mặt đen đều nhanh chảy ra nước, nhìn xem Dương Hạ nói ra: "Dương tông chủ, ngươi đến ta thần vực làm cái gì?" Dương Hạ cũng là sửng sốt một chút, nói ra: "Chán, Xá Thiên thần hoàng, ta một cái cựu giai giới chủ, ngươi tự mình đi ra cản ta làm gì?" Xá Thiên thần hoàng nghe vậy, thịt trên mặt đều hung hăng co quắp hai lần, tức giận nói: "Ngươi cứ nói đi." "A, các ngươi những năm gần đây, động một chút lại giết tới chúng ta thần vực bên trong đến, mặc dù các ngươi không giết người, nhưng là các ngươi đem chúng ta thần vực cựu giai giới chủ đều nhanh đánh tự bề bốn." Xá Thiên thần hoàng trong lòng biệt quát ta, vạn năm trước nhân tộc vực người mạnh nhất hoàng, trấn áp hỗn độn chín vực, chế định hợp tác phát triển đại phương hướng. Lúc đầu bọn hắn thần vực mấy đại thần hoàng cũng đều yên tâm một chút. Cho dù là về sau, những này nhân tộc vực các cường giả đến bọn hắn thần vực cùng cùng cấp bậc cường giả, khiêu chiến luật bản, bọn hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành, mọi người ân, cộng đồng tiến bộ A4. Nhưng là, mẹ nó, cũng chính là 2000 3000 năm thời gian đi. Bọn hắn mấy đại thần hoàng rất nhanh liền phát hiện, nhân tộc vực bên kia cao giai giới chủ bọn họ, nhất là đi theo tại Tiêu Thiên Sách bên người những cái kia cựu giai giới chủ bọn họ, quá mẹ nó biến thái, quá yêu nghiệt. Tốc độ tiến bộ hoàn toàn chính là tiến triển cực nhanh. Cái thứ nhất 1000 năm thời điểm, bọn hắn thần vực cựu giai giới chủ, thậm chí có không ít lần còn có thể đè ép những người kia đánh, sau đó ngàn năm thứ 2 thời điểm, thần vực những cái kia uy tín lâu năm cựu giai giới chủ bọn họ, cũng có chút lực bất tòng tâm, sau đó cái thứ 3000 năm thời điểm, bọn hắn thần vực cựu giai giới chủ liền hoàn toàn là bị đè xuống đánh. Mà Tiêu Thiên Sách dưới trướng những cái kia cựu giai giới chủ bọn họ cũng là hoàn toàn quán triệt Tiêu Thiên Sách mệnh lệnh, cũng không giết người. Nhưng là mặc dù không giết người, lại là đem thần vực bên này cựu giai giới chủ bọn họ đạo tâm đều nhanh đánh băng mất rồi. Loại kia chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác phi tốc tiến bộ, mà bọn hắn thực lực bản thân bên trên mấy đại thần hoàng không chết, bọn hắn liền rốt cuộc tăng lên không ngừng bất đắc dĩ cảm giác. Theo thời gian trôi qua, những cái kia thần vực cựu giai giới chủ bọn họ nhao nhao bế quan. Nhân tộc vực bên kia, nhất là Tiêu Thiên Sách dưới trướng cường giả lại tới sau, bọn hắn dứt khoát liền trực tiếp rời đi thần vực, hoặc là liền trực tiếp giả chết. Đến mức những năm gần đây cũng bắt đầu trượt. Dương Hạ nhìn xem đối diện Xá Thiên Thần Hoàng, sắc mặt có chút cổ quái nói ra: "Chán. Xá Thiên Thần Hoàng, ta không phải tới khiêu chiến đó à, ta là tới các ngươi bên này tìm kiếm một chút đại nhật, cựu giai giới chủ trình độ đại nhật. Ngươi cho ta chút tin tức, ta bắt mấy cái liền đi." Xá Thiên Thần Hoàng nhìn xem Dương Hạ bên kia, lửa giận trong lòng càng lớn hơn, cũng đã gần muốn áp chế không nổi. Mẹ nó, bọn hắn thần vực những cái kia còn lại đỉnh cấp đại nhật đều là hỗn độn thế giới quy tắc ngưng tụ, bọn hắn tứ đại thần hoàng là có thể bắt, nhưng là nào sẽ làm tức giận hỗn độn quy tắc. Mà hết lần này tới lần khác Tiêu Thiên Sách dưới trướng đám kia mãnh nhân bọn họ, đối với hỗn độn quy tắc trừng phạt, căn bản cũng không phản ứng. Thậm chí phát triển đến bây giờ, hỗn độn quy tắc khi nhìn đến Tiêu Thiên Sách dưới trướng những cường giả đỉnh cấp kia bọn họ đằng sau, cũng là đi vòng qua một đám môn thần. Xá Thiên Thần Hoàng nhìn chòng chọc vào Dương Hạ nhìn một lúc lâu sau, tức hồn hẹn, trực tiếp một quyền đánh xuyên qua hỗn độn hư không, cho Dương Hạ mở một con đường, cầm đi nhanh lên. "Đừng cầm quá nhiều. Cầm bao nhiêu chính ngươi nhìn xem xử lý." Dương Hạ ha ha cười một tiếng, lách mình liền tiến vào Xá Thiên Thần Hoàng mở ra tới cái kia đại nhật không gian ở trong, mà Xá Thiên Thần Hoàng cũng ở phía xa một mực gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạ bên kia. Sau đó hắn liền thấy, Dương Hạ tại chỗ kia đại nhật không gian ở trong, thân hình bành trướng ước vạn lần, vây tay một cái, từng vòng đại nhật bị Dương Hạ đánh nổ áp xúc, cho dù là cái kia vài tồn có thể so với cựu giai giới chủ trình độ đại nhật, cũng rất nhanh liền bị Dương Hạ đè chế xuống dưới. Tại bên ngoài nơi xa, nhìn chằm chằm Dương Hạ bên kia Xá Thiên Thần Hoàng, nhìn con ngươi co vào, Dương Hạ hiện tại mặc dù còn không phải hắn đẳng cấp này, nhưng là đối phương ngắn ngủi bạo phát đi ra sức chiến đấu, tuyệt đối không thể so với hắn kém bao nhiêu. Xá Thiên Thần Hoàng khẽ miệng lần nữa không khỏi hung hăng kéo ra. Hơn một giờ sau, Dương Hạ bái biệt Xá Thiên Thần Hoàng, sau đó lại tiến nhập tiên vực bên kia, cùng thần vực bên kia mở dạng, cơ hồ Dương Hạ mới vừa vào đi, liền có một tôn tiên hoàng tự mình hiện thân đi ra, nhìn chằm chằm về phía Dương Hạ bên kia. Chỉ là lần này, Dương Hạ tại tiên vực bên kia, bắt mấy vòng đại nhật đằng sau, trên đỉnh đầu hắn hỗn độn kiếp số chi lực đã nhảy lên tới cực hạn. Dương Hạ không chút nào không quan tâm, rời đi tiên vực thời điểm, hắn đột nhiên đối với một đường giám thị hắn tôn kia tiên hoàng nói ra: "Tiên hoàng, vạn năm, ta có một chiêu cảm ngộ mới đi ra, ngươi giúp ta thí nghiệm một chút." Lập tức Dương Hạ sau khi nói xong, thân hình của hắn đột nhiên bành trướng đến mấy vạn mét lớn nhỏ, trên thân một vòng to lớn vô cùng màu bạch kim đại nhật hiện lên đi ra, sau đó theo Dương Hạ một trường vỗ ra, phía sau hắn vầng kia bạch kim đại nhật, trong nháy mắt liền đụng phải tôn kia tiên hoàng trên đỉnh đầu. Tôn kia tiên hoàng nguyên bản còn không quá để ý, nhưng khi vầng kia bạch kim đại nhật giáng lâm đến trên đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn lại là sắc mặt đại biến, bởi vì bên trong ẩn chứa lực lượng đã không thể so với hắn tự thân phải kém bao nhiêu. Thế là tiên hoàng cũng lập tức toàn lực oanh kích ra ngoài. Theo một tiếng ầm vang đằng sau, Dương Hạ thân hình cùng tôn kia tiên hoàng đồng thời hướng về hậu phương lùi lại ba bước. Tiên hoàng trên mặt biểu lộ hãi nhiên không gì sánh được, cực kỳ chấn động ngẩng đầu nhìn xa xa Dương Hạ bên kia. Dương Hạ lực công kích thế mà đã đạt đến hắn loại trình độ này, mặc dù nếu như hai người bọn hắn chiến đấu cái 7-8 ngày lời nói, chiến thắng khẳng định là hắn, nhưng là thời gian này cũng quá dài, bởi vì Tiêu Thiên Sách dưới trướng còn lại cường giả hoàn toàn có thể tới trợ giúp. Ân, cho dù là Tiêu Thiên Sách không tại. Dương Hạ nhíu mày một chút, phán đoán một chút thực lực bản thân, lập tức hắn vừa cười đúng đúng mặt tiên hoàng nói ra: "Thái Dương, Thái Âm, Âm Dương tụ hợp." Theo Dương Hạ dứt lời, lập tức Dương Hạ sau lưng liền lại lần nữa nổi lên một vòng đen tuyền đại nhật. Sau đó một đen một trắng hai vòng đại nhật dung hợp một chỗ. Dương Hạ khí tức trên thân, trong nháy mắt liền siêu việt đối diện tiên hoàng gấp 2-3 lần trình độ. Sau đó một vòng màu sắc hỗn độn đại nhật, liền đối với tôn kia tiên hoàng cường giả, đột nhiên đập tới. Tôn kia tiên hoàng sắc mặt lập tức có biến, Dương Hạ bốn: "Ngươi mẹ nó, ngươi mẹ nó không phải nói, ngươi liền một chiêu sao?" Tiên hoàng giận mắng một tiếng, nhưng lập tức hay là toàn lực bạo phát xuống, một kiếm chém về phía Dương Hạ ném tới hỗn độn đại nhật. Oeng! Rung động toàn bộ tiên vực tiếng nổ mạnh vang dội đến, mà lần này, Dương Hạ bên kia lần nữa lui về sau mấy bước xa, nhưng là hắn đối diện tôn kia tiên hoàng thân thể, lại là trực tiếp xa xa ném đi ra ngoài bốn. Ong ong ong. Sau một khắc, tiên vực bên trong, trong nháy mắt lại lần nữa có vài tôn tiên hoàng khí tức bay lên, bọn hắn còn tưởng rằng là vực hoàng xâm lấn. Ân, sau đó bọn hắn liền thấy đứng tại tiên vực biên giới Dương Hạ bên kia. Dương Hạ nhìn xem tiên vực bốn tôn tiên hoàng đều hiện thân đi ra, theo dõi hắn bên kia, cười hắc hắc đằng sau, làm bộ phun ra một ngụm máu tươi đi ra, phốc. A, đây chính là tiên hoàng thực lực sao? Thật mạnh à, tại hạ cam bái hạ phòng, ta thụ thương nghiêm trọng, đi trước ca ân. Sau đó Dương Hạ tựa như là người không việc gì mở dạng, kéo lấy mấy vòng từ tiên vực bắt cựu giai giới chủ trình độ đại nhật, từ từ rời đi tiên vực, ân, chính là từ từ, cùng tản bộ một dạng bốn. Sau đó, tiên vực bên kia, mai cho đến Dương Hạ thân hình triệt để đi xa đằng sau, mấy đại tiên hoàng, mới hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được nồng đậm rung động bọn hắn. Bọn hắn là thế nào tu luyện? Không có vực hoàng giai vị, nhưng đã có vực hoàng thực lực, Tiêu Thiên Sách dưới chướng người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? 4. Nhân tộc vực, Dương Hạ nhìn xem nhân tộc vực chỗ sâu hoàng đạo vũ trụ bên kia, trên mặt nở một nụ cười, trong tươi cười cũng mang theo một tia uy hiếp, hàn ý, vực hoàng mà thôi, rất mạnh a. Các ngươi những người này a, chỉ là trước hết nhất hưởng thụ lấy một ít gì đó thôi. Bây giờ, ta cũng là hoàng, không hoàng mà hoàng. Bất quá Dương Hạ, một người ở lại một hồi mà sau, đột nhiên đã cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, trên người hắn chiến ý đã bị nhen lửa. Thế là hắn buông xuống bắt những cái kia đại nhật, một mình liền thẳng hướng quỷ vực, yêu vực cùng vu vực bên kia. Quỷ vực bên trong, Dương Hạ nổi giận gầm lên một tiếng: "Quỷ hoàng, Tiêu hoàng bệ hạ không tại, ngươi làm sao dám lấn ta? Tới tới tới, bản tọa liều mạng với ngươi." Yêu vực, yêu hoàng, ngươi không nên quá phận bốn. Vũ vực, à, các ngươi làm sao dám ám toán tại ta, lấy lớn hiếp nhỏ đúng không? Tới tới tới, hôm nay ta Dương Hạ, một người độc chiến các ngươi cùng tiến lên. Mấy ngày sau, hỗn độn chín vực mặt khác bắt vực hoàng bọn họ, lần thứ nhất đối với vực hoàng chiến lực, có một cái thật sâu hoài nghi bốn. Nhân tộc vực, hoàng đạo vũ trụ chiến bộ thế giới ở trong, Dương Hạ thế tử, Đường Yên, hay là duy trì vạn năm trước bộ dáng, xinh đẹp vô song, xuyên thấu qua một chiếc gương, nhìn xem Dương Hạ tại hỗn độn chín vực bên trong chiến đấu tình cảnh, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đây là phu quân của ta đâu. Phu quân thật lợi hại, không cho chúng ta Đường gia mất mặt ông. Sau một khắc, Đường Vận cùng Tiêu Túc thân hình xuất hiện ở Đường Yên sau lưng. Đường Vận cùng Tiêu Túc khí tức trên thân cũng không thể so với Dương Hạ bên kia kém bao nhiêu, Đường Vận gật đầu cười, không nói gì thêm. Tiêu Túc thì là nhìn xem Dương Hạ chiến đấu chẳng diện, im lặng nói, lão tiểu tử này, muốn hay không như thế quyển, hắn đến lúc này, chúng ta hoàng đạo vũ trụ cùng nhân tộc vực thực lực, chẳng phải bại lộ a ha ha, bất quá ta cũng nên đi nhúc nhích một chút, cái này vạn năm qua, Thiên Sách không tại, cái kia bắt vực hoàng bọn họ, giống như lại muốn làm chút gì tiểu động tác đi ra a. Tiêu Túc ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn mang. Nhưng lập tức đứng ở bên cạnh hắn Đường Vận liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, "Hừ, đúng vậy a, Thiên Sách là không tại, cho nên ngươi Tiêu Túc đại đế, Hắc Ám Chi Hoàng ngươi, cái này vạn năm qua, liền thường xuyên cùng ngươi tiểu thiếp, qua hạnh phúc thời gian đúng không? Chán. Tiêu Túc cảm thụ được Đường Vận trong mắt khí tức nguy hiểm, một mặt bất đắc dĩ, nhìn về hướng Đường Yên bên kia tranh thủ thời gian xin giúp đỡ bốn. Dung Dìn, tiểu thuyết tác giả Yến Bắc Dương Hạ phiên ngoại, thành tựu vực hoàng. Ngày mai viết Tiêu Túc. Chương phiên ngoại thiên, Hắc Ám thủ hộ giả Tiêu Túc Đế Vũ. Phiên ngoại thiên, Hắc Ám thủ hộ giả Tiêu Túc Đế Vũ. Duy Ni Á, lúc trước vô tận tinh không Hắc Ám đại thế giới Hắc Sơn nữ đế, cũng là đối với Tiêu Túc dụng tình sâu vô cùng Hắc Ám công chúa, vạn năm trước, Tiêu Thiên Sách trấn áp hỗn độn chín vực, cho toàn bộ hỗn độn chín vực đều chế định đại quy tắc đằng sau, hỗn độn chín vực liền xem như không có đại quy mô chiến sự, vực chiến kết thúc. Mà Tiêu Túc cũng bắt đầu xoắn xuýt lên Duy Ni Á sự tình. Nhưng là cuối cùng vẫn đường vận, tự mình trợ giúp Tiêu Túc, đem Duy Ni Á cưới tiến vào Tiêu gia. Đường Vận vốn là từ trên trời hạ cổ triều thời đại ở trong sống sót cường giả đỉnh cấp, lòng dạ siêu cấp lớn, Tiêu Túc do dự bất định, Tiêu Thiên Sách không tại nhân tộc vực thời điểm. Đường Vận liền trực tiếp làm chủ, giúp đỡ Tiêu Túc đem Duy Ni Á cho đã cưới tiến đến. Ngày đó, Tiêu Túc trong cơn mông lung, liền thấy Đường Vận mang theo người mặc áo cưới màu đỏ Duy Ni Á, đi tới trước mặt hắn. Tiêu Túc lúc đó sững sờ nhìn xem Đường Vận, cũng không có trước tiên đi xem Duy Ni Á, mà chính là sững sờ nhìn xem hắn kết tóc vợ. Lúc đó Đường Vận cùng Tiêu Túc nói một câu nói, chúng ta là thân nhân, điểm này cả đời này vĩnh viễn cũng đều sẽ không cải biến, so với ta, Duy Ni Á càng giống là của ngươi thế tử, không nên nghĩ quá nhiều, cái này hỗn độn thế giới ở trong cường giả đạo lữ nhiều mấy cái cũng là rất bình thường, bất quá sự tình Thiên Sách bên kia ta sẽ đi cùng hắn giải thích. Tiêu Túc nghe Đường Vận cái kia chăm chú vô cùng ngữ, nội tâm thật sâu động dung, mà che màu đỏ khăn đoan Duy Ni Á, cái kia mền đầu che khuất lánh diễm trên gương mặt từ lâu hiện đầy nước mắt, nàng đã nhận Đường Vận là tỷ tỷ, vĩnh viễn không phản bội. Thế là Duy Ni Á cùng Tiêu Túc sự tình liền bị Đường Vận giải quyết, hết thảy quá trình bên trong cũng đều không có cái gì gợn sóng quá lớn. Giờ này khắc này, khi Đường Vận cùng Tiêu Túc đợi tại đường phủ bên trong, nhìn xem Dương Hạ tại hỗn độn chín vực ở trong triệt để dương danh đằng sau, Tiêu Túc cũng không nhịn được kích động trong lòng. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một cỗ ngập trời hắc vụ, phi thân lên, trong nháy mắt liền xông ra hoàng đạo vũ trụ phạm vi, đi tới bên ngoài hỗn độn thế giới ở trong vũ hình. Dương Tông chủ đi bên ngoài đi lòng vòng, đánh bại tôn vực hoàng, chúng ta cũng đi nhìn xem như thế nào. Tiêu Túc trên thân tự nhiên mà vậy liền tràn ngập ra một cỗ đồng dạng không thể so với Dương Hạ bên kia kém khí tức đi ra, cái này thời gian vạn năm ở trong, không nói những cái khác, Tiêu Túc thực lực bản thân cũng đã triệt để đạt đến vực hoàng cấp bậc. Hắc ám, vĩnh hằng tồn tại. Mà hắn Tiêu Túc chính là cái này hỗn độn thế giới, Hắc ám thủ hộ giả. Hoàng đạo trong vũ trụ cũng có Hắc ám, nhân tộc vực bên này cũng có Hắc ám. Mà mỗi khi Hắc ám giáng lâm thời điểm, chính là Hắc ám đế vương tổ sân nhà. Hắc ám hoàng đạo không phải chín đại tuyên cổ hoàng đạo một trong, nhưng là đối với chiến bộ thế giới những cái này cấp cao nhất các cường giả tới nói, không phải tuyên cổ hoàng đạo, cũng có thể bị bọn hắn tăng lên tới tuyên cổ hoàng đạo cấp bậc. Dù sao hỗn độn quy tắc phương diện kia, tại Tiêu Thiên Sách uy hiếp phía dưới, căn bản cũng không dám đối chiến bộ thế giới một đám cường giả đỉnh cấp bọn họ tới ra tay, hoặc là âm thầm áp chế cũng không được. Hỗn độn lực lượng của quy tắc cũng giống vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt đi xem lấy chiến bộ thế giới một đám cường giả đỉnh cấp bọn họ không ngừng tăng lên lại để thăng. Mà đồng dạng, chiến bộ trong thế giới cái kia một đám cấp cao nhất các cường giả, bọn hắn tự thân tiềm lực cũng đều không gì sánh được nhiều nhất, đạo tâm vô cùng kiên định. Thời gian và năm đều đạt đến một cái chân chính đỉnh phong. Rất nhanh, hoàng đạo vũ trụ bên ngoài hỗn độn thế giới ở trong, theo Tiêu Túc bên này dứt lời, lập tức đế vũ thân hình cũng từ một chỗ hỗn độn trong hư không hắc ám trong trụ thành phóng lên tận trời, hắc ám áo bào bay phất phới, trên thân cũng có được một cỗ hắc ám vực hoàng cấp khác khí tức, tràn ngập ra đế vũ cười ha ha, tâm tình khuấy động không gì sánh được nói, tốt, ta cùng bệ hạ đi cái kia còn lại bắt vực địa phương, đi xem một chút. Tiêu Túc cười gật đầu, ân, đi cái kia bắt vực đằng sau, cũng nên đi tìm Thiên Sách nhìn một chút. Thiên Sách đi hỗn độn một chỗ khác, cũng đã lâu không thấy đế vũ gật đầu, đi. Con nóng nóng nóng. Giờ khắc này, theo Tiêu Túc cùng đế vũ dứt lời, lập tức toàn bộ hỗn độn thế giới nhân tộc vực bên này hỗn độn giữa hư không, 300 tòa cự đại không gì sánh được hắc ám chủ thành, liền toàn bộ tản ra trùng thiên hắc ám quan mang, 300 hắc ám đế vương tổ hắc ám các đại đế, cũng đều tại nhân tộc vực các nơi hỗn độn giữa hư không hiện lên đi ra. Hiện nay, hắc ám đế vương tổ ở trong, yếu nhất hắc ám đại đế, cũng đều có cấp giới chủ khác chiến lực 300 hắc ám đế vương tổ, cái kia đối ứng với nhau cũng dĩ nhiên chính là 300 tôn hắc ám giới chủ. Những này hắc ám giới chủ, cũng nghe từ Tiêu Thiên Sách mệnh lệnh, không có đi chủ động xâm chiếm thế lực khác địa bàn, nhưng là tại đế vũ đám người bố cục phía dưới, lại là tại nhân tộc vực hỗn độn giữa hư không, thành lập 300 tòa hắc ám chủ thành. Nên uy hiếp thời điểm, cũng giống vậy vẫn là phải uy hiếp một hai. Cho dù là tại nhân tộc này vực địa bàn của mình ở trong bốn. Đế tả, đế khung, đế trụ, đế ngày, đế tháng đám người thân ảnh, cũng nhất nhất phóng lên tận trời, cái này ngũ đại hắc ám đế vương tổ ở trong, gần với Tiêu Túc cùng đế vũ hắc ám đế hoàng, hiện nay, thời gian vạn năm đi qua đằng sau, cũng toàn bộ đều tấn cấp đến cựu giai đỉnh phong giới chủ trình độ. Vi hoàng đạo vũ trụ, trấn thủ hắc ám. Sau đó, ầm ầm hai tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh vang lên đằng sau. Tiêu Túc cùng Đế Vũ hai đại cái này hỗn độn thế giới ở trong, mạnh nhất Hắc Ám Đế Hoàng, thân hình khẽ động ở giữa, liền giáng lâm đến nhân tộc vực khu vực biên giới, hướng về phía trước Thiên Ma vực, giáng lâm tới. Vạn năm trước đó, Thiên Ma vực mạnh nhất Ma Hoàng Ma Tuyệt bị Tiêu Thiên Sách chém giết, nhưng khi sơ Tiêu Thiên Sách hay là cho Thiên Ma vực bên kia, lưu lại Tam Đại Ma Hoàng. Ông ngoong. Thiên Ma vực phía Tây Cương vực bên trong, Tiêu Túc cùng Đế Vũ, thân hình của hai người đều bành trướng đến hỗn độn cự nhân giống như lớn nhỏ, động tĩnh vô cùng lớn, mà Thiên Ma vực bên kia Tam Đại Ma Hoàng, cũng trước tiên, liền cảm ứng được Tiêu Túc cùng Đế Vũ hai người đến. Lập tức Tam Đại Ma Hoàng thân hình cũng lập tức hiện lên đi ra. Nhưng là cùng bọn hắn vừa mới đối mặt Dương Hạ thời điểm mở dạng, bọn hắn Tam Đại Ma Hoàng cũng lập tức liền từ Tiêu Túc cùng Đế Vũ trên thân, cảm thấy một cỗ cùng bọn hắn hoàn toàn chính là cùng cấp bậc cường hành khí tức các ngươi ra hai tôn. Trận chiến này luật bản, đương nhiên các ngươi cũng có thể vây giết chúng ta. Tiêu Túc bình tĩnh nhìn chằm chằm đối diện Tam Đại Ma Hoàng nói ra. Rất nhanh Tam Đại Ma Hoàng bên trong hai người cũng đi ra, khai chiến. Không, bọn hắn không dám, liền xem như Tiêu Tiên Sách không ở chỗ này, nhưng là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn hiện tại cũng không dám cùng nhân tộc vực người đi mở chiến. Trước đó Dương Hạ, lại thêm thời khắc này Tiêu Túc cùng Đế Vũ, cùng nhân tộc vực bên kia Tam Đại Viễn Cổ Nhân Hoàng, hiện nay, nhân tộc vực bên kia, trên mặt nổi đứng ra liền có 6 tôn vực hoàng. Chớ nói chi là, nhân tộc vực phía sau, trong bóng tối kia, lại còn ẩn giấu đi bao nhiêu đỉnh cấp vực hoàng cường giả. Dù sao vạn năm trước bọn hắn hỗn độn bắt vực liền biết, Tiêu Thiên Sách dưới trướng cường giả đỉnh cấp, những cái kia một đường đi theo Tiêu Thiên Sách từ một cái tiểu thế giới, chinh chiến đến hỗn độn chín vực đỉnh phong thế đội thứ nhất các cường giả, liền có chừng mười mấy tôn chi nhiều. Rất nhanh, giữa song phương luận bàn chi chiến, bộc phát. Tiêu Túc cùng Đế Vũ hai người, xuất thủ chi khí, hắc ám tràn ngập, đối diện cái kia hai đại ma hoàng cũng giống vậy ma diễm ngập trời, kịch liệt không gì sánh được tiếng nổ mạnh, từ trung tâm chiến trường truyền ra ngoài. Sau 3 phút, giữa song phương luận bàn chi chiến kết thúc. Tiêu Túc cùng Đế Vũ cười ha ha lấy, rời đi thiên ma vực bên này, đi tiên vực. Mà đợi đến Tiêu Túc cùng Đế Vũ hai người rời đi đằng sau, cùng bọn hắn giao chiến cái kia hai tôn thiên ma vực ma hoàng, lại là trầm mặc đến cực hạn, cả người đều ngơ ngác đứng tại đó bên cạnh, không nói lời nào, cũng bất động. Chỉ vì, vừa mới hai người bọn họ, hoàn toàn chính là bị Tiêu Túc cùng Đế Vũ đè đánh bốn. Tiêu Túc cùng Đế Vũ, hai người bọn họ liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể cùng chúng ta lúc trước đệ nhất ma hoàng, ma tuyệt đại người, so sánh với cực kỳ lâu đằng sau, cái kia xuất chiến hai đại ma hoàng, trong miệng một lời, không gì sánh được bi ai cùng sợ hãi nói một câu nhân tộc vực triệt để quật khởi, chúng ta không đuổi kịp. Giữa song phương cũng không tiếp tục là một cái cấp độ. Vị thứ ba, tôn kia trước đó không có xuất chiến ma hoàng, nhìn xem nhân tộc vực phương hướng, lắc đầu, thì thào nói ra, không, không phải nhân tộc vực, mà là Tiêu Thiên Sách hoàng đạo vũ trụ, quá mạnh. Hỗn độn quy tắc chế ước không được hắn, dưới trướng hắn những cường giả đỉnh cấp kia bọn họ, cũng không có hỗn độn quy tắc đi nhằm vào cùng áp chế, bọn hắn đã siêu thoát ra hỗn độn. Thiên ma vực tam đại ma hoàng, chưa có trở lại thiên ma vực chỗ sâu, bởi vì, bọn hắn giờ phút này đã cảm giác được, ngay tại Tiêu Túc cùng Đế Vũ, đi tiên vực bên kia chinh chiến, cùng tiên vực vực hoàng lúc tỉ thí. Nhân tộc vực bên kia vừa có mấy đạo mới vực hoàng cấp khác khí tức bay lên, đồng thời trong đó có một đạo vực hoàng khí tức cũng khóa chặt bọn hắn thiên ma vực bên này bốn. Có thể nói nhân tộc vực hoàng đạo vũ trụ bên kia từ khi hôm nay Dương Hạ triệt để bộc phát khiêu chiến chín vực vực hoàng đằng sau, lúc trước Tiêu Thiên Sách dưới trướng những cái kia cấp cao nhất các cường giả cũng đều sẽ không lại ẩn giấu đi, bọn hắn hôm nay liền muốn đăng đỉnh toàn bộ hỗn độn chi đỉnh. Giờ khắc này thiên vực, thiên ma vực, thần vực, quỷ vực, yêu vực cùng nhân tộc vực chờ chút hỗn độn chín vực bên trong những cái kia vực hoàng bọn họ tất cả đều hiện thân đi ra. Nhìn xem Tiêu Thiên Sách dưới trướng các cường giả, không ngừng đăng đỉnh vực hoàng giai vị 4. Vạn năm yên lặng, một khi bộc phát, liền toàn bộ leo lên đỉnh phong. Ầm ầm ầm ầm 4. Tiên vực bên kia, Tiêu Túc Đế Vũ còn tại cùng hai tôn tiên hoàng luận bàn giao chiến bên trong. Nhưng cùng tiên ma vực bên này chiến đấu một dạng, tại tiên vực bên kia, Tiêu Túc cùng Đế Vũ cũng đều không có rơi vào hạ phong. Sau đó tiên vực bên kia đánh xong, chính là thần vực, quỷ vực, yêu vực. Tiêu Túc cùng Đế Vũ cũng nhất nhất đi qua, cái kia hỗn độn bắt vực, cùng bắt vực vực hoàng bọn họ, không ngừng giao thủ, toàn bộ đánh một lần 4. Mấy canh giờ đằng sau, Tiêu Túc Đế Vũ cười lớn, trở về nhân tộc vực bên trong, hai người bọn hắn người lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng là tại trở về đến nhân tộc vực thời điểm, rất nhanh hai người bọn hắn người lực lượng lại lần nữa khôi phục được đỉnh phong nhất trình độ Hắc Ám Đế Vương tổ. Tiêu Túc đứng tại nhân tộc vực hỗn độn trong hư không, quát to một tiếng. Lập tức, nhân tộc vực hỗn độn giữa hư không, 300 tòa tất cả đều có thể so với một tòa cỡ nhỏ tinh không vũ trụ, Hắc Ám chủ thành, tất cả đều bạo phát ra sông thẳng tới chân trời khí tức, 300 tôn Hắc Ám Đế Vương tổ các cường giả, cũng lơ lửng tại hỗn độn giữa hư không bái kiến bệ hạ, Vũ Đế 300 tôn Hắc Ám đại đế, yếu nhất đều là giới chủ sơ kỳ trình độ Hắc Ám đại đế. Không người nên đón Tiêu Túc cùng Đế Vũ trở về. Tiêu Túc cùng Đế Vũ hiện tại cũng có vực hoàng cấp khác thực lực, bọn hắn Hắc Ám Đế Vương tổ thực lực cùng nội tình, trong nháy mắt ngay tại hỗn độn thế giới ở trong, đăng đỉnh. Là chiến bộ thế giới, vi hoàng đạo vũ trụ, vì nhân tộc vực, chấn thủ Hắc Ám. Hoàng đạo trong vũ trụ, một mảnh đơn độc thuộc về Hắc Ám Đế Vương tổ cương vực bên trong, Tiêu Túc cùng Đế Vũ mang theo một đám Hắc Ám Đế Vương tổ cường giả đỉnh cấp bọn họ trở về. Chỗ sâu nhất Hắc Ám hoàng tọa trước, Đường Vận cùng Duy Ni Á mỉm cười, chờ đợi Tiêu Túc trở về bốn. Tiêu Túc nhìn xem không có bất kỳ cái gì đối chọi gay gắt Đường Vận cùng Duy Ni Á hai người, trong lòng cũng là vui vẻ không gì sánh được, Đường Vận rộng lượng không gì sánh được. Mà Duy Ni Á bên kia cũng giống vậy, có thể nói, lấy Tiêu Túc bây giờ thân phận cùng địa vị, nàng nhất mạch kia hoàn toàn chính là một bước lên trời. Duy Ni Á nhìn thấy Tiêu Túc trở về đằng sau, thân hình liền tự động lui về phía sau một bước, đứng ở Đường Vận sau lưng. Đường Vận cười nhìn xem Tiêu Túc, gật đầu nói, bao lớn người đều, hay là chìm không xuống tâm đến, cùng nhi tử một cái dạng, thế nào, hiện tại đánh một lần hỗn độn bắt vực vực hoàng, dễ chịu sao? Tiêu Túc sắc mặt hơi lung túng một chút, nhưng rất nhanh liền cười ha ha. Đối với Đường Vận gật đầu, ân, đó là Thiên Sách vì hỗn độn chín vực tầng dưới chót dân chúng an nguy, không có đối với cái kia còn lại bắt vực khởi xướng diệt vực chi chiến, nhưng là nên uy hiếp cũng là muốn uy hiếp thế nào, ta không có cho con của chúng ta mất mặt đi. Đường Vận gật đầu cười, rất nhanh Tiêu Túc, Đường Vận bọn người liền mở ra tiệc ăn mừng. Mà cùng lúc đó, người bên ngoài tộc vực hỗn độn giữa hư không, tại Tiêu Túc cùng Đế Vũ trở về đằng sau, lại có một đạo vực hoàng cấp khác khí tức, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về thần vực bên kia phương hướng chạy tới bốn. Dung Dìn, tiểu thuyết tác giả Yến Bắc Trường phiên ngoại, đạo nhất đạo Trần Quy Tắc thủ hộ nhất mạch. Phiên ngoại, đạo nhất đạo Trần Quy Tắc thủ hộ nhất mạch. Hỗn độn nhân tộc vực, hoàng đạo vũ trụ, chiến bộ trong thế giới, năm đó trên chiến trường vực ngoại một chỗ trên đỉnh núi, hai tôn vực hoàng cấp bậc cường giả, ngay tại bên kia an tĩnh đánh cờ, phía sau hai người có một gốc vạn mét cao to lớn thanh tùng, dưới thanh tùng phương trên bàn đá, đạo nhất cùng đạo trần, đều người mặc đạo bào màu trắng, tại hạ đánh cờ. Phong khinh vân đạm. Hai người cũng sớm đã đi tới hỗn độn thế giới đỉnh phong, đạo nhất một con rơi xuống, cùng đạo trần bên dưới thành thế hòa không phân thắng bại, đạo nhất thở sâu, cảm khái cười nhìn xem ngồi đối diện hắn đạo trần nói ra, sư đệ, bên ngoài hỗn độn thế giới rất lớn, ngươi vì sao không nhiều ra ngoài đi một chút? Đạo trần cười bên dưới nói ra, sư huynh, với ta mà nói, bệ hạ hoàng đạo vũ trụ cũng đã đầy đủ lớn, không phải sao? Mà lại hiện tại bệ hạ cùng thiên thần điện các tướng sĩ đều không ở chỗ này, ta càng được thật tốt bảo vệ chúng ta quê quán à? Mà lại đối ngoại lời nói, có sư huynh ngươi, có dương tông chủ, còn có vạn ngày huyết thống đẹp trai bọn hắn cũng đã đủ rồi. Đạo trần sau khi nói xong, không đợi đạo nhất bên kia đặt câu hỏi, lại lần nữa mở miệng đối với đạo nhất bên kia nói ra, mà lại sư huynh, ngươi bên kia liền không chuẩn bị đi tìm một cái đạo lữ sao? Ta nhìn tiên vực bên kia cái kia nữ tiên hoàng cũng rất không tệ, người ta thực lực cùng địa vị cũng đều xứng với ngươi. Cắt đạo nhất bĩu môi khinh thường nói ra, sư đệ, đạo của ta cũng cùng ngươi không giống với, đạo của ta hiện tại mặc dù cũng đi tới vực hoàng cấp bậc, nhưng là ta cảm giác tiền phương của ta còn có đường, ta cả đời này à chỉ si mê với đạo. Đạo trần gật đầu cười, trong tươi cười nhiều một tia chăm chú, hắn hiểu được đạo nhất ý nghĩ trong lòng, hắn người sư huynh này không cần đạo lữ, là mức cực hạn cầu đạo giả, hắn tất cả tâm thần đều nhào vào trên đường bên cạnh. Mà quy tắc thủ hộ giả nhất mạch cũng chính bởi vì có đạo nhất tồn tại mới có thể phát triển đến bây giờ. Đạo trần ngẩng đầu chăm chú không gì sánh được nhìn xem ngồi đối diện hắn đạo nhất, trong đầu liền không cấm hồi tưởng lại vạn năm trước Tiêu Thiên Sách còn không có quật khởi thời điểm, lúc kia đạo nhất chính là quy tắc thủ hộ giả ở trong mạnh nhất kiêu hùng, dẫn theo quy tắc thủ hộ giả trận doanh một đường chinh chiến xuống dưới. Mà lúc đó hắn đạo trần thì là quy ẩn tại vực ngoại chiến trường bên này, hắn cũng không có ra ngoài trợ giúp đạo nhất. Đương nhiên đạo nhất cũng không có nói cái gì, ngược lại là ở phía sau đến đạo trần gặp nguy cơ thời điểm, hắn kẻ làm sư huynh này cũng nghĩa vô phản cố về tới đạo trần bên người. Đạo trần thở sâu, chăm chú không gì sánh được đối với đạo nhất nói ra, sư huynh, cảm ơn. Đạo nhất sửng sốt một chút, lập tức cũng hiểu tới, đối với đối diện đạo trần cười lắc đầu, sau đó nói, chuyện đã qua cũng đừng có lại nói, tối thiểu hiện nay chúng ta quy tắc thủ hộ giả nhất mạch cấp giới chủ cường giả khác cũng đã đạt đến mấy trăm vị nhiều, thế lực càng là trải rộng cả nhân tộc vực, thậm chí liền ngay cả còn lại bát vực cũng đều thẩm thấu đi vào. Đạo nhất nụ cười trên mặt cũng thu liễm, đối với đối diện đạo trần hỏi, sư đệ, ngươi cùng hắc đế hôn lễ đều đã kéo vạn năm lâu, còn không làm một chút không? Hoặc là ngươi vẫn luôn không chủ động, đang chờ người ta nữ nhân tới sách chuyện này sao? Đạo trần đắng chắt lắc đầu nói ra, sư huynh, hắc đế bên kia, ân, cái này vạn năm qua nàng tại một lần nữa đi chính nàng đạo, lúc trước thiên sách đem thiên hạ đế kiếm cùng đế khải đều cho nàng, về sau thiên hạ trở về đằng sau lấy thiên hạ ngạo khí, tự nhiên là không có muốn trở về, nhưng là cái kia dù sao cũng là người ta thiên hạ tướng quân, mà lại hắc đế bên kia cái này thời gian vạn năm ở trong cũng thật đem chính nàng đạo đi tới mức cực hạn ân, là thế này phải không? Đạo nhất minh ngộ nhẹ gật đầu, sau đó lại đối đạo trần hỏi, ân, đi, chờ các ngươi đều vô sự đằng sau, ta kẻ làm huynh trưởng này liền giúp các ngươi xử lý một chút, đến lúc đó nhớ kỹ sớm cho ta biết. Đạo trần cười gật gật đầu, ân, ta cùng hắc đế hôn sự cũng nhất định phải để đại ca đến chủ trì, nhưng là chờ một chút đi, các loại bệ hạ từ hỗn độn chỗ sâu trở về lấy đi, bệ hạ trở về chúng ta sẽ làm. Đạo nhất gật đầu, ân, bệ hạ bên kia có tin tức sao? Hắn kiếp số phân thân cùng số liệu phân thân không đều còn tại bên này sao? Đạo trần cũng gật đầu, sau đó nói, ân, nhanh, cũng liền mấy năm này sự tình đi, bệ hạ là muốn tìm tòi nghiên cứu một chút cái này hỗn độn thế giới cuối cùng bí ẩn, thời gian vào năm cũng nên trở về, mà lại bệ hạ không về nữa lời nói, chúng ta hoàng đạo trong vũ trụ những hậu bối kia bọn họ cùng nhân tộc vực những hậu bối kia các cường giả, thế nhưng là thật muốn tiêu diệt mặt khác bát vực, không có cách nào, thực lực của chúng ta bây giờ quá quá mạnh. Á, đạo nhất cao mày, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói ra, ân, ta là đồng ý bệ hạ năm đó cách làm, mọi người hỗn độn chín vực sống chung hòa bình liền tốt, chúng ta không chủ động xâm lấn ai, nhưng là ai dám xâm lấn chúng ta cũng không có khả năng, chúng ta phát triển chính mình liền tốt. Ân, đạo trần cũng nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói tiếp cái gì. Lập tức đạo nhất đứng dậy bay về phía hoàng đạo trong vũ trụ quy tắc thủ hộ giả đại bản doanh tổng bộ bên kia. Hiện nay quy tắc thủ hộ giả nhất mạch cựu giai giới chủ cũng nắm chắc tôn chi nhiều, giống như là rất sớm trước đó tại chiến bộ thế giới ở trong bên trong nhất đẳng ngũ đại trưởng lão, hiện nay cũng đều đã tấn cấp đến cựu giai giới chủ thừa. Lần đạo trần đứng dậy nhìn xem đạo nhất rời đi phương hướng, quy tắc thủ hộ giả nhất mạch hai đại vực hoàng trợ giúp Tiêu Thiên Sách chế định cùng chấp hành hoàng đạo vũ trụ các loại quy tắc, đồng thời cũng phối hợp tần võ cùng doanh đế bọn người cùng một chỗ quản lý trời hạ thánh triều. Đạo trần hướng về hắn sư huynh đạo nhất rời đi địa phương nhìn một hồi sau thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, cả đời này rất đáng, đi lên võ đạo đỉnh phong cũng đi tới cái này hỗn độn thế giới đỉnh phong. Đạo trần nói thời điểm trên người hắn đột nhiên liền tràn ngập ra hơn vạn đầu như viễn cổ cự long bình thường đại đạo hư ảnh đi ra, sau đó toàn bộ hoàng đạo trong vũ trụ cũng có được từng đầu thủ hộ đại đạo hư ảnh cùng đạo trần bên này tương hỗ tương ứng, cái kia hơn vạn đầu đại đạo hư ảnh cũng toàn bộ đều là lấy đạo trần làm trung tâm, cùng một chỗ vững chắc toàn bộ hoàng đạo vũ trụ. Hoàng đạo vũ trụ chỉ cần ta còn tại, còn lại bắt vực cường giả liền xem như toàn bộ các ngươi công tới thì như thế nào? Trong lúc nhất thời vạn cái đại đạo hư ảnh hội tụ đạo trần, trong lòng dâng lên trùng thiên hào hùng, công kích của hắn chi lực lại là không cường đại, nhưng là sức phòng ngự, nhất là khi hắn tại Tiêu Thiên Sách hoàng đạo trong vũ trụ thời điểm, đó chính là vô địch, dù là 10 tôn vực hoàng cùng một chỗ đánh tới cũng phải chết. Đạo trần lại một mình ở lại một hồi mà sau thân hình bước ra một bước ở giữa đã đến trên chiến trường vực ngoại, năm đó trong đạo tràng của hắn chỗ kia đạo tràng hay là duy trì lấy vạn năm trước hắn cùng hắc đế cùng một chỗ thời điểm bộ dáng, không có cỡ nào to lớn, nhưng càng thêm gần sát tự nhiên, chính là một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn tảng đá tạo thành đạo tràng. Sau đó lại tăng thêm vài lần không tính là cỡ nào mạnh vách tường đạo trần thân ảnh xuất hiện ở trong đó một vách tường trước mặt, đưa tay sở lấy trên vách tường bên cạnh vết rách, đó là lúc trước hắc đế hay là đế cấp thời điểm ném ra tới. Khi đó hắc đế thỉnh thoảng liền muốn tìm đến đạo trần tranh tài một trận. Khi đó hắc đế rõ ràng là nữ tử, nhưng là muốn khiêng một thanh đại truy, mỗi lần tuy nói đạo trần đến cuối cùng cũng sẽ không nhận cái gì thương thế, nhưng là hắn đạo tràng vách tường lại là cũng đều sẽ bị hắc đế cho đập vỡ nát. Cũng tỉ như cái này vài tòa trong đạo tràng vách tường không biết phá toái tu chỉnh bao nhiêu lần, mà mỗi một lần hắc đế chiến đấu hào hứng phát tiết xong đằng sau, đạo trần đều là một mặt phiền muộn. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, sau một khắc hắc đế thanh âm trong lúc bất chợt liền truyền đến đạo trần trong thai lão đầu, đến lại đến đánh một trận. Ân, hắc đế. Đạo trần cũng lập tức quay người, sau đó hắn liền thấy hắc đế thân ảnh chính cười đứng tại phía sau hắn. Hắc đế trên thân cũng giống vậy là vực hoàng cấp bậc khí tức, chỉ là đã lại không còn thiên hạ đế khải cùng đế kiếm khí tức. Nàng bây giờ bỏ đi hết thảy tạp chất, toàn bộ đều là chính nàng đạo. Nàng đối với thiên thần điện nhục thân lực lượng lý giải, lập tức hắc đế khí tức trên thân lập tức liền chính mình phong cầm đến năm đó đế cấp trình độ. Sau đó nói bùi bên kia, khí tức của hắn cũng lập tức tự phong đến đế cấp trình độ, trong tay phất trần xuất hiện, hắc đế bên kia thì là đại truy giữ tại ở trong tay lão đầu, nhìn truy. Hắc đế cười ha ha lấy, thân hình chớp động ở giữa, liền trong nháy mắt vọt tới đạo trần trên đỉnh đầu, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng đối với đạo trần trên đầu bên cạnh, một truy đập xuống. Đạo trần phất trần cũng lập tức hướng về hắc đế trên đại truy quấn quanh tới. Sau 5 phút, trong chiến đấu hai người tách ra, hai người đều thở hổn hển, y hệt năm đó hai người bọn hắn luận bàn thời điểm tình cảnh. Đạo trần nhìn về phía hắc đế, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, hắc đế bên kia lại đột nhiên một truy, lần nữa đem đạo trần trên đạo tràng vách tường đập tan thành chán. Không đến mức đi, đạo trần một mặt bất đắc dĩ. Hắc đế hừ lạnh một tiếng, hừ, ai bảo ngươi lúc kia mỗi ngày ở trước mặt ta giả dạng làm một cái lao đầu tử dáng vẻ đâu? Đạo nhất đại ca đều lộ ra so ngươi tuổi trẻ nhiều hơn nhiều, mỗi lần nghĩ đến ngươi lao đầu kia giả dạng, ta đều muốn một truy đập chết ngươi. Đạo trần thân thể run nhẹ nhẹ một chút, không dám chống đối hắc đế. Qua một hồi lâu sau, đạo trần nhìn xem hắc đế hỏi, chuyện của ngươi đều xong xuôi đi? Hắc đế gật đầu, ân, đế khải cùng đế kiếm vạn năm trước đó liền còn cho thiên hạ tiền bối, ta hiện tại tu luyện đều là thuộc về ta đạo của chính mình cùng lực lượng. Làm sao, ngươi muốn thử một chút sao? Sau đó nói bùi bên kia vẫn không nói gì thời điểm, hắc đế bên kia lại đột nhiên một đạo kiếm quang màu đen chém tới đạo trần trước người. Đạo kiếm quang kia ngưng tụ tới cực hạn, cũng chỉ có một mét lớn nhỏ bộ dáng, nhưng lại phảng phất một kiếm này có thể cắt ra toàn bộ hỗn độn thế giới một dạng, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng xa xa siêu việt bình thường vực hoàng cấp bậc cường giả. Lập tức nói bùi quanh người cũng lập tức tự động nổi lên vạn đạo hư ảnh tạo thành vòng phòng hộ. Chỉ là hắn cái kia cường hành không gì sánh được vòng phòng hộ, trong khoảnh khắc liền bị hắc đế kiếm quang cho chém ra một lỗ hổng. Đạo trần sắc mặt biến hóa, lập tức liền không biết xấu hổ trực tiếp điều động toàn bộ hoàng đạo trong vũ trụ lực lượng. Sau đó lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở hắc đế tiện tay chém ra đạo kiếm quang kia ông. Sau một khắc, hắc đế chém ra đi kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, nhưng là toàn bộ hoàng đạo vũ trụ cũng đều rất nhỏ run rẩy một chút. Phổ thông các cường giả không cảm giác được, nhưng là cấp giới chủ đừng trở lên các cường giả, lại là toàn bộ hoàng sợ nhìn về hướng tinh không. Tân Võ, Doanh Đế, Dương Hạ, đạo nhất mấy người cũng là lập tức hướng về vực ngoại chiến trường bên này phương hướng nhìn lại. Sau đó Tần Võ mấy người cũng lập tức hiểu, là hắc đế đang cùng đạo trần giao chiến ân, hai người này hiện nay cũng đều là cái này hỗn độn thế giới ở trong đỉnh cấp vực hoàng cấp bậc cường giả, mà lại một cái chủ công chúa sát phạt, mà đổi thành bên ngoài một cái lại là gần như phòng ngự vô địch. Cho nên đạo trần cùng hắc đế bọn hắn hai người này đều là không dễ chọc tồn tại. Vực ngoại chiến trường đạo trần trong đạo tràng, đạo trần sững sờ nhìn xem hắc đế, trong lòng cực kỳ chấn động. Bởi vì nếu như vừa mới bọn hắn là tại bên ngoài hỗn độn giữa hư không giao chiến lời nói, hắn liền xem như có thể ngăn lại hắc đế một kiếm này, vậy cũng phải tiêu hao rất lớn. Nói cách khác vạn đạo hội tụ hắn, thế mà vẫn như cũ không phải hắc đế đối thủ bốn. Thế là đạo trần cả người đều mờ mịt, hắn một đường đi theo hắc đế tiến bộ bước chân, hiện tại thật vất vả đều thành vực hoàng cấp bậc cường giả, nhưng thế mà còn là không có vợ của hắn mạnh nhân, cái này tại toàn bộ chiến bộ hệ thống thế giới cấp cường giả ở trong cũng chính là hắn đạo trần phần độc nhất, ha ha, như thế nào? Hắc đế cười nhìn xem đạo trần hỏi. Đạo trần ánh mắt phức tạp mà cười cười đối với hắc đế nói ra, ân, ngươi hay là so với ta mạnh hơn. Lão bà, ta đột nhiên cảm thấy ta có chút không xứng với ngươi. Ta phanh. Sau một khắc, đạo trần bên kia vẫn chưa nói xong thời điểm, hắc đế đột nhiên một quyền liền đập vào đạo trần trên bờ vai, đem hắn còn lại lời nói cho ngạnh sinh sinh đánh trở về. Ngươi về sau còn dám nói như vậy một câu, thử một chút, ngươi không có ta mạnh liền không có ta mạnh thôi, về sau ta bảo vệ ngươi tựa như vạn năm trước đó ngươi một mực hóa thân lao đầu trong bóng tối bảo hộ lấy ta cũng như thế. Hắc đế cười nói lấy, đạo trần cũng không còn nói, trầm mặc sau một lúc lâu cười gật đầu nói, ân, tốt. Nhưng là trong lòng của hắn lần nữa hạ quyết tâm, hắn thủ hộ chi đạo xem ra còn chưa đủ mạnh, ân, vậy liền tiếp tục cố gắng đi. Một vạn năm không được, vậy liền 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. phúc, có nàng dâu rất tốt. Nhưng là ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, sớm muộn ta sẽ thủ hộ ngươi, tựa như lúc trước như thế, nhất định sẽ. Đạo Trần trong lòng vẫn không có từ bỏ, hắn nhất định phải siêu việt Hắc Đế ý nghĩ. Một lát sau sau, Đạo Trần cùng Hắc Đế ngồi ở trên một chỗ sườn núi nhỏ, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều. Đạo Trần lôi kéo Hắc Đế tay nói, nàng dâu, hôn lễ của chúng ta được thật tốt làm một lần. Trước kia tại chiến bộ thế giới thời điểm, quá đơn giản, bây giờ ta muốn để tất cả mọi người biết, ngươi là vợ ta. Hắc đế sửng sốt một chút, lập tức gật đầu cười nói ra, ân tốt đạo trần lại hưng phấn nói, ừ, vừa mới sư huynh cũng ở chỗ này, hắn nói, chúng ta hôn lễ, đến lúc đó hắn đến giúp lấy chủ trì, huynh trưởng như cha. Hắc đế mỉm cười gật đầu, ân, tốt còn có, đến lúc đó, thiên sách cũng trở về đến, để thiên sách làm nhà mẹ của ngươi, đến cùng một chỗ chứng kiến ân, tốt còn có, ám chiến lục diện, thiên nhất, bọn hắn mấy tiểu tử kia, một khối tới, đều là chúng ta năm đó ở chiến trường vực ngoại này bên này, thủ hộ lấy lớn lên các tiểu tử tốt, nghe ngươi ừ, còn có tần võ, doanh đế, cơ diện bọn hắn, cũng đều đến, còn có thiên hạ tướng quân. Đến lúc đó, ta liền làm chủ, làm cho cả chiến bộ thế giới đều tung bay đầy cánh hoa hồng, chúng ta cũng tới cái toàn thế giới phát sóng trực tiếp tân tốt, nghe ngươi còn có à, đến lúc đó, ngày đó 4. Đạo Trần hạnh phúc không gì sánh được nói hắn cái này vạn năm bên trong, nghĩ các loại tình cảnh, hắn cho tới nay đều cảm thấy hắn thua thiệt Hắc Đế. Hắn đều cảm thấy Hắc Đế theo hắn, là đời này của hắn lớn nhất phúc phận. Cho nên hắn muốn cho Hắc Đế tốt nhất. Mặc dù nữ cường nhân này, mặt ngoài cái gì đều không cần. Chỉ là sau một khắc, Đạo Trần nói thời điểm, liền phát hiện, bên người Hắc Đế không tiếp tục phụ họa hắn. Sau đó nói bùi quay đầu nhìn lại, liền thấy Hắc Đế đã lặng lặng tựa vào trên vai của hắn ngủ thiếp đi đồng thời cả người cũng đều không có bất kỳ cái gì phòng bị, nàng ngủ được là ngọt ngào như vậy, là an tĩnh như vậy, trong lúc ngủ mơ, trên mặt cũng mang theo một chút ý cười Đạo Trần cũng tranh thủ thời gian dừng lại miệng, mặc dù bọn hắn cấp bậc này, cái gì cũng đều không cần, nhưng là Đạo Trần hay là cho Hắc Đế trên thân đóng một bộ y phục. Sau đó ôm Hắc Đế bả vai, để Hắc Đế ngủ được càng an tâm muốn. Mệt mỏi, liền ngủ thêm một hồi mà đi, chúng ta sau này sẽ không có gì sự tình. Đạo Trần mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Hắc Đế bả vai. Hắc Đế nửa đời trước cũng đau khổ không gì sánh được, nhất là năm đó, tại trên chiến trường vực ngoại một lần kia sự kiện. Hắc Đế kim thân bị một chút đạo trích đánh lén, nhổ rơi, sau đó lại đổi thiên hạ nhục thân đạo 4. Về sau, Hắc Đế lại một đường đi theo tại Tiêu Thiên Sách bên người, là trời hạ chinh chiến, là chiến bộ thế giới chinh chiến 4. Về sau, liền sẽ không có gì chuyện phiền phức. Về sau ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi phanh. Đạo Trần nhìn xem Hắc Đế ngủ say gương mặt, tự mình nói thời điểm, trong cơ thể hắn vạn đạo trong lúc bất chợt, lại bắt đầu cấp độ càng sâu tụ hợp. Sau một khắc, một tiếng vang nhỏ đằng sau, trong cơ thể của hắn tự nhiên mà vậy liền xuất hiện một đầu càng mạnh thủ hộ chi đạo, một đầu có thể so với Hắc Đế sát phạt chi đạo chí cường thủ hộ chi đạo. Ngay tại vừa mới một khắc này, Đạo Trần trong lúc vô hình đốn nộ một chút đồ vật. Nguyên lai, hết thảy hắn đều không phải là vì thủ hộ toàn bộ thế giới, mà chính là vì thủ hộ giờ phút này, cái kia bề ngoài kiên cường không gì sánh được, nhưng cũng cần người đi bảo vệ nữ nhân 4. Sau này ta thủ hộ ngươi. Đạo Trần cười nhìn một chút bên người ngủ say Hắc Đế, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia rơi xuống trời chiều sẽ mất đi, nhưng là một ngày mới chiều dương cũng sẽ lần nữa dâng lên. Trương Phiên Ngoại, Tần Võ cùng Doanh Đế. Phiên Ngoại, Tần Võ cùng Doanh Đế. Chiến bộ thế giới trung tâm, trời hạ thánh triều Cửu Châu đại địa, Hạ Kinh. Lệ. Một tiếng tiên hạc vui sướng tiếng kêu to, tại Hạ Kinh trên không phía đông vang vọng mà lên, sau đó trắng loáng trong tầng mây, liền có mấy trăm con, hình thể tại 3-4 mét lớn nhỏ to lớn màu trắng tiên hạc, dương cánh hướng về Hạ Kinh vị trí trung tâm bay đi. Tiên hạc tường không, bay qua Hạ Kinh đại địa trên không, thời gian vạn năm đi qua, Hạ Kinh các loại công trình kiến trúc cũng sớm hơn gấp mấy trăm lần nhiều, mà bây giờ Hạ Kinh mở ra hơn vạn cái hư không, từng tòa kiến trúc, hoặc là cự thạch, hoặc là hòn đảo, hoặc là tường vân bình thường hình thái, đều tại Hạ Kinh trên không lặng lặng nổi lơ lửng. Mà Hạ Kinh nhân số lượng càng là đạt đến hơn 10 tỷ. Một tòa thành thị gánh chịu lấy 1 tỷ nhân khẩu, mà đây là trời hạ cao tầng đang toàn lực khống chế kết quả, dù sao Hạ Kinh là toàn bộ trời hạ thánh triều trung tâm, cũng là toàn bộ chiến bộ thế giới trung tâm, thậm chí là toàn bộ hỗn độn thế giới trung tâm. Nơi này, quanh năm đều có số tôn vực hoàng cấp cường giả khác tự mình tọa trấn, càng là có hỗn độn chín vực đệ nhất cường giả, Tiêu Thiên Sách lực lượng phân thân, ngưng tụ ở chỗ này. Một tòa thành phảng phất như là một thế giới một dạng. Giờ phút này, Hạ Kinh trên không cái kia từng dãy to lớn màu trắng tiên hạc, từ Hạ Kinh biên giới bay tiến đến, từng tòa cao vút trong mây cự nhân pho tượng, sừng sững tại Hạ Kinh phía trên đại địa, trên những pho tượng này bên cạnh, bất luận cái gì một tôn, đều tràn ngập cường hoành đến cực điểm khí tức, đều có thể so với cựu giai giới chủ trình độ. Tiên lặng bảo vệ lấy Hạ Kinh. Sau đó theo tiên hạc lần nữa hướng Hạ Kinh càng trung tâm bên kia bay đi thời điểm, liền xuất hiện mấy cái to lớn vô cùng dãy cung điện. Đó là trời hạ thánh triều trung tâm, trời hạ thánh triều đỉnh cấp trung tâm quyền lực. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tập hợp lấy chiến bộ thế giới cùng hỗn độn chín vực bên trong các loại tình báo. Sau một khắc, từ Hạ Kinh biên giới bay vào được những cái kia tiên hạc bọn họ, liền rơi vào Hạ Kinh chỗ cốt lõi nhất tòa cung điện kia phía trước trên ao nước, trong ao nước là tinh thuần nhất hoàng đạo chi lực, cùng hỗn độn lực lượng bản nguyên hình thành dòng nước ngang. Trên ao nước không, cũng có được từng đầu màu vàng quốc vận cự long hư ảnh, đang không ngừng ngưng tụ quay cuồng. Khí tức cũng đều cường hành không gì sánh được. Cái này mấy cái dãy cung điện to lớn bên trong, phía dưới mỗi thời mỗi khắc đều có dòng người, tại xuyên thẳng qua không thôi, những cái kia cung điện khổng lồ bày ở trong, phát ra các loại mệnh lệnh, đều đang nhanh chóng hướng về tầng dưới truyền xuống tiếp ở giữa nhất bên trong khu cung điện, Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Chiến Quốc, cùng chiến bộ thế giới đã từng thời đại trung cổ Doanh Đế, Võ Đế, Hán Đế, Minh Đế, Thanh Đế bọn người, ngay tại trong đại điện họp. Tần Võ cùng Doanh Đế hai người, hiện nay đã là thực sự vượt hoàng cấp cường giả, mà đám người còn lại cũng đều là cựu giai giới chủ đỉnh phong, đồng thời những người này ở đây trời hạ thánh triều quốc vận chi lực gia trì phía dưới, cùng hoàng đạo vũ trụ lực lượng gia trì phía dưới, cũng tất cả đều có thể bộc phát ra vượt hoàng cấp khác chiến lực đi ra. Cho nên, Hạ Kinh tòa này hạch tâm đại điện, hoàn toàn chính là toàn bộ hỗn độn chín vực ở trong, nơi an toàn nhất. Trong đại điện, Tần Võ cùng Doanh Đế lẫn nhau nhẹ gật đầu, hai người vừa mới thương nghị một hạng cải cách quyết sách, để bạt người mới, bổ sung đến tầng quản lý quyết sách. Bọn hắn vững chắc hoàng đạo vũ trụ, hiện nay cũng có thời gian vào năm. Hoàng đạo vũ trụ phát triển đã triệt để vững chắc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đồng thời hoàn cảnh bên ngoài cũng an toàn vô cùng. Rất nhanh trong đại điện hội nghị liền kết thúc. Tần Võ cùng Doanh Đế cũng đều thật to nhẹ nhàng thở ra. Doanh Đế tiền bối, Thiên Huyết thống soái bên kia đưa tới một chút trà ngon, tựa như là bọn hắn trước đó tại hỗn độn sâu trong hư không tìm tới một viên sinh mệnh thần thụ, viên kia sinh mệnh thần thụ tại thời điểm độ kiếp bị thần vực cường giả tập kích, kém chút bỏ mình. Sau đó chờ nó bị Thiên Huyết thống soái bọn người cứu được đằng sau, liền chủ động cho rất nhiều thù lao. Ha ha, trà rất không tệ. Doanh Đế Văn Luân cũng là hai mắt tỏa sáng. Có thể tại hỗn độn sâu trong hư không độ kiếp, viên kia sinh mệnh thần thụ cũng khẳng định rất cường đại, nó lá cây qua đi ra nước trà, xác thực cũng là cấp cao nhất. Thế là Doanh Đế cũng liền cười gật gật đầu nói, "Ân, tốt, người mới hiện tại cũng triệt để trưởng thành, chúng ta những lao gia hỏa này cũng nên về hưu, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi." Tần Võ cười gật đầu, "Ân, tiền bối xin mời." Tần Võ nói nói, liền đưa tay đối với Doanh Đế làm một cái thủ hiệu mời, sau đó trong đại điện chín đại cường giả đỉnh cấp bọn họ, đồng thời cũng là trời hạ thánh triều các trưởng khống giả, liền đi tới phía trên cung điện trên bầu trời một chỗ dị độ không gian ở trong, đó là một tòa to lớn vô cùng trà lâu. Đứng tại đó trên trà lâu, có thể tùy tiện quan sát đến toàn bộ hạ kinh cảnh sắc. Trà lâu đỉnh cao nhất, đã đồng dạng là vực hoàng cấp khắc vạn ngày máu, tự mình pha tốt nước trà, chờ lấy một đám cường giả đến. Sau đó, Doanh Đế, Tần Võ bọn người từng cái ngồi xuống, thời đại trung cổ tới gần thay mặt thập đại cường giả, ngồi tại trà lâu đỉnh, một bên uống trà, một bên nhìn phía dưới hạ kinh bên trong cảnh sắc. Phía dưới quyền hạn tối cao đại điện đã trống không, mà bọn hắn vừa mới sau khi rời đi, cũng liền đại biểu cho bọn hắn sẽ không lại trở về. Trời hạ Cửu Châu bên trên ưu tú bọn hậu bối, giờ phút này cũng đã bắt đầu hướng về trong đại điện đi đến. Một đoàn người mặc trường bào màu trắng, niên kỷ toàn bộ đều tại 3000 tuổi trở xuống, trời hạ một đời mới cường giả đỉnh cấp bọn họ, cũng đều là thuần một sắc cấp giới chủ nhân vật khác. Bọn hắn vừa mới đều chiếm được tin tức, Tần Võ cùng Doanh Đế bọn người đã rời đi, thậm chí ngay cả giao tiếp đại điện cũng đều không có đi cử hành. Quyền hạn tối cao đại điện ngay phía trước, một cái tu vi tại lục giai giới chủ trình độ trung nhân, nhìn xem trước mặt giống tuyết đại điện, ngừng thân hình. Sau đó hắn ngẩng đầu hướng về đại điện đỉnh, tôn kính không gì sánh được nhìn sang. Sau đó xoát một chút, liền đối với phía trên Tần Võ cùng Doanh Đế bọn người thi lễ một cái. Mà lấy tu vi của hắn, tự nhiên là không nhìn thấy Tần Võ cùng Doanh Đế đám người thân hình, hắn cũng không biết Tần Võ bọn người bây giờ còn đang không ở bên kia, nhưng là hắn hay là tôn kính không gì sánh được thi lễ một cái. Cùng một thời gian, nam nhân trung niên sau lưng, cái kia một đám trời hạ thánh triều một đời mới nhận lấy Tần Võ bọn người quyền hạ, các cường giả cũng đều tôn kính không gì sánh được hướng về phía trên hành lễ. Bọn hắn đám người này, duy trì hành lễ tư thế, kéo dài đến 3 phút, sau đó mới kính trọng không gì sánh được đi tới phía trước quyền hạn tối cao trong đại điện. Phía trên cung điện không trung chỗ sâu tòa kia bí ẩn trong trà lâu, hắn đế có chút lo lắng nói ra, bọn hắn có thể làm sao? Tần Võ cười gật đầu nói, "Ân, có thể, Hán Đế tiền bối, bọn hắn giống như chúng ta, đều là trời hạ trên Cửu Châu đại địa tử tôn hậu bối. Tin tưởng bọn họ có thể làm tốt, mà lại, còn có chúng ta đâu, chúng ta chỉ là giao tiếp ra ngoài, nhưng lại không phải chết. Để bọn hắn buông tay to gan đi làm đi, xảy ra sự tình. Có chúng ta những lão gia hỏa này, cho bọn hắn chỗ dựa đâu. Ha ha. Mà lại, nếu như chúng ta mấy lão già này bọn họ nhịn không được lời nói, vậy liền đi tìm tiền sách bên kia cầu viện đi. Hỗn độn đệ nhất cường giả xuất thủ, liền xem như chín vực cường giả cùng tiến lên, cũng diệt bọn hắn." Tần Võ không lo lắng chút nào. Đương nhiên một đời mới cường giả, vừa mới bắt đầu thời điểm, nhiều ít vẫn là sẽ có chút ngây ngô. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn rất nhanh liền có thể thích ứng tới. Mà lại bọn hắn những người kia, cũng đều là cấp giới chủ khác. Thực lực như vậy, so với vạn năm trước đó, trời hạ từ không quan trọng bên trong, từ từ quật khởi thời điểm, bọn hắn những hậu bối này các cường giả lên thủ bài, thế nhưng là mạnh rất rất nhiều. Hoàn toàn chính là thiên bài 4. Ân. Không sai, tin tưởng bọn họ có thể làm tốt, thậm chí chờ mong bọn hắn làm, so với chúng ta còn tốt hơn. Doanh Đế nhấp một hớp sinh mệnh chi thụ nước trà, cũng đồng ý nhẹ gật đầu, mở miệng nói một câu. Chúng ta trên Cửu Châu đại địa đi ra các huynh đệ đều là rồng trong loài người, cho dù là đối tiêu bên ngoài hỗn độn chín vực cũng đều là đồng cấp bên trong mạnh nhất, cho nên không cần lo lắng. Ân. Hán Đế cái kia có chút lo lắng lông mi cũng nhanh chóng giãn ra, nghe Tần Võ cùng Doanh Đế giải thích, vừa mới hắn đúng là có chút lo lắng. Còn lại một đám cường giả, Lưu Triệt, Long Chiến Quốc, Thanh Đế, mấy người cũng đều mỉm cười gật đầu. Lập tức bọn hắn cái này thập đại cường giả đỉnh cấp bọn họ liền đều ngẩng đầu nhìn về phía hạ kinh càng xa xôi phong cảnh. Gió nhẹ thổi tới, rất là ôn hòa, ánh nắng cũng rất tốt. Cái này thập đại cường giả đỉnh cấp bọn họ, rốt cục tháo xuống trên người gánh, giao cho kẻ đến sau. Nguyên bản trong lòng bọn họ còn có rất nhiều lời nói, muốn đi kể ra. Nhưng là giờ phút này, khi bọn hắn thật đều ngồi tại trà lâu này bên trên một khắc này, thổi ấm áp gió nhẹ, nhìn phía xa cái kia một mảnh thịnh thế tường hòa cảnh tượng. Lại là trong lúc nhất thời, cái gì cũng đều cũng không nói ra được. Doanh Đế bọn hắn những cái kia thời đại trung cổ các cường giả đều không nói trước, Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Chiến Quốc, Vạn Ngày Máu, bọn hắn năm người này, nhìn phía xa cái kia một mảnh thịnh thế cảnh tượng thời điểm, trong tinh thần của bọn hắn cùng trong đầu lại là không khỏi hồi tưởng lại vạn năm trước đó trời hạ bắt đầu cất bước thời điểm gian nan thời khắc, cái kia gian nan nhất thời điểm đã từng Tần Võ không thể không tự mình xuất thủ đi đối kháng dấu ở trên Cửu Châu đại địa học cung nhất mạch, thậm chí về sau chiến sự thời khắc nguy cấp nhất, Tần Võ đều tự mình chạy tới sân bay bên kia muốn đi trên chiến trường vực ngoại tham chiến, bởi vì khi đó trời hạ thật không có bao nhiêu có thể lấy ra được cường giả 4. Đã từng Chu Lệ cùng Long Chiến Quốc hai người tại trên chiến trường vực ngoại thời điểm, thậm chí tại Z9 liên minh bức bách phía dưới, bọn hắn đều không thể không tự chém tu vi đi giáng cấp tham dự hoàng giả chi chiến. Đã từng trời hạ bên kia trên chiến trường vực ngoại chiến đấu, Tiễn Dít Gà Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực cái kia tứ đại lao soái chỉ có thể ở hàn phong trong đêm lạnh, bốn cái lao nhân chỉ có thể đi chia sẻ một cái đông lạnh cùng khối băng một dạng màn. Thâu. Một lần kia, Trần Bắc Hoang, Tôn Tề Thiên, Lục Vô Cực tam đại lao soái, hoàn toàn chính là nhấc quan tài đi chiến, tiến rít gào Bắc bên kia, cũng không có nghĩ đến có thể sống trở về. Về sau, Tiêu Thiên Sách quật khởi đằng sau, dẫn theo trời hạ một đám các cường giả, liên tiếp không ngừng chinh chiến, không ngừng đi đánh cái này đến cái khác cường địch, mỗi một trận đều tại bên bờ sinh tử, chém giết. Sau đó từng bước một đi tới hiện tại. Thật không dễ dàng. Tần Võ, Lưu Triệt, vạn ngày máu bọn người lâm vào thật sâu trong hồi ức, mà đứng tại một bên khác doanh đế, võ đế, một nhóm chiến bộ trong thế giới thời cổ đại đỉnh cấp đế vương bọn họ, trong lòng bọn họ cũng giống vậy bùi ngùi mãi thôi. Mà lại bọn hắn đã từng cũng là đều chân chính chết qua một lần người. Về sau, bọn hắn ở trong tối hư đại giới bên kia khôi phục, lại trùng kiến một tôn tối hư thần hướng, cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ, trở về đến trời hạ. Trong lúc nhất thời, trời hạ thánh triều thập đại cường giả bọn họ đều đứng yên không nói gì, riêng phần mình đều đang hồi tưởng lấy riêng phần mình kinh lịch cùng qua lại. Hiện nay, bọn hắn cũng đều là toàn bộ hỗn độn thế giới ở trong, cũng tột cùng nhất nhân vật. Tuổi thọ càng là gần như vô tận. Trời hạ thánh triều cũng giống vậy sừng sững tại hỗn độn thế giới đỉnh phong. Trời hạ thánh triều hậu bối các cường giả cũng là không ngừng hiện lên trưởng thành đi ra. Bọn hắn những lao tiền bối này, viên kia vẫn luôn đang lo lắng lấy tâm, hiện tại cũng rốt cục có thể triệt để buông xuống. Thập đại cường giả đỉnh cấp bọn họ trầm mặc sau một lúc lâu, doanh đế quay đầu nhìn Tần Võ, cười hỏi, "Sau đó, các ngươi năm cái dự định đều làm những gì? Trên người gánh cũng mất, muốn đi trong hỗn độn đi dạo, hay là tìm một chỗ hưởng thụ nhân sinh?" Tần Võ cũng cười gật đầu nói, "Ân, đi trong hỗn độn nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn chủ yếu vẫn là lưu tại thánh triều bên trong, bên ngoài đi rất ít, bất quá không nóng nảy, trước kia chúng ta phàm nhân tuổi thọ, nhiều nhất chẳng qua là chỉ là trăm năm thời gian, ta muốn lấy tại chiến bộ trong thế giới, trước đợi cái mấy trăm năm, dưỡng dưỡng bà ngoại, nhìn xem sách, trước kia chúng ta trời hạ lão nhân, sau này già rồi, đều là cuộc sống như vậy." Võ đế cũng cười không khỏi lắc đầu nói ra, "Ai, chúng ta kỳ thật thật không già à, không nói những cái khác, liền nói năm đó Thiên Vũ đại đế bọn hắn đám người này, còn có Nguyên đại lục đám người này, mấy vạn năm tuổi, chỗ nào cũng có, bọn hắn cũng còn duy trì trung niên nhân hình thái, mà chúng ta mấy cái, tâm tính lại là có chút cũ, có chút buồn cười đi, ha ha ha ha ha ha." Võ đế nói xong, Lưu Triệt mấy người cũng đều nở nụ cười. Sau đó Lưu Triệt đối với Võ đế nói ra, "Võ đế tiền bối, Đường Tôn bên kia có nói Thiên Sách lúc nào trở về sao?" Võ đế cũng là Đường Vận phụ thân, văn ngôn vừa cười vừa nói, "Ân, nhanh, liền mấy năm này đi, Thiên Sách tiểu tử kia, quá là không tử tế, vạn năm trước gáp chế hỗn độn chín vực đằng sau, liền chính mình chạy, vừa đi chính là thời gian vạn năm. Chính hắn mang theo vợ con, tại trong hỗn độn dung loạn, đem đám này sự tình trực tiếp liền ném cho chúng ta, hắn người này hoàng a." Ha ha. Võ đế mặt ngoài oán trách Tiêu Thiên Sách, nhưng trên thực tế lại là không có chút nào oán trách Tiêu Thiên Sách ý tứ, ân dù sao nếu là từ năm đó đời thứ hai đế triều bên kia coi như lời nói, hắn cũng là Tiêu Thiên Sách ông ngoại ta dự định mở một cái cự đại nông trường đầu tiên, trồng chút hoa hoa, trồng chút rau, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Lưu Triệt nhìn phía xa thịnh thế tình cảnh, cười nói ra hắn sau này quy hoạch. Hỗn độn tranh bá. Hắn không có tâm tư kia, hoặc là nói, trời hạ những lão nhân này cũng đều không có tâm tư kia. Bọn hắn cũng chiến đấu cả một đời, đến tiếp sau thời gian còn rất dài, có thể thỏa thích đi làm một chút chính bọn hắn sự tình muốn làm. Minh Đế nói ra, ta cũng muốn lấy đi mở một cái nông trường đầu tiên, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Long Chiến Quốc nói ra, ta đi làm cái chiến sự viện nghiên cứu, làm cái viện trưởng. Hư không trên trà lâu, 10 cái các lao nhân đều tại riêng phần mình nói sau này bọn hắn sự tình muốn làm. Đều bình tĩnh không gì sánh được, trên bờ vai gánh cũng đều buông xuống. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng đều tin tưởng vững chắc trời hạ bọn hậu bối cũng sẽ so với bọn hắn đi càng xa, dẫn đầu trời hạ, càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Trương Phiên Ngoại, Thiên Mệnh chi tử Khổng Hiên cùng Linh. Phiên Ngoại, Thiên Mệnh chi tử Khổng Hiên cùng Linh minh giả, Quỷ đạo giả, đối địch song phương. Hỗn độn thế giới bên trong một cái cỡ nhỏ tinh không vũ trụ bên trong, chiến bộ trên thế giới thời cổ đại một tôn thánh giả, binh thánh, ngay tại giảng giải đại đạo của hắn cảm ngộ, phía dưới là mấy trăm vị khí tức tại nhân vương trình độ các tướng sĩ, những tướng sĩ kia bọn họ đều tại không gì sánh được cẩn thận lắng nghe bên trong. Binh thánh tại trong hỗn độn truyền đạo đã vạn năm lâu, nghe qua hắn giảng đạo các phương cường giả thế lực bọn họ, nhiều vô số kể, cực lớn truyền bá chiến bộ thế giới tư tưởng bốn. Một chỗ khác, cũng có được thời đại thượng cổ cường giả đang giảng đạo lấy, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên thế giới này, có âm, cũng có dương. Ta hôm nay giảng chính là hỗn độn thế giới ở trong âm dương chi đạo. Mọi người tốt, ta đến từ chiến bộ thế giới âm dương nhất mạch 4. Thời gian vạn năm bên trong, chiến bộ trên thế giới thời cổ đại học cung nhất mạch các cường giả đều tại hỗn độn thế giới ở trong giảng đạo, truyền đạo, nhưng cùng lúc cũng đang thu nạp hỗn độn thế giới bên trong các loại tư tưởng, dung nhập tự thân, tăng cường tự thân nội tình. Bọn hắn từ trước tới giờ không tham dự chiến sự, nhưng là chiến bộ thế giới học cung nhất mạch lực ảnh hưởng lại là tại ngày càng tăng cường lấy. Mà kẻ học sau cung nhất mạch khí vận cũng cường hoành không gì sánh được. Thế là sớm tại năm đó Tiêu Thiên Sách cho hỗn độn chín vực lập xuống quy tắc đằng sau 5.000 năm, học cung nhất mạch cùng chủ Khổng Hiên liền đã thành tiểu vực hoàng cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Dù là cơ diệt, hiện tại cũng vẫn như cũ cắm ở cựu giai giới chủ đỉnh phong trình độ, có thể thấy được Khổng Hiên tiên tư cùng tiềm lực đến cùng đến cỡ nào cường hoành ông. Hỗn độn thế giới, nhân tộc vực một chỗ giữa hư không, đã là vực hoàng cấp bậc Khổng Hiên, thân hình hiện lên ở hỗn độn giữa hư không, một thân trường bào màu trắng, cũng vẫn như cũ duy trì năm đó lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi khuôn mặt. Khi Khổng Hiên xuất hiện tại hỗn độn trong hư không thời điểm, quanh người liền có từng đạo học cung nhất mạch khí vận, từ bốn phương tám hướng hỗn độn thế giới ở trong, tự động tụ hợp vào đến trong cơ thể của hắn, lần nữa tăng cường lấy Khổng Hiên nội tình. Sau một lúc lâu, Khổng Hiên quay người, trở lại nhìn về hướng chiến bộ thế giới vị trí, cười lẩm bẩm nói, ta liền nói ta là khí vận chi tử, học cung nhất mạch hiện tại đã trải rộng cả nhân tộc vực, như vậy sau đó chính là muốn hướng về còn lại hỗn độn bắt vực phát triển. Khổng Hiên trong lòng hào hùng khuấy động không gì sánh được, hắn cũng chưa từng có nghĩ đến, lấy hắn làm chủ chiến bộ thế giới học cung nhất mạch, lại có thể phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này. Sau đó sau một khắc, ngay tại Khổng Hiên bên kia lẩm bẩm lầu bầu nói xong đằng sau, phía sau hắn hư không một trận trong chấn động, Khổng Thương cùng Mạc Thánh thân hình liền hiện lên đi ra. Hiện nay, Khổng Thương cùng Mạc Thánh cũng là cựu giai cấp giới chủ khác thực lực. Khổng Hiên cùng Mạc Thánh, tại vạn năm trước, cũng đã nhận được Tiêu Thiên Sách cùng Tần Võ đặc xá, để bọn hắn đảm nhiệm học cung nhất mạch cao tầng. Khổng Thương cũng thuận Khổng Hiên tầm mắt phương hướng nhìn sang, gương mặt giàn mua, hiện tại cũng càng thêm giàn mua, mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, nhân tộc vực các nơi, chúng ta đều đã lưu lại truyền thừa, sau đó chúng ta học cung nhất mạch còn muốn phát triển, liền phải đi mặt khác hỗn độn bắt vực." Khổng Thương cũng là bùi ngùi mãi thôi, năm đó hắn tại chiến bộ thế giới thời điểm, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày, bọn hắn học cung nhất mạch có thể phát triển đến cái này hỗn độn thế giới đỉnh phong. Mà Khổng Thương trong lòng, đối với Tiêu Thiên Sách kính sợ, theo thời gian trôi qua, cũng càng sâu. Mặc Thánh thở sâu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, nhân tộc vực bên này, chúng ta chiến bộ thế giới cùng Tam Đại Viễn cổ nhân hoàng quan hệ rất tốt, cho nên chúng ta tại nhân tộc vực bên này truyền đạo lời nói, không có quá lớn trở ngại, nhưng là mặt khác bắt vực lời nói, liền không có thuận lợi như vậy, chủ yếu là chúng ta học cung nhất mạch, chủ trương lý niệm, không phải chinh chiến cùng sát phạt, chúng ta nhất mạch đối ngoại lực lượng, không quá được. Nếu không cầu trợ ở Dương Tông chủ bọn hắn. Mặc Thánh cau mày, Khổng Hiên nhếch miệng, lắc đầu nói ra, Dương Hạ, đạo nhất bọn hắn sao? Ân, ta đi tìm bọn họ một chút, Dương Hạ giống như ngay tại cái này trong hỗn độn, không có trở về. Khổng Hiên nói nói, bấm ngón tay tính toán một hồi sau, lập tức liền mang theo Khổng Thương cùng Mặc Thánh hai người, hướng về hắn suy tính ra Dương Hạ vị trí bên kia, chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, nhân tộc vực phía tây một chỗ khác hỗn độn giữa hư không, bên kia có nồng đậm không gì sánh được thái âm chi lực ngay tại hội tụ. Dương Hạ tạo đã là vực hoàng cấp bậc cường giả, cùng Khổng Hiên thành tựu vực hoàng chênh lệch thời gian không nhiều cũng. Mà giờ khắc này Dương Hạ đang giúp trợ liệt Dương Tông đệ nhị cường giả, thái âm, thu nạp dung hợp thái âm chi lực. Thái âm cũng đã tấn cấp đến cựu giai giới chủ đỉnh phong trình độ, khoảng cách vực hoàng cấp bậc cũng chỉ kém một tia ông. Mà giờ khắc này vừa vặn ngay tại Khổng Hiên một đoàn người đến thời điểm, Dương Hạ đem tự thân liệt dương lực lượng bản nguyên, cắt một bộ phận lớn cho thái âm bên kia chuyển hóa phía dưới, thực lực cũng rốt cục có một cái chất đột phá. Sau đó một cỗ vực hoàng cấp bậc khí tức từ thái âm trên thân bay lên. Dương Hạ bên người trừ thái âm bên ngoài, còn có lúc trước chiến bộ thế giới mặt khác mấy đại tông chủ cường giả, hiện nay cũng đều là thuần một sắc đỉnh phong giới chủ cấp bậc. Trần Phá Đạo, Áo Xanh đạo chủ, các chiến thần chiến vô song không có ở chỗ này ân. Khổng Hiên, người tìm đến ta. Dương Hạ nhìn xem đột nhiên đến Khổng Hiên cũng là không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu đối với Khổng Hiên bên kia hỏi. Đồng thời bên cạnh hắn cái kia vừa mới đột phá đến vực hoàng cấp bậc thái âm, cũng quay đầu nhìn về hướng Khổng Hiên bên kia. Mặc dù hiện nay, khoảng cách lúc trước chiến bộ thế giới khó khăn nhất thời điểm, đã qua vạn năm nhiều thời giờ, nhưng là chiến bộ trong thế giới cường giả đỉnh cấp bọn hắn đối với Khổng Hiên ấn tượng cũng còn bảo lưu lấy rất nhiều. Lúc trước Khổng Hiên tại chiến bộ thế giới khí vận chi tử thời điểm, thái âm đối với Khổng Hiên bên kia nhẹ gật đầu. Khổng Hiên cười đối với Dương Hạ gật đầu nói, Dương huynh, chúc mừng, thái âm tông chủ cũng đột phá đến vực hoàng cấp bậc, vậy các ngươi nhất mạch bên trong liền có hai tôn vực hoàng. Dương Hạ nghe Khổng Hiên đối với hắn xưng hô, khóe miệng không khỏi có quắc một chút. Năm đó hắn cùng Khổng Hiên lần thứ nhất lúc gặp mặt, Khổng Hiên liền cùng hắn xưng huynh gọi đệ, sau đó năm đó Khổng Hiên liền bị học cung nhất mạch cường giả cho dạy dỗ một trận, nhưng là hiện tại Khổng Hiên cũng là vực hoàng cấp bậc cường giả đỉnh cấp, ân, sau đó cái tật xấu này của hắn liền lại đi ra. Mà lại, tại chiến bộ thế giới nhất mạch ở trong, mặc dù hiện nay, năm đó một đám cường giả đỉnh cấp bọn họ đều đã tấn cấp đến vực hoàng cấp bậc. Mà lại về mặt chiến lược bên cạnh, trừ thái âm cùng linh loại kia chế một chút tấn cấp vực hoàng cấp cường giả bên ngoài, trên cơ bản liền không có so Khổng Hiên kém. Nhưng là tại Khổng Hiên trong mắt, trừ hắn Dương Hạ cùng đạo nhất cùng Tần Võ cùng Hắc Đế bên ngoài, còn lại chiến bộ thế giới vực hoàng bọn họ cũng không sánh nổi hắn. Thậm chí nói, tại Khổng Hiên nội tâm chỗ càng sâu địa phương, hắn cũng chỉ cảm thấy, hắn liền hơi so Tiêu Thiên Sách kém một chút mà thôi. Ân, thậm chí, nhiều khi, Khổng Hiên cấp trên về sau, vẫn cảm thấy hắn mạnh nhất bốn. Thế là trong những năm này, chiến bộ trong thế giới một đám vực hoàng bọn họ, cũng không thiếu chủ động tìm đến Khổng Hiên luận bàn một hai. Ân, chính là luận bàn. Tuyệt đối không hề sử dụng toàn lực loại kia, cũng tuyệt đối không có đem Khổng Hiên đánh sưng mặt sưng mũi thời điểm. Đương nhiên vực hoàng ở giữa luận bàn, ngoại nhân là không thấy được. Dương Hạ cổ quái không gì sánh được nhìn xem Khổng Hiên nói ra, ngươi có dám thì phóng, tìm ta làm gì? Khổng Hiên cười một tiếng, tự mình đi đến Dương Hạ bên người nói ra, ta học cung nhất mạch, muốn đi mặt khác bắt vực đi truyền đạo một hai, ta cảm giác những cái kia vực hoàng bọn họ sẽ không quá nguyện ý, ân, cho nên nếu như những cái kia đám tên mõ già muốn xuất thủ lời nói, ngươi giúp ta đỉnh một đỉnh, nhân hoàng bệ hạ dù sao không ở đó không? Dương Hạ nở nụ cười nói ra, a, ngươi còn cần chúng ta hỗ trợ? Chính ngươi không liền có thể lấy à, cái này chiến bộ thế giới ở trong, trừ nhân hoàng bệ hạ bên ngoài, chẳng phải ngươi mạnh nhất rồi sao? Ngươi đánh cái kia bắt vực hoàng bọn họ, hay là việc khó gì không được sao? Dương Hạ có chút chế nhạo đối với Khổng Hiên nói ra. Khổng Hiên sau lưng Khổng Thương cùng Mạc Thánh, hai cái lao nhân đều thật sâu túi lầu xuống, trong lòng cũng đều không hẹn mà cùng thở dài, lúc đầu bọn hắn học cung nhất mạch cùng chiến bộ trong thế giới còn lại mấy đại thế lực bọn họ, quan hệ là có thể khiến cho rất tốt. Sau đó cũng là bởi vì Khổng Hiên quá mức tự tin, dẫn đến nhiều khi, bọn hắn học cung nhất mạch giới chủ bọn họ, tại đối mặt chiến bộ thế giới còn lại thế lực giới chủ bọn họ, đều xấu hổ không gì sánh được. Nhưng mà Khổng Hiên lại là không thèm để ý chút nào vỗ vỗ Dương Hạ bả vai, một bộ ta để cho ngươi hỗ trợ, là coi trọng ngươi Dương Hạ ý tứ, Dương huynh. Phanh. Khổng Hiên lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, bàn tay hắn đập Dương Hạ bả vai bên kia, liền đột nhiên đã tuôn ra một cái cự đại hỏa cầu, trực tiếp liền đem không có cái gì phòng bị phía dưới Khổng Hiên cho nổ bay ra ngoài. Đứng ở phía sau bên cạnh Khổng Thương cùng Mặc Thánh hai người, tranh thủ thời gian này náy xoay người đối với Dương Hạ cúi đầu, sau đó liền đi đuổi Khổng Hiên đi. Mấy ước rằng bên ngoài hỗn độn giữa hư không, Khổng Hiên thân hình một lần nữa hiện lên đi ra, trên người đạo bào màu trắng, bị đốt đen kịt không gì sánh được. Khổng Hiên đưa tay vỗ vỗ, sau đó lực lượng trong khi phun trào, một kiện mới tinh đạo bào liền lại xuất hiện ở trên thân. Nhưng làm một màn này, vừa vặn bị chạy tới Khổng Thương cùng Mặc Thánh hai người xem ở trong mắt. Hai cái lao nhân, trong mắt bất đắc dĩ, càng nhiều đứng lên ai, Hiên Nhi, Dương Hạ là của ngươi tiền bối, dù nói thế nào, ngươi liền xem như thực lực không thể so với hắn kém, nhưng bao nhiêu cũng phải tôn trọng người ta một chút. A Khổng Thương thật sâu thở dài, vô cùng phức tạp mở miệng đối với Khổng Hiên nói ra cắt. Khổng Hiên mảy may đều không tán đồng nói, hắn cũng chính là lớn hơn ta mấy chục tuổi mà thôi, mọi người hiện tại cũng là vạn tuế trở lên người, còn mỗi ngày giả lão tiền bối, mà lại nếu như tính luôn lúc trước, ta cùng người hoàng cùng một chỗ, tại thời gian lực trường ở trong, tiêu hao cái kia mấy vạn năm tuổi thọ lời nói, ta Khổng Hiên mới là chiến bộ thế giới ở trong lão tiền bối. Tuổi của ta so Dương Hạ bọn hắn có thể lớn hơn, mà lại, bọn hắn những người này không có chút nào nhã nhặn, động một chút lại động thủ, không có tí sức lực nào a. Nhân hoàng không tại, chính là nhàm chán a ai bốn. Khổng Hiên chính mình cũng thật sâu thở dài, lập tức trên thân trong nháy mắt liền nổi lên một cỗ không gì sánh được tang thương khí chất đi ra. Đây cũng là không có người nào. Đương nhiên Khổng Hiên tâm thái rất thụ năm đó hắn tại chiến bộ thế giới lúc đợi ảnh hưởng. Năm đó chiến bộ thế giới, trời hạ còn không có quật khởi thời điểm, thế hệ tuổi trẻ bên trong, thật đúng là cũng chỉ có Tiêu Thiên Sách có thể cùng hắn so sánh. Dương Hạ, đạo nhất, những người kia đều là lão nhân, mà lại cho dù là hiện tại, Khổng Hiên thực lực cũng là thật mạnh. 1000 năm trước, hắn cùng Viêm Đế chính diện giao thủ, lúc tỷ thí cũng không có rơi vào hạ phong. Mà phải biết, bây giờ hỗn độn chín vực ở trong, nhân tộc vực phi tốc cường đại đằng sau, lúc trước cái kia Tam Đại Viễn cổ nhân hoàng bọn họ cũng giống vậy càng thêm cường đại. Mặc Thánh trầm mặc một hồi sau, mở miệng đối với Khổng Hiên hỏi, cung chủ, Tiêu Hoàng bệ hạ đi đâu? Thiên Thần Điện những người kia cũng không tại Hoàng Đạo trong vũ trụ, bọn hắn lại đi đâu? Ta hỏi rất nhiều người, bọn hắn cũng không biết. Khổng Hiên cười bên dưới nói ra, hắc, bọn hắn không biết, nhưng là ta biết à, nhân hoàng đi hỗn độn chỗ sâu, muốn thăm dò một chút hỗn độn cuối cùng, võ đạo cuối cùng. Trước sau hai đời Thiên Thần Điện à, ân, theo ta được biết, hiện tại ám chiến lục diệt, cùng ám đế, chiến đế bọn hắn những người kia cũng đều đến vực hoàng cấp bậc, bọn hắn không tại cái này hỗn độn chín vực ở trong. Khổng Hiên sau khi nói đến đây, ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục nói, bọn hắn đi hỗn độn một mặt khác, mở lại một cái hỗn độn đại vực. Đại vực kia diện tích hoàn toàn không thể so với bên này hỗn độn chín vực phải kém a, đang đợi mấy năm đi, bên kia cũng nhanh thành lập xong được, các loại thành lập xong được đằng sau, ta sẽ mang bọn ngươi đi nhìn xem hắc, thật không hổ là nhân hoàng phách lực a, căn bản liền không có nghĩ đến tại cái này hỗn độn chín vực chơi, trực tiếp mở một cái đại vực mới, mà lại có thiên hạ, núi, cùng Tiêu Thiên Sách đám người này tại, đại vực kia tuyệt đối là hỗn độn thế giới ở trong cường đại nhất đại vực cái gì? Thì ra là như vậy. Mặc Thánh cùng Khổng Thương, nghe Khổng Hiên lời nói, hai người tâm thần đều kịch liệt rung động. Sau đó Khổng Hiên không chờ bọn họ hai người nói chuyện, liền tiếp tục nói, "Ân, cho nên chúng ta đối với mặt khác hỗn độn bắt vực bố cục phải nhanh chút triển khai, Dương Hạ bên kia không giúp đỡ, ta đi trả tiền thừa, Linh bên kia năm đó cũng là từ chúng ta mạch này phân đi ra, hiện tại hắn cái sau vượt cái trước, cũng là vực hoàng mà lại, hay là giết chóc cực đạo vực hoàng, là kẻ hung hãn." Khổng Hiên nói đến Linh thời điểm, sắc mặt chăm chú không ít, lập tức hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết phía dưới, liền bắt đầu cho Linh bên kia phát một chút tin tức, cùng Linh thương nghị tụ hợp cứ điểm 4. Trong cùng một thời gian, hỗn độn thế giới, yêu vực bên trong một chỗ bên trong chiến trường viễn cổ, Linh thân hình từ một vùng huyết hải ở trong hiện lên đi ra. Thân hình hắn ngưng tụ đằng sau, phía dưới vùng huyết hải kia liền nhanh chóng thu nhỏ, sau đó hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Linh trên thân tự nhiên mà vậy tràn ngập ra vực hoàng cấp bậc khí tức, vẫy tay một cái, dưới trướng hắn kiếm thứ năm chủ, Thương Thần, Đao Đế, Kích Hoàng, cùng Đông Nam Tây Bắc tứ vương, đều từ đằng xa yêu vực trong chiến trường hiện lên đi ra. Những người này đều là cựu giai giới chủ thực lực, đồng thời còn có từng tôn cấp giới chủ khác sát thủ, nhanh chóng hội tụ tới. Những năm gần đây, yêu vực cùng quỷ vực, thần vực, tiên vực các loại đại vực, tại chỗ giao giới chiến trường thời viễn cổ bên này, xây lại một cái luyện binh trận, chủ yếu chính là vì đối kháng cái kia càng phát ra người cường đại tộc vực. Mà đối với tình huống bên này, nhân tộc vực phản ứng chính là linh nhất mạch kia tới tham dự tiến đến. Mặc dù vạn năm trước đó, Tiêu Thiên Sách cho hỗn độn chín vực định ra quy tắc, nhưng là chín vực ở giữa phân tranh cũng vẫn là một dạng tồn tại, không có khả năng không có chiến đấu phát sinh. Những năm này, linh bên kia vẫn luôn ở chỗ này hoàn thiện hắn tự thân sát lục kiếm đạo. Bây giờ từ lâu đại thành, mặc dù hắn vừa mới tấn cấp đến vực hoàng cấp bậc chiến lực không bao lâu, nhưng là đạo của hắn lại là sát phạt vô song, trong mơ hồ sức công phạt thậm chí đều nhanh muốn đuổi được Thiên Thần Điện nhục thân cực đạo. Linh đạo cũng là cực đạo một loại. Linh tại hiện thân sau khi ra ngoài, cao mày nói một câu, Khổng Hiên kêu gọi ta, hắn muốn giảng đạo hỗn độn chín vực. Ân, thật sự là nhan hoàng có cái kia tinh lực đem đạo tự thân tu luyện tới cực hạn, không phải tốt hơn a? Linh lúc đầu không muốn phản ứng Khổng Hiên, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là cho học cung nhất mạch một bộ mặt, cũng coi là còn cho học cung nhất mạch một cái nhân tình tốt. Thế là lẹ một kiếm liền chạm phá trước người hỗn độn hư không, mang theo dưới trướng một nửa các cường giả hướng về nhân tộc vực phương hướng đuổi đến trở về. Linh đã sớm thoát ly học cung nhất mạch, mà lại từ đầu đến cuối, hắn cũng không cho rằng hắn là chiến bộ thế giới học cung nhất mạch người. Hắn chỉ chung với chiến bộ thế giới, cũng chỉ chung với Tiêu Thiên Sách. Đối với Khổng Hiên, hắn cũng là bất đắc dĩ hoảng. Tưởng tượng năm đó, có lẽ là thời điểm, tại chiến bộ trong thế giới thời điểm, hắn cùng Tiêu Thiên Sách có thể nói là cùng một chỗ tại trên chiến trường vực ngoại bên cạnh trưởng thành. Khổng Hiên bên kia mặc dù khí vận cường đại, tiềm lực cũng cực mạnh, nhưng là hắn một mực cũng không cho rằng Khổng Hiên có thể thật sự có thể cùng Tiêu Thiên Sách so sánh. Mấy canh giờ đằng sau, nhân tộc vực hỗn độn giữa hư không, Linh liền đi tới Khổng Hiên trước mặt. Không đợi Khổng Hiên bên kia mở miệng, Linh liền dẫn đầu nói, một lần cuối cùng. Sau lần này, ta mạch này, cùng học cung nhất mạch, không tiếp tục quan hệ. Khổng Hiên sửng sốt một chút, lập tức cười gật đầu nói, tốt ân. Linh cũng gật đầu ừ một tiếng, nhưng là sau một khắc, ngay tại Linh muốn hỏi Khổng Hiên cụ thể làm sao làm thời điểm, Khổng Hiên đột nhiên nói ra, ngươi cắt chém liền cắt chém, ta cũng không tin, về sau học cung nhất mạch, gặp được việc khó, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn mẹ nó. Linh im lặng hung hăng trợn mắt nhìn Khổng Hiên một chút, con hàng này tại trở thành vực hoàng đằng sau, hắn năm đó ở chiến bộ thế giới bản tính, liền lại trở về ha ha ha. Đi, trước cùng ta đi thiên ma vực bên kia đi. Khổng Hiên nhìn xem Linh cái kia phiền muộn không gì sánh được biểu lộ, trong nháy mắt liền cười ha ha. Lôi kéo Linh cánh tay, liền hướng thiên ma vực bên kia bay đi. Hai người bọn hắn tốc độ của con người tự nhiên rất nhanh, mà lại bọn hắn hội tụ địa điểm vốn là thiên ma vực biên giới. Sau đó Linh liền kiến thức đến, Khổng Hiên là dự định làm sao đi thiên ma vực truyền đạo. Ân, Khổng Hiên mang theo hắn tiến vào thiên ma vực bên kia đằng sau, trực tiếp liền đi tìm cái kia tam đại còn lại ma hoàng, ta chính là chiến bộ thế giới học cung nhất mạch, Khổng Hiên. Đây là huynh đệ của ta, giết chóc cực đạo, Linh. Ta học cung nhất mạch, ngày nữa ma vực truyền đạo, các ngươi nếu là không đồng ý, liền theo chúng ta hai huynh đệ đánh một trận đối diện cái kia tam đại ma hoàng, không gì sánh được mộng bức nhìn xem Khổng Hiên. Sau đó rất nhanh, tại Khổng Hiên tự tin phía dưới, hắn liền lôi kéo Linh cùng ma hoàng nhất mạch, hai đối với ba, bắt đầu hữu hảo so tài đứng lên bốn. Khổng Hiên tùy tiện, Linh bất đắc dĩ. Đều bị hậu phương từng theo hầu tới Khổng Thương cùng Mạc Thánh xem ở trong mắt, Mạc Thánh đối với Khổng Hiên hành vi, dù sao cũng hơi không hiểu. Khổng Thương lại là đột nhiên vừa cười vừa nói, ta hiểu được. Khổng Thương cười nhìn xem ở phía trước trong chiến đấu Khổng Hiên nói ra, Hiên Nhi dạng này rất tốt, mặt ngoài, chiến bộ thế giới còn lại vài mạch, đều đối với hắn đau đầu, phiền muộn. Nhưng là ngươi không có phát hiện, cái này vạn năm qua, chúng ta học cung nhất mạch, cũng thật cùng chiến bộ thế giới mặt khác vài mạch, đều triệt để rất tốt dung hợp a. Hiên Nhi làm hết thảy, cũng giống vậy cũng là vì chiến bộ thế giới. Mạc Thánh bỗng nhiên ngẩng đầu, cực kỳ chấn động nhìn xem Khổng Thương, Khổng Thương đầy mắt trí tuệ đối với Mạc Thánh nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, ngay tại phía trước, một người kéo lại hai đại ma hoàng Khổng Hiên, quay đầu nhìn xem Khổng Thương, ánh mắt chỗ sâu cũng tràn đầy cơ trí cùng tự tin, vừa cười vừa nói, đó là, ta thế nhưng là chúng ta chiến bộ thế giới khí vận chi tử, chiến bộ trong thế giới các mạch chi tranh còn chưa tính, phía ngoài, tính là thứ gì? Khổng Hiên ánh mắt phát lạnh ở giữa, vây tay một cái, một trưởng liền đem đối diện hai đại ma hoàng thân thể cho đánh bay ra ngoài bốn. Thiên ma vực tam đại ma hoàng, trong lòng đều là phiền muộn đến cực hạn. Tam đại ma hoàng đều tại nội tâm phiền muộn không gì sánh được gào thét lớn, một vạn năm đều, chúng ta thiên ma vực cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chúng ta chọc giận các ngươi chiến bộ thế giới người. Đi ra cái vực hoàng, trước hết đến đánh chúng ta. Quá mức. Trương Phiên Ngoại, cổ pháp cổ kỳ. Phiên Ngoại, cổ pháp cổ kỳ. Tinh không cổ tộc, tiền thân là vạn năm trước, vô tận trong tinh không đi theo Tiêu Thiên Sách một cái đại tộc đàn, bởi vì lúc trước cổ pháp cùng cổ kỳ lựa chọn, cho nên tại năm đó ở vô tận tinh không tan vỡ đằng sau, tinh không cổ tộc cũng vẫn như cũ đạt được giữ lại, đồng thời bởi vì cổ pháp cùng cổ kỳ hai người công tích, Tiêu Thiên Sách cũng từng đưa cho bộ tộc bọn hắn một lần nữa phát triển lớn mạnh cơ hội. Vạn năm trước thời điểm, cổ pháp cùng cổ kỳ, ngay tại Tiêu Thiên Sách trợ giúp cùng khen thưởng phía dưới, tu vi tăng lên tới giới chủ sơ kỳ cấp bậc. Về sau Tiêu Thiên Sách hoàng đạo vũ trụ giáng lâm đến hỗn độn thế giới đằng sau, tinh không cổ tộc cũng liền bị Tiêu Thiên Sách cắt chém ra hoàng đạo trong vũ trụ. Năm đó chiến sự đã kết thúc, mà năm đó tinh không cổ tộc cùng núi ở giữa viễn cổ khế ước, Tiêu Thiên Sách cũng không có lại cùng cổ pháp đi kéo dài tiếp. Giải trừ khế ước, để tinh không cổ tộc tại hỗn độn thế giới, nhân tộc vực cương vực bên trong, chính mình phát triển. Không còn can thiệp thứ gì, đương nhiên cho dù là như thế, vạn năm trước, trong tộc đàn liền có hai đại cấp giới chủ cường giả tinh không cổ tộc, nội tình của bọn hắn cũng so với thời đại viết cổ, bọn hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm, phải cường đại rất rất nhiều. Dù sao lúc trước, bọn hắn tộc đàn này, tại vô tận tinh không, lúc trước lúc mới bắt đầu nhất, cũng chỉ là bên kia núi, thông qua thiên thần điện bí pháp đơn giản hóa, làm ra một cái tôi tớ tộc đàn. Vạn năm trước, đem bọn hắn cắt chém đi ra thời điểm, Tiêu Thiên Sách đã từng đối với cổ pháp cùng cổ kỳ nói ra, ta cho các ngươi tự do, về sau phát triển tới trình độ nào, cũng hoặc là hủy diệt, vậy cũng là chuyện của các ngươi, mà ta Tiêu Thiên Sách cũng không cần tôi tớ tộc đàn. Cổ pháp cùng cổ kỷ cũng đều đối với Tiêu Thiên Sách cảm kích không gì sánh được, đối với cường giả tới nói, nhất là cái kia có thể đủ tại hỗn độn thế giới ở trong, đều xem như cường giả hỗn độn giới chủ, ở sâu trong nội tâm cũng sẽ không có người muốn khi người khác người hầu cả một đời. Còn có bọn hắn tộc đàn tử tôn hậu bối đương nhiên, Tiêu Thiên Sách tâm thái cũng căn bản không cần. Thế là vạn năm trước, cổ pháp cùng cổ kỷ liền dẫn theo còn lại tinh không cổ tộc tinh huệ, tiến vào nhân tộc vực hỗn độn cương vực ở trong, sau đó cái này thời gian vạn năm ở trong, bọn hắn liền lấy thiên thần điện công pháp hệ thống là tham khảo, không ngừng sửa chữa thích hợp hắn hơn bọn họ bộ tộc công pháp. Sau đó, cuối cùng, trải qua mấy ngàn năm phát triển cùng nghiên cứu, bọn hắn ra âm kém dương sai đi lên mặt khác một con đường. Hỗn độn cự nhân nhất mạch lộ tuyến, truy cầu nhục thân cường đại, mặc dù không phải nhục thân cực đạo, nhưng là bọn hắn tộc đàn nhục thân chiến lực, nhưng cũng là phi thường cao. Cường đại tinh không cổ tộc các cường giả, có thể thôn vệ tinh thần, thôn vệ tinh không, sau đó cũng có thể không đi mượn nhờ bất luận ngoại lực gì bảo vật cái gì, liền trực tiếp dùng nhục thân đi vượt qua vũ trụ. Hỗn độn thế giới, nhân tộc vực một chỗ hỗn độn giữa hư không. Vang một tiếng bạo hưởng, một tôn có thể so với tinh thần lớn nhỏ cổ tộc cự nhân, một quyền đánh bay một tôn cùng cấp bậc kiếm đạo cường giả, mênh mông nhục thân chi lực, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Bọn hắn sức công phạt, liền xem như đồng dạng lấy sát phạt chi lực chứ danh kiếm đạo cường giả, bọn hắn cũng có thể chính diện cường công. Rất nhanh, vang minh tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, hậu phương một tôn lại một tôn cổ tộc cự nhân, không ngừng vọt tới trước, mà đối diện cùng bọn hắn đối chiến cái kia hỗn độn thế lực thì là không ngừng tan tác xuống dưới bốn. Mà tại bọn này cổ tộc cự nhân hậu phương chính trung tâm bên kia, cũng còn có cường đại hơn một tôn giới chủ sơ kỳ cấp bậc cổ tộc cường giả tại áp trận lấy. Nửa giờ sau, chiến sự kết thúc, tinh không cổ tộc chi quân đoàn này thành công chiếm đoạt cái kia cùng bọn hắn có thù hận kiếm đạo thế lực, bắt đầu đoạt lại đối phương các loại dự trữ cùng tài nguyên. Sau đó, cùng một thời gian, tinh không cổ tộc nhất mạch tại hỗn độn thế giới đại bản doanh, một hạng trung tinh không vũ trụ ở trong, hạch tâm nhất tộc đàn trong đại điện, cổ pháp cùng cổ kỳ hai người, ngay tại thông qua một cái mặt kính, nhìn xem bên ngoài hỗn độn trong hư không chiến đấu kết quả. Ngồi tại trên cùng trên thủ vị cổ pháp, cười đối với phía dưới trong đại điện một đám cổ tộc sơ giai giới chủ nói ra, đánh không tệ, nuốt một cái kia kiếm đạo thế lực đằng sau, chúng ta tộc đàn liền có thể tấn cấp đến cao giai trình độ tinh không vũ trụ. Cổ pháp trên thân đã sớm lui đi năm đó ngây ngô, hiện nay, thời gian vạn năm đi qua đằng sau, hắn cũng biến thành trầm ổn không gì sánh được. Mà hắn tự nhiên mà vậy cũng là tinh không này cổ tộc tộc trưởng, dù sao tại vạn năm trước đó, nếu không phải hắn thể chết cũng đi theo Tiêu Thiên Sách, tinh không cổ tộc nhất mạch sớm đã bị diệt tuyệt, căn bản liền sẽ không có hiện tại rầm rộ. Tại cái này hỗn độn thế giới ở trong, có thể một mình mở ra một phương tinh không vũ trụ đi ra, mà lại hiện nay, càng là muốn tấn cấp đến cao giai trình độ tinh không vũ trụ. Cổ pháp tập toàn bộ tinh không cổ tộc khí vận làm một thể, tốc độ tu luyện so với cổ kỳ bên kia phải nhanh hơn không ít. Hiện nay, hắn đã là chân chính thất giai giới chủ, đi vào đến cao giai giới chủ hàng ngũ. Cổ pháp sau khi nói xong, ngồi ở bên cạnh hắn cổ kỳ, cũng là tinh không cổ tộc phó tộc trưởng, gật đầu vừa cười vừa nói, "Ân, tộc trưởng, chúng ta lần này tuyệt đối có thể tấn cấp thành công, dù sao tộc trưởng đã là cao giai giới chủ, hiện tại chúng ta tài nguyên cũng đầy đủ đằng sau, chúng ta tinh không vũ trụ tấn cấp đến cao giai trình độ cũng không phải là việc khó gì." Cổ kỳ khí tức trên thân hiện tại cũng đến lục giai giới chủ đỉnh phong trình độ, mà lại cổ kỳ chủ tu sức phòng ngự của hắn chi lực lại phối hợp thêm cường độ nhục thể của hắn lời nói, có thể nói liền xem như hỗn độn thế giới ở trong cái kia thật thật cao giai giới chủ tới tiến đánh, cổ kỳ cũng có thể ngạnh kháng một đoạn thời gian rất dài, mặc dù không địch lại nhưng là cũng không trở thành tan tác. Đương nhiên nói chính là thất giai giới chủ trình độ cường giả. Cổ pháp nghe cổ kỳ lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó đối với phía dưới trong đại điện một đám tinh không cổ tộc cấp giới chủ các cường giả phẩy tay. Phía dưới một đám các cường giả liền lập tức lui xuống đợi đến người bên dưới đều đi đến đằng sau. Cổ pháp thở sâu, nhìn xem cổ kỳ nói ra, "Cổ kỳ, lần này tộc đàn tấn cấp cao giai tinh không vũ trụ, ta liền sẽ không phân quá nhiều khí vận, đại bộ phận khí vận đều cho ngươi, ngươi sớm ngày tấn cấp đến thất giai giới chủ ân." "Tộc trưởng." Cổ kỳ sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới cổ pháp sẽ làm ra quyết định như vậy đến. Cổ pháp ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, trầm mặc một hồi sau, mở miệng nói ra, "Cổ kỳ, kỳ thật hai chúng ta đều rõ ràng, cổ tộc này tộc trưởng lời nói, ngươi tới làm mới là thích hợp nhất. Tâm tư của ngươi so ta muốn nghiêm cần nhiều, tiềm lực của ngươi kỳ thật cũng muốn lớn hơn ta, mà năm đó nếu như không phải nhân hoàng bệ hạ giúp ta mà nói, ta không bằng ngươi." Cổ kỳ cúi đầu, không nói gì. Cổ pháp tiếp tục nói, "Mà lại ngươi tấn cấp đến cao giai giới chủ đằng sau, huynh đệ chúng ta liên thủ phía dưới, liền xem như hỗn độn thế giới bên trong bắt giai giới chủ, hai chúng ta cũng có thể đối kháng một hai. Sau đó chỉ cần về sau, hai chúng ta không đi trêu chọc cái kia cựu giai trình độ cường giả đỉnh cấp lời nói, chúng ta tinh không cổ tộc liền có thể tại cái này hỗn độn thế giới ở trong tồn tại một đoạn thời gian rất dài rất dài." Cổ kỳ nghe cổ pháp lời nói, trầm mặc sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu chăm chú không gì sánh được đối với cổ pháp bên kia lắc đầu nói ra, "Cổ pháp huynh, không phải như thế, thiên tư của ngươi cùng tiềm lực không thể so với ta kém. Thật, cũng tỉ như nói, năm đó chúng ta đi theo nhân hoàng bệ hạ chinh chiến thời điểm, ngươi nếu là không có tiềm lực, nhân hoàng bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không tại ngươi hay là hoàng giả thời điểm, liền đem ngươi thu nhập dưới trướng." Cổ kỳ không đợi cổ pháp đáp lời, liền tiếp tục mở miệng nói nói, "Mà lại cổ pháp huynh, chúng ta mặc dù đã cùng người hoàng bệ hạ bên kia thoát ly, nhưng là chúng ta tộc đàn này, thiếu bệ hạ bên kia còn có rất nhiều, hiện tại bệ hạ bên kia, vượt hoàng cấp cường giả khác, đều có một đồng lớn, cựu giai giới chủ, bát giai giới chủ càng là nhiều vô số kể, cường đại không cách nào tưởng tượng. Chúng ta còn cần cố gắng." Cổ pháp nghe cổ kỳ lời nói, trong lòng cũng là trong nháy mắt, liền có thêm không ít cảm khái đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài hỗn độn thế giới bên trong, nhìn một lúc lâu sau, thở sâu, gật đầu nói, "Đúng vậy à, chúng ta cùng bệ hạ dưới trướng những cường giả kia, tiêu hùng bọn họ, so ra, thật là chênh lệch thực sự quá xa a xa tới, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ta đều không có cái gì mặt mũi đi bái kiến nhân hoàng bệ hạ." Cổ pháp trong ánh mắt nổi lên một tia hồi ức, hắn nhớ tới vạn năm trước đó, hắn đi theo Tiêu Thiên Sách tại vô tận trong tinh không, một đường chinh chiến những cái kia tình cảnh. Không gián đoạn chinh chiến, lại chinh chiến, một đường đánh tới, tất cả cường địch, mặc kệ đối phương mạnh mẽ dường nào, nhưng cuối cùng tại Tiêu Thiên Sách dưới kiếm, cũng bị chém chết không còn bây giờ, thời gian vạn năm đã qua, Tiêu hoàng bệ hạ, ngươi còn tốt chứ? Cổ pháp trong lòng, nhìn xem bên ngoài hỗn độn thế giới bên trong, hoàng đạo vũ trụ phương hướng nỉ non một câu, cái này thời gian vạn năm ở trong, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi hỏi thăm một chút hoàng đạo vũ trụ chuyện bên kia, nhưng là hắn nhưng không có từng chiếm được bất luận cái gì Tiêu Thiên Sách tin tức. Tiêu Thiên Sách bên kia, tại vạn năm trước một lần kia tiệc ăn mừng đằng sau, năm đó hỗn độn thế giới, nhân tộc vực người thứ tư hoàng tiệc ăn mừng đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện bốn. Cổ Kỷ cũng lần nữa trầm mặc, hai người bọn hắn cái mặc dù cho dù là tại cái này rộng lớn vô biên hỗn độn thế giới ở trong, cũng coi là cấp cao nhất thiên tiêu, nhưng là cùng Tiêu Thiên Sách cùng Tiêu Thiên Sách dưới trướng chiến bộ thế giới nhóm người kia đến so nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh, tựa như là cái tiểu hài tử mở dạng. Nhớ ngày đó, tu vi của bọn hắn cùng Tiêu Thiên Sách dưới trướng rất nhiều cường giả, đều là giống nhau, thậm chí càng cao hơn không ít, cũng tỉ như lúc trước lúc mới bắt đầu nhất, cổ pháp đi theo Tiêu Thiên Sách thời điểm, lúc kia, Hắc Đế, Dương Hạ, Vạn Ngày Máu, đạo người nhất đẳng, so với hắn còn muốn yếu hơn rất nhiều rất nhiều. Mà bây giờ, người ta đã sớm đều là vực hoàng cấp khác cường giả đỉnh cấp bọn họ, thực lực của bọn hắn cùng địa vị, hoàn toàn có thể cùng hỗn độn chín vực ở trong các phương vực hoàng bình khởi bình tọa, nhưng là hắn cổ pháp đến bây giờ, cũng vẫn chỉ là một cái thất giai giới chủ mà thôi. Cảnh con người mất, phức tạp tâm tình không cách nào đi hình dung, trước đó bọn hắn rời đi hoàng đạo vũ trụ trong một đoạn thời gian rất dài, cổ pháp cùng cổ kỳ trong lòng đều không thể bình tĩnh. Mà cũng chính bởi vì bọn hắn không muốn bị kéo đến quá xa, cho nên cái này vạn năm qua, cũng vẫn luôn đang không ngừng cố gắng lại cố gắng. Tại hỗn độn thế giới ở trong, đi mở thuộc về bọn hắn tinh không của mình vũ trụ, sau đó hai người bọn họ cũng từ sơ giai giới chủ, không ngừng một đường tấn cấp, đến bây giờ, càng là đạt đến cao giai giới chủ trình độ 4. Sau một lúc lâu, Cổ Kỷ vô cùng phức tạp mở miệng nói ra, "Kỳ thật, Cổ Pháp huynh, hai chúng ta cao giai giới chủ trình độ tu vi cùng thực lực, cho dù là tại cường giả này như mưa hỗn độn thế giới ở trong, cũng không tính là yếu đi, chúng ta thậm chí có thể cùng bắt giai giới chủ đi chống lại thật." "Không yếu." Cổ Pháp nhẹ gật đầu, "Ân, đúng vậy a. Không yếu a, kỳ thật, chúng ta đã sớm nên nghĩ thông suốt. Hai chúng ta bao quát vạn năm trước đồng dạng từ hoàng đạo vũ trụ rời đi, Thiên Cơ Tuyết, Cương Trạch Tiệp Lâm Na bọn hắn nhất mạch kia, cùng Mạnh Thiên đều kiếm tôn, Ma tôn bọn hắn, chúng ta những người này đều là không thể đi cùng chiến bộ trong thế giới những người kia, đi so chúng ta những người này, tại hỗn độn thế giới ở trong, kỳ thật mới là bình thường a." Cổ Pháp không gì sánh được cảm khái mở miệng nói một câu. Cổ Kỷ cũng nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, bọn hắn những thiên kiêu này, dạng này tốc độ tấn cấp mới là bình thường. Mà Tiêu Thiên Sách cùng Tiêu Thiên Sách dưới trướng chiến bộ thế giới những người kia, tất cả đều là yêu nghiệt cấp độ. Tấn cấp tăng lên, phi thường nhanh." Cổ Pháp nhẹ gật đầu, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, lại là nói một mình một câu, bởi vì bọn hắn những người kia đều có một viên chân chính, lòng cường giả. Vì đồng bào mà chiến, vì thế giới của bọn hắn, muôn lần chết mà không hối hận lòng cường giả ta Cổ Pháp cả đời này, có thể đã từng may mắn đi theo những nhân vật tuyệt thế kia cùng một chỗ sánh vai chiến đấu qua một lần. Thật đáng giá. Bọn hắn để cho ta thấy được không giống với phong thái. Cổ Pháp trong lòng mặc niệm vài câu đằng sau, trong mắt phức tạp, biến mất không thấy gì nữa, triệt để bình hòa xuống tới. Ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía bên ngoài hỗn độn thế giới bên trong thời điểm, trên mặt của hắn cũng nhiều thêm vẻ tươi cười. Tiêu Thiên Sách cùng chiến bộ thế giới những người kia đều là giống như thần nhân vật, bọn hắn không so được. Nhưng là bọn hắn năm đó cái kia tinh không cổ tộc nhất mạch, tại cái này rộng lớn vô tận hỗn độn thế giới ở trong, cũng giống vậy có thể sống ra, thuộc về bọn hắn chính mình phấn khích bảy. Ông. Sau một khắc, ngay tại Cổ Pháp cùng Cổ Kỷ thương nghị xong, chuẩn bị để tinh không cổ tộc đại bản doanh bên này tấn cấp đến cao giai tinh không vũ trụ thời điểm, bọn hắn tộc đàn bên ngoài hỗn độn giữa hư không, hỗn độn hư không nhàn nhạt ba động một chút. Lập tức, một đạo đồng dạng cự nhân giống như bóng người hư ảo, hiện lên đi ra, đó là núi. Năm đó ở vô tận trong tinh không, xem như vật thí nghiệm, đã sáng tạo ra tinh không cổ tộc nhất mạch, cũng là thiên thần điện sơ khai nhất sáng tạo người núi. Núi, cái này vạn năm qua, cũng đã sớm đạt đến đỉnh cấp vực hoàng cấp khác trình độ, hắn phần lớn thời giờ đều lưu tại thiên thần điện ở trong, nhưng là ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ở cái này hỗn độn thế giới ở trong, du tẩu một hai. Thiên thần điện là hắn khai sáng, nhưng là hiện nay, thiên thần điện bản chất lực lượng trên việc tu luyện, cũng đã sớm xa xa vượt qua năm đó hắn khai sáng thời điểm tình cảnh. Hắn không tiếp tục đi thành lập thế lực mới, cũng không có lại đi sáng tạo như là năm đó tinh không cổ tộc như thế, tôi tớ tộc đàn. Giờ phút này, núi tại hỗn độn giữa hư không, lặng lặng đi xem lấy Cổ Pháp cùng Cổ Kỷ, phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này tinh không cổ tộc, hắn lặng lặng nhìn một lúc lâu sau, gật đầu cười cười, không có đi cùng Cổ Pháp, Cổ Kỷ gặp mặt, cũng không có lại âm thầm đi làm cái gì. Sau đó thân hình hư hóa ở giữa, cũng liền rời đi. Thoát ly hoàng đạo vũ trụ, chính mình đi phát triển, cũng rất tốt bốn. Có lẽ vạn năm trước đó, Tiêu Thiên Sách đem tinh không cổ tộc từ hoàng đạo trong vũ trụ cắt chém đi ra thời điểm, cũng có được đối với núi bên kia cân nhắc, tinh không cổ tộc dù sao cũng là núi năm đó tự tay sáng tạo đi ra. Tinh không cổ tộc tộc đàn trong đại bản doanh, Cổ Pháp cùng Cổ Kỷ hai người, lấy hai người bọn hắn thực lực cùng tu vi, tự nhiên là sẽ không cảm giác được núi mới vừa tới qua ba động. Hai người bọn hắn tại thương nghị hoàn tất đằng sau, cũng đã bắt đầu vì bọn họ tộc đàn tinh không vũ trụ tấn cấp bắt đầu làm chuẩn bị bốn. Mà kỳ thật đối với bọn hắn hai tới nói, cùng dưới quyền bọn họ tinh không cổ tộc tới nói, năm đó Tiêu Thiên Sách tự mình đưa bọn hắn rời đi hoàng đạo vũ trụ thời điểm, cũng còn đã từng nói một câu giữa chúng ta, về sau không có lệ thuộc quan hệ, mong ước các người tại hỗn độn thế giới bên trong đi ra thuộc về mình vùng trời kia, chúng ta là bằng hữu, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu Trương Phiên Ngoại, Thiên Vũ Hàn Thanh Tuyết trở về vẫn là thiếu niên. Người thứ năm hoàng. Phiên Ngoại, Thiên Vũ Hàn Thanh Tuyết trở về vẫn là thiếu niên. Người thứ năm hoàng. Vạn năm trước đó, Tiêu Thiên Sách đánh chết Thiên Ma vực mạnh nhất đệ nhất ma hoàng, 3 ngày sau, nhân tộc vực toàn vực đại khánh thời điểm, không ai biết đến là Hàn Thanh Tuyết lẻ loi một mình, mang theo năm đó Thiên Vũ đại đế một tia hối hận, xa xa rời đi nhân tộc vực trung tâm, tại hỗn độn giữa hư không, đi một vòng lớn đằng sau, lần nữa đi tới Thiên Ma vực cùng nhân tộc vực giao giới khu vực biên giới. Đi tới một chỗ bị Thiên Ma vực thống trị mấy chục vạn năm tàn phá hỗn độn thành ao ở trong. Nhân tộc vực các cường giả cũng từng tìm kiếm qua Hàn Thanh Tuyết, nhưng là Hàn Thanh Tuyết phong bế tự thân hết thảy tu vi khí tức, không có đi tham gia nhân tộc vực khánh điện. Viêm Đế cùng Tiêu Thiên Sách tự mình xuất thủ phía dưới, ngược lại là phát hiện Hàn Thanh Tuyết quy ẩn chi địa, nhưng là hai người cũng đều không tiếp tục đi quấy rầy Hàn Thanh Tuyết. Mà lại, khi Hàn Thanh Tuyết mang theo Thiên Vũ Đại Đế cái kia một kia hối hận, đến Thiên Ma vực giới hạn bên kia hỗn độn thành ao đằng sau, năm đó Thiên Vũ Đại Đế, tại vô tận tinh không những cái kia giới chướng bọn họ, những cái này cường giả đỉnh cấp bọn họ, cũng đều đang lục tục đi tìm Hàn Thanh Tuyết cùng Thiên Vũ Đại Đế. Biên giới hỗn độn đại thành, diện tích cũng vô cùng lớn. Có chừng một cái năm đó vô tận trong tinh không, đại thế giới bình thường lớn nhỏ. Chỉ bất quá đã sớm tàn phá không chịu nổi, mà lại nhân tộc bên trong các cường giả, mạnh nhất cũng không có đạt tới cấp giới chủ đường. Tòa này tàn phá hỗn độn đại thành, nguyên bản người bên ngoài tộc vực các đại quân cũng đang tìm kiếm, chỉ bất quá bị Hàn Thanh Tuyết cho giấu hết, mà lại triệt để Nazi đến Thiên Ma vực một bên. Sau đó, Hàn Thanh Tuyết liền bắt đầu là trời vũ đại đế chuyển sinh làm lấy chuẩn bị. Thiên Vũ đại đế cái kia một tia hối hận, phiêu phủ ở Hàn Thanh Tuyết trước mặt, hối hận bên trong, trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì năm đó ký ức. Hàn Thanh Tuyết vô cùng phức tạp nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt nàng đạo kia hối hận, ta tin tưởng, ngươi nhất định chả có thể trở lại, nhất định sẽ. Nhất định. Sau đó, khi Hàn Thanh Tuyết sau khi nói xong, hắn vung tay lên một cái phía dưới, một bộ mới tinh nhân tộc lục thân, liền bị nàng ngưng tụ đi ra, đó là một cái 5 tuổi tiểu nam hài thân thể. Sau đó, Thiên Vũ đại đế cái kia một tia hối hận, liền bị Hàn Thanh Tuyết đưa vào cô này tiểu nam hài thể nội. Tiểu nam hài u mê mở mắt, trong đầu đứt quãng hồi tưởng lại, Hàn Thanh Tuyết cho hắn cắm vào một đoạn hư ảo ký ức. Hắn là một cái bị thiên ma vực các cường giả sát hại phụ mẫu cùng tộc nhân cô nhi, sau đó hắn ở trên mặt đất lưu lạc cực kỳ lâu thời gian, cuối cùng bị Hàn Thanh Tuyết nhặt được, mang theo trở về tạ ơn ngài. Chỉ bất quá ta rất muốn ngay cả chính ta kêu cái gì, lại là không nhớ nổi Thiên Vũ đại đế hóa thân tiểu nam hài, cảm kích đối với Hàn Thanh Tuyết nói ra, hắn nhìn xem Hàn Thanh Tuyết lần đầu tiên, liền từ Hàn Thanh Tuyết trên thân, cảm thấy một cỗ không hiểu thân thiết. Hắn rất muốn lưu tại Hàn Thanh Tuyết bên người. Hàn Thanh Tuyết thu hồi trong mắt vẻ phức tạp, đối với tiểu nam hài mỉm cười, nói ra, nhớ kỹ, ngươi gọi Thiên Vũ, tương lai ngươi là muốn trở thành một cái đỉnh thiên lập địa, dẫn theo tất cả mọi người, đi hướng hy vọng người Thiên Vũ. Thiên Vũ? Ân, ta nhớ kỹ, tỷ tỷ, ta sẽ thành công làm được, chỉ là ta quá nhỏ, ta cũng không có lực lượng. Tiểu Nam Hải nắm chặt nắm đấm, quật cường nhìn xem Hàn Thanh Tuyết. Hàn Thanh Tuyết mỉm cười, ném cho Tiểu Nam Hải một cái không gian dây chuyền, đồng thời một chút tu luyện công pháp cũng bị Hàn Thanh Tuyết thuận thế đánh vào đến Tiểu Nam Hải trong đầu. Thuận tiện cũng trợ giúp Tiểu Nam Hải điều trị thân thể một cái, ta cho ngươi mạnh lên cơ hội, tốt, ta còn có chuyện, ta phải đi. Hàn Thanh Tuyết sau khi nói xong, liền muốn rời đi, nàng rất muốn hầu ở Thiên Vũ đại đế bên người, chờ lấy hắn trưởng thành, nhưng là nàng cũng càng thêm biết rõ, nhân tộc cường giả đỉnh cấp đều là chính mình từng bước một đánh ra tới. Thiên Vũ đại đế kiếp trước là như thế, bây giờ hỗn độn chín vực ở trong, mạnh nhất Tiêu Thiên Sách cũng là như thế bốn. Tiểu Nam Hải gặp Hàn Thanh Tuyết muốn đi, lập tức đối với thân hình đã bay đến trên bầu trời Hàn Thanh Tuyết, ngửa đầu hô, "Tỷ tỷ, ta còn không biết tên của ngươi." Tiểu Nam Hải vội vàng không gì sánh được đối với Hàn Thanh Tuyết hô một câu. Hàn Thanh Tuyết quay đầu đối với hắn cười một tiếng, nói ra, "Chờ ngươi có trời, đột phá đến ngũ kiếp hoàng giả thời điểm, lại đi hỗn độn thành trung tâm tìm ta đi." Lập tức Hàn Thanh Tuyết thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy, lưu tại trên đại địa Tiểu Nam Hải thì là thật chặt siết chặt nắm đấm, trung điệp gật đầu, "Ân, ta biết, ngũ kiếp hoàng giả ta không biết là có ý tứ gì, nhưng là, áo trắng tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đột phá. Nhất định sẽ. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi." Tiểu Nam Hải tại nguyên chỗ ngủ một đêm, cũng lần nữa lại đợi một đêm, chờ hắn triệt để xác định Hàn Thanh Tuyết bên kia sẽ không lại trở về thời điểm, hắn mới rốt cục đứng dậy rời đi. Trong đầu hắn công pháp rất mạnh rất mạnh, hắn bắt đầu ở hỗn loạn bên trong tòa thành lớn, đi tìm tu luyện tài nguyên. Rất nhanh cũng chính là ngắn ngủi thời gian một tháng, Tiểu Nam Hải liền đã thành công đột phá đến chiến thần cấp bậc cấp độ, sau 3 tháng thiên vương, 5 tháng sau hoàng cấp, nửa năm sau đế cấp, 3 năm sau, đạo chủ sinh cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến nhân vương cấp độ. Mà 3 năm trước đây cái kia cao một thước thiếu niên, theo thực lực không ngừng tăng lên phía dưới, cũng trưởng thành đến 1m8 thiếu niên dáng vẻ, mà lại sinh hoạt cực khổ, để hắn càng thêm sớm thành thục đứng lên. Tại 3 năm này thời gian ở trong, Tiểu Nam Hải không ngừng ở trong chiến trường chinh chiến, rào sát lấy trên phiến đại lục này, những cái kia bị ma hóa hung thú cùng phát cuồng đám người. Mà tại bên cạnh hắn, theo thời gian trôi qua, cũng không ngừng hội tụ một đống đồng dạng cùng hắn cùng chung chí hướng thiếu niên, đi theo hắn một đường chinh chiến một đường sát phạt. Một ngày này, 3 năm sau hôm nay, Tiểu Nam Hải lần nữa về tới hắn cùng Hàn Thanh Tuyết lúc trước gặp nhau địa phương, hắn thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đầu Hàn Thanh Tuyết khuôn mặt càng phát rõ ràng đứng lên tỉ tỉ, "3 năm, ta muốn đột phá đến nhân vương, ngươi khi đó nói cho ta biết ngũ kiếp hoàng giả, ta cũng biết một chút, lại cho ta thời gian mấy năm, ngũ kiếp hoàng giả, ta nhất định có thể đạt tới." Nam Hải ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô cùng kiên định nói. Sau đó, chờ hắn sau khi nói xong, trên người hắn liền tự nhiên mà vậy hiện ra một cỗ nhân vương cấp bậc khí tức, nguyên lai, hắn đã sớm có thể đột phá đến nhân vương cấp bậc. Lại 2 năm sau, cũng chính là Nam Hải trong trí nhớ, hắn vừa vặn 10 tuổi thời điểm, tu vi thực lực của hắn đã đột phá đến tam kiếp nhân vương đỉnh phong cấp độ, mà thực lực như vậy, đã để thanh danh của hắn tại rất lớn trên một mảnh đại địa vang vọng. Trong lúc nhất thời, thiếu niên thiên tiêu, Thiên Vũ danh tự, bị khối này tàn phá trên đại lục càng nhiều người biết được ông. Một tôn một kiếp nhân vương cấp bậc cường giả, quỳ gối thiếu niên sau lưng, cung kính thanh âm, "Chúa công, Bắc Cảnh Thiên Ma cường giả sắp xâm chiếm thứ 97 người tộc cứ điểm, tin tức rất đáng tin, là chúng ta mấy vị huynh đệ dùng mệnh đổi lại." Thiếu niên Thiên Vũ nghe xong báo cáo đằng sau, lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền kéo lên đứng lên, trong mắt cái kia băng hàn không gì sánh được sắc cơ, tựa như sắp đạt đến thực chất bình thường. Hắn đau lòng chính là hắn dưới trướng những cái kia hao tổn huynh đệ, là những cái kia bị thiên ma cường giả sát hại cường giả nhân tộc bọn họ giết. Thiếu niên khí tức trên thân trong nháy mắt liền nhanh chóng nhảy lên tới cực hạn, sau đó một cái lắc mình phía dưới, trực tiếp liền biến thành một đạo lưu quang màu đen, xông về tên thiên ma này cường giả sẽ phải xâm chiếm nhân tộc cứ điểm. Chỉ là hắn vẫn như cũ trễ một chút, cái kia thứ 97 người tộc cứ điểm bên kia đã bị thiên ma cường giả công phá thành trì, mấy trăm nhân tộc đã bị tàn sát. Sau đó ngay tại cái kia nhân tộc cứ điểm còn sót lại mọi người, cảm thấy lúc tuyệt vọng, thiếu niên phi thân xuống, một mình một người vọt vào thiên ma ngay trong đại quân. Hắn dưới trướng cũng không có kịp thời chạy tới, thế là trận này trở kích chiến liền biến thành một mình hắn cô quân phân chiến. Chỉ là thiếu niên càng đánh càng hăng, cho dù là đối phương thiên ma quân đoàn ở trong cũng có được số tôn cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, hắn cũng giống vậy nhất nhất chém giết tới. Sau đó, tầm nửa ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, khi thiếu niên những cái kia dưới trướng các cường giả chạy tới trợ giúp hắn thời điểm, liền thấy tất cả xâm phạm thiên ma quân đoàn đều đã bị thiếu niên lẻ loi một mình cho giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Thiếu niên một mình đứng ở huyết lưu thành hà trong chiến trường, lại là đã mệt mỏi ngất đi bốn. Chúa công, nhanh, nhanh cứu chúa công. Thiếu niên dưới trướng những cường giả kia lập tức vội vàng đến cực hạn, vội chạy tới cứu viện cái kia ngất đi thiếu niên. Chỉ là thiếu niên cho dù là ngất đi, cho dù là lực lượng triệt để hao hết, hắn cũng vẫn như cũ đứng đấy, thủ hộ lấy sau lưng của hắn những này nhân tộc dân chúng. Mấy phút đồng hồ sau, khi thiếu niên sau lưng cái kia bị thiếu niên dùng sinh mệnh bảo vệ trong cứ điểm đám người nơm nớp lo sợ đi tới đằng sau, bọn hắn minh bạch chân tướng bốn. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn người tộc dân chúng đều không hẹn mà cùng đối với ngất đi thiếu niên quỳ xuống lại bốn. Ông, mà hết thảy này không ai biết đến là ngay tại thiếu niên hôn mê trong trời cao, Hàn Thanh Tuyết chính ẩn giấu đi thân hình, lặng lặng nhìn phía dưới một màn kia. Sau đó Hàn Thanh Tuyết vung tay lên một cái, một đạo nhu hòa lực lượng đánh vào đến thiếu niên thể nội, trợ giúp thiếu niên nhanh chóng khôi phục thương thế trong cơ thể. Hai năm sau, thiếu niên chính thức tấn cấp đến ngũ kiếp hoàng giả cấp độ, đồng thời rất nhanh liền tăng lên tới ngũ kiếp hoàng giả đỉnh phong, sau đó lại đi lên một bước, chính là cường giả bước thứ ba. Khi thiếu niên tăng lên tới ngũ kiếp hoàng giả cấp độ đằng sau, hắn đối với mảnh này rách nát đại lục hiểu rõ cũng liền càng nhiều. Ngũ kiếp hoàng giả đỉnh phong hắn bắt đầu ở trên toàn bộ đại lục vì nhân tộc chinh chiến, hắn không có thành lập vận hướng, nhưng là trên đại lục cường giả nhân tộc bọn họ tự phát đưa về đến dưới trướng hắn cường giả lại là càng ngày càng nhiều. Mà liên tại thanh niên muốn do dự muốn hay không thành lập vận hướng thời điểm, mấy năm không thấy Hàn Thanh Tuyết lần nữa hiện thân xuất hiện ở thanh niên bên người, tự tay cho thanh niên mang lên trên vương miện nhớ kỹ, ngươi gọi Thiên Vũ, ngươi vì ngươi thẩm nghị phải bảo vệ người mà chiến. Bây giờ thanh niên đã triệt để thành thục đứng lên, chỉ là theo hắn thực lực tăng lên, trong đầu hắn cũng lúc bắt đầu thỉnh thoảng thêm ra một chút kỳ quái ký ức đi ra. Hắn cảm giác hắn rất sớm trước đó giống như là nhận biết Hàn Thanh Tuyết. Lại một năm nữa sau, trên toàn bộ đại lục đều rơi ra như là lông ngỗng nhẹ bay trắng loan tuyết lớn thời điểm, thanh niên đã muốn đột phá đến bước thứ ba trình độ, bắt đầu diễn hóa thể nội lĩnh vực thế giới thời điểm, tại hắn quyết định bế quan đột phá một ngày trước, hắn tìm được Hàn Thanh Tuyết, đối với Hàn Thanh Tuyết hỏi đáy lòng của hắn nghi hoặc, tỷ tỷ, ta có phải hay không đã sớm nhận biết ngươi? Ta cảm giác bộ dáng của ngươi đặc biệt quen thuộc, thật giống như ta rất sớm trước đó liền nhận biết ngươi một dạng. Hàn Thanh Tuyết trên thân cũng tản ra lục kiếp trình độ khí tức, nghe vậy cười đối với thanh niên nói ra, có lẽ đời trước chúng ta là vợ chồng. Hàn Thanh Tuyết nửa mở trò đùa giống như nói bốn. Thanh niên lại là có chút tưởng thật, hắn lần thứ nhất to gan bắt lấy Hàn Thanh Tuyết tay, tỷ tỷ, cấp độ kia ta thành công đột phá đằng sau, ta có thể hay không cưới ngươi? Thanh niên tâm nhảy cực kỳ lợi hại, chỉ vì câu nói này đã giấu ở đáy lòng của hắn quá dài thời gian quá dài. Hàn Thanh Tuyết thân thể run rẩy một chút, lập tức thu về bàn tay nói ra, chờ ngươi đột phá đến giới chủ trình độ rồi nói sau, nam nhân của ta nhưng là muốn đỉnh thiên lập địa, nhưng là muốn đi ra mảnh thế giới này, mà lại ta cũng sắp đột phá, ngươi muốn cưới ta, ngươi phải nắm chặt thời gian. Thanh niên trong lòng lập tức kích động, hắn đã cách nhiều năm, lần nữa đối với Hàn Thanh Tuyết bảo đảm nói, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đột phá, nhất định sẽ, nhất định. Sau đó thanh niên liền đi bế quan, hắn đem hắn kích động trong lòng thật sâu giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Sau đó một ngày sau đó, hắn thành công đột phá đến lục kiếp thánh vương trình độ, thể nội lĩnh vực thế giới cũng diễn hóa thành công. Mà đồng dạng cũng là tại mảnh này, thanh niên chỗ trên đại địa, nhân tộc mạnh nhất một nhóm kia các cường giả bị thiên ma đại quân cho vây giết hầu như không còn, còn lại thế lực nhân tộc cùng các cường giả cũng đồng dạng nguy cơ sớm tối. Ngay tại trên vùng đại địa này nhân tộc sẽ phải diệt vong thời điểm, thanh niên tại Hàn Thanh Tuyết dẫn đạo cùng duy trì phía dưới đứng dậy, hắn thành lập một tôn thiên triều, đồng thời cũng là mảnh này bắc cảnh trên đại địa cuối cùng một tôn thiên triều. Mà một ngày này thiên triều thành lập thời điểm, Hàn Thanh Tuyết cũng không biết có phải hay không nàng nhìn lầm, hắn tựa như là thấy được nhân tộc vực tam đại viễn cổ nhân hoàng cùng người thứ tư hoàng Tiêu Thiên Sách thân ảnh tại thiên triều trên không chợt lóe lên. Đợi đến Hàn Thanh Tuyết lấy lại tinh thần thời điểm, hắn liền thấy thanh niên thiên vũ lĩnh vực thế giới ở trong người của hắn vương đại đạo bắt đầu hiện ra từng mảnh quang mang màu vàng, một cỗ nhân hoàng đạo khí tức tại thanh niên thiên vũ thể nội tràn ngập ra người. Nhân hoàng đạo, cái này Hàn Thanh Tuyết ở sâu trong nội tâm rung động đến cực hạn, mà đồng dạng cũng liền ở thời điểm này, Viêm Đế thanh âm ở bên tai của nàng vang vọng, Thanh Tuyết, Thiên Vũ đã từng vì nhân tộc trấn thủ biên giới gần trăm vạn năm thời gian, bây giờ hắn sống lại một lần, nhưng là bản tâm của hắn sẽ không thay đổi, hắn đạt được nhân hoàng đạo chủ động tán thành, người của hắn hoàng đạo không phải chúng ta mấy lao già bọn họ cho, mà là chính hắn nên có được. Đồng thời đây cũng là cả nhân tộc khí vận đối với hắn hồi báo. Thanh Tuyết, Thiên Vũ sắp trở thành chúng ta nhân tộc vị thứ 5 nhân hoàng, ngươi vất vả, chúng ta chờ ngươi bọn họ. Viêm Đế lời nói biến mất đằng sau, Hàn Thanh Tuyết thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Sau đó hắn nhìn xem thanh niên Thiên Vũ bên kia, vui đến phát khóc đứng ở phía trước thanh niên Thiên Vũ, cũng cảm nhận được trong cơ thể hắn đại đạo biến hóa, mà bây giờ hắn còn không biết nhân hoàng đạo đến cùng ý vị như thế nào, hắn cũng chỉ là nghi ngờ quay đầu nhìn xem Hàn Thanh Tuyết hỏi, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Hàn Thanh Tuyết cười vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là cao hứng ngươi rốt cục trưởng thành. Vậy muốn. Ông. Sau đó sau một khắc, ngay tại Hàn Thanh Tuyết cùng thanh niên Thiên Vũ bên kia vừa mới nói dứt lời thời điểm, đột nhiên bầu trời xa xăm bên trong liền có mấy chục đạo khí tức cực kỳ cường hoành thân ảnh bay tới, những bóng người kia đều là Thiên Vũ kiếp trước thời điểm đi theo hắn những bộ hạ kia, Trần Vương, Triệu Vương, Lệ Vương, Hạ Vương đám người bọn họ bốn. Mà giờ khắc này bọn hắn những người kia cũng đồng dạng đều phong cấm bọn hắn tự thân tu vi khí tức hạ xuống đến ngũ kiếp hoàng giả đỉnh phong trình độ. Trần Vương, Hạ Vương bọn người, nhìn xem một thế này Thiên Vũ đại đế, đều cung kính không gì sánh được đối với thanh niên Thiên Vũ quỳ xuống lạy, chúng ta nguyện ý đi theo bệ hạ, vạn thế mà không hối hận chúng ta thể chết cũng đi theo bệ hạ, đi theo bệ hạ. Thanh niên Thiên Vũ cũng có chút cực kỳ chấn động nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, hắn bản năng có thể cảm giác được, những này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn người cường đại. Mà bây giờ những người này lại là tại đối với hắn hiệu trùng, đồng thời trực tiếp liền lập xuống đại đạo lợi thể. Cái này khiến hắn cực kỳ chấn động. Hàn Thanh Tuyết cười đối với thanh niên Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhận lấy bọn hắn đi, bọn hắn sẽ một đường đi theo ngươi, đi hướng đỉnh phong, vẫn luôn biết. Bọn hắn một mực đều đang đợi lấy ngươi, đều đang đợi lấy ngươi trở về. Hàn Thanh Tuyết trong lòng mặc niệm một câu. Đồng thời Hàn Thanh Tuyết trong lòng cũng lần nữa hiện lên Viêm Đế trước đó câu nói kia. Đây là cả nhân tộc nhìn trời vũ hồi bà bốn. Trở về, vẫn là thiếu niên. Trương Phiên Ngoại, Mạnh Thiên Đồ Cơ Diệt. Người mạnh nhất vương. Phiên Ngoại, Mạnh Thiên Đồ Cơ Diệt. Người mạnh nhất vương. Hỗn độn thế giới, nhân tộc vực, phía bắc một chỗ hỗn độn giữa hư không, một phương to lớn vô cùng tình không vũ trụ, đáp lấy từng đợt hỗn độn loạn lưu, giáng lâm tại bên kia, đây là một tôn cỡ lớn tinh không vũ trụ, tên là Thiên Đô tinh không vũ trụ. Tên như ý nghĩa, Thiên Đô tinh không vũ trụ chính là Mạnh Thiên Đô dẫn theo một nhóm cường giả đỉnh cấp bọn họ tạo dựng lên, trải qua vạn năm phát triển phía dưới, hiện nay Thiên Đô tinh không vũ trụ cũng giống vậy đạt đến cỡ lớn tinh không vũ trụ trình độ, cấp 9 tinh không. Tinh không vũ trụ chủ nhân, Mạnh Thiên Đô, hiện nay cũng giống vậy là thực sự cựu giai giới chủ đỉnh phong trình độ cường giả đỉnh cấp ông. Mạnh Thiên Đô thân hình xuất hiện ở bên ngoài hỗn độn giữa hư không, sau lưng Kiếm Tôn, Ma Tôn, Đạo Tôn ba người cũng đi theo ra ngoài. Ba người đi theo Mạnh Thiên Đô cùng một chỗ, đứng tại tinh không vũ trụ bên ngoài, nhìn xem bên ngoài nơi xa cái kia hỗn độn thế giới bên trong tình cảnh. Nơi này đã cách Tiêu Thiên Sách Hoàng Đạo vũ trụ bên kia rất rất xa. Vài ngàn năm trước, khi Mạnh Thiên Đô bốn người, bọn hắn đều đột phá đến trung giai giới chủ trình độ thực lực đằng sau, liền rời đi Tiêu Thiên Sách Hoàng Đạo vũ trụ, đi tới bên ngoài trong tinh không phát triển. Mạnh Thiên Đô nhìn xem bên ngoài vậy chân chính rộng lớn vô tận hỗn độn hư không, mở miệng nói ra, không nghĩ tới, chúng ta bây giờ cũng có thể đi đến loại trình độ này, cảm tạ Tiêu Hoàng dẫn đầu chúng ta, đi tới hỗn độn thế giới đỉnh phong. Mạnh Thiên Đô nhìn xem bên ngoài hỗn độn hư không thời điểm, ánh mắt của hắn chỗ sâu, nhiều hơn một tia hồi ức thần sắc, tưởng tượng năm đó, hắn vẫn chỉ là bước thứ ba lục kiếp thánh vương thời điểm, hắn mơ ước lớn nhất chính là muốn đánh dụng nguyên đại lục, cho vô tận tinh không cường giả các tộc bọn họ một cái yên ổn tu luyện hoàn cảnh. Nhưng là hiện tại lại nhớ tới thời điểm, hắn hiện tại có thể nói vây tay một cái, liền có thể diệt đi năm đó nguyên đại lục. Nói cách khác, nguyên đại lục kỳ thật căn bản cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng, mà là hắn tiến lên trên đường một cái đá mài đao mà thôi. Nhưng là Mạnh Thiên Đô ở sâu trong nội tâm vô cùng rõ ràng, năm đó Thiên Vũ tinh không vũ trụ bên kia chiến sự, hắn cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, hắn duy nhất làm đúng sự tình chính là đi theo Tiêu Thiên Sách. Tại hắn quen biết Tiêu Thiên Sách đằng sau, liền kiên định không thay đổi ủng hộ Tiêu Thiên Sách. Đúng vậy à, Thiên Đô, chúng ta đi đến đỉnh phong, mà không thể không nói chính là đứng tại cái này đỉnh phong bên trên thời điểm, lại đi nhìn xem bên ngoài cảnh sắc, thật càng tốt hơn một chút. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chúng ta có thể làm sự tình cũng liền càng nhiều. Mạnh Thiên Đô sau lưng Kiếm Tôn, tại Mạnh Thiên Đô sau khi nói xong, cũng nhẹ gật đầu, không gì sánh được nhận đồng mở miệng nói ra. Mà hiện nay, Kiếm Tôn bên này thực lực cũng giống vậy đạt đến cựu giai giới chủ trình độ, mà lại hắn còn là tu luyện kiếm đạo cường giả đỉnh cấp, chiến đấu chân chính lực, nếu như Mạnh Thiên Đô không điều động tinh không vũ trụ bản nguyên lực ra chỉ lời nói, hắn Kiếm Tôn cũng có thể cùng Mạnh Thiên Đô bên kia đánh cái ngang tay. Sau đó, Ma Tôn cùng Đạo Tôn hai người bên kia, tu vi của bọn hắn khí tức liền muốn tương đối yếu hơn rất nhiều, Ma Tôn cùng Đạo Tôn hiện tại cũng chỉ là bát giai giới chủ trình độ. Đương nhiên cái này muốn nhìn với ai dựng lên. Bát giai giới chủ trình độ thực lực, tại Tiêu Thiên Sách Hoàng Đạo trong vũ trụ, đúng là không có chỗ xếp hạng, nhưng là tại bên ngoài hỗn độn thế giới ở trong, cũng giống vậy là đỉnh cấp bá chủ, cũng giống vậy có thể tại cái này hỗn độn thế giới ở trong, đơn độc đi mở một phương tinh không vũ trụ, trở thành lao tổ cấp bậc nhân vật. Mà lại Mạnh Thiên Đô, Kiếm Tôn, Ma Tôn, Đạo Tôn, bọn hắn những người này, vốn là sống sót đầy đủ cổ lão, kinh nghiệm của bọn hắn các loại phương diện, cũng đều phi thường mạnh. Mạnh Thiên Đô quay đầu cười đối với Kiếm Tôn nhẹ gật đầu, "Kiếm Tôn, chúng ta mấy cái, bây giờ nghĩ lại, chúng ta cũng không phải là năm đó nhân vật chính, chúng ta lúc trước tác dụng duy nhất, hẳn là chờ đợi Tiêu Hoàng bọn hắn giáng lâm đến trong tinh không vô tận." Kiếm Tôn lần nữa tán đồng không gì sánh được nhẹ gật đầu. Năm đó Tiêu Thiên Sách sơ bộ tiến vào trong tinh không vô tận hoàn khu vực bên kia thời điểm, Mạnh Thiên Đô liền tin tưởng vững chắc, Tiêu Thiên Sách tương lai tuyệt đối có thể thành tựu rất lớn một phen sự nghiệp, thế là Mạnh Thiên Đô đang cùng Tiêu Thiên Sách tiếp xúc mấy lần đằng sau, cũng liền bắt đầu âm thầm cho Tiêu Thiên Sách bên kia hộ đạo. Từ vô tận trong tinh không hoàn khu vực bên kia, một đường hộ tống đến nội hoàn khu vực bên kia. Khi đó Mạnh Thiên Đô trong bóng tối trợ giúp Tiêu Thiên Sách đỡ được rất nhiều phiền phức. Sau đó Mạnh Thiên Đô càng là tập kết hắc ám đại thế giới các loại thực lực, lần thứ nhất tiến công nguyên đại lục, lần nữa giúp Tiêu Thiên Sách hấp dẫn rất rất lớn lực chú ý. Mà lại về sau, cho dù là Mạnh Thiên Đô đã lâm vào tại nguyên đại lục bên trong, nhưng là hắn vẫn như cũ phó thác Kiếm Tôn đi trợ giúp Tiêu Thiên Sách một đoàn người, đưa cho Tiêu Thiên Sách cực lớn trợ lực. Không nói những cái khác, liền nói Kiếm Tôn năm đó ở Mạnh Thiên Đô sau khi đi trợ giúp Tiêu Thiên Sách dưới trướng hai đại thiên vương Lục Cung Diệt hai người thực lực đột phá đến lục kiếp thánh vương, Kiếm Tôn liền có tác dụng rất lớn, hắn đem tự thân kiếm đạo cảm ngộ toàn bộ cho Lục Cung Diệt hai người. Mà hiện nay khi vạn năm nhiều thời giờ đi qua đằng sau, năm đó bị giết cùng diệt cũng đồng dạng gọi sư phụ Kiếm Tôn cũng thu được không cách nào tưởng tượng hồi báo. Dù sao Lục Cung Diệt hai người hiện nay đã là thực sự đỉnh cấp vực hoàng cấp cường giả khác, Kiếm Tôn trên danh nghĩa còn có hai tôn vực hoàng đồ đệ, mà lại Lục Cung Diệt hai người tại hoàng đạo trong vũ trụ địa vị cũng phi thường cao, cho nên tại hai người bọn hắn người đối với Kiếm Tôn bên kia trả lại phía dưới, Kiếm Tôn tu vi cùng thực lực cũng một đường đột phá, cho nên mới có thể trước Ma Tôn Đạo Tôn mấy người một bước đột phá đến cựu giai giới chủ trình độ, đứng ở cái này hỗn độn thế giới đỉnh phong. Sau đó cho dù là Mạnh Thiên Đô thành lập Thiên Đô Tinh Không trong vũ trụ, Kiếm Tôn cũng đồng dạng được hưởng lấy một nửa trình độ trưởng không quyền bốn. Kiếm Tôn thầm nghĩ lấy hai tên đồ đệ của hắn cùng Tiêu Thiên Sách quan hệ trong đó, nụ cười trên mặt không khỏi thì càng nhiều một chút đứng lên. Hắn đã đem đạo của hắn triệt để hoàn chỉnh, về phần vực hoàng cấp khác trình độ, hắn không đạt được, hắn cũng không có ý tưởng kia, cứ như vậy rất tốt. Mà lại về sau theo thời gian tích lũy phía dưới, thực lực của hắn cũng không phải không thể lại hướng lên tăng lên một chút. Có lẽ trăm vạn năm đằng sau, kiếm đạo của hắn thực lực liền xem như không đạt được vực hoàng tu vi đẳng cấp, nhưng là về mặt chiến lực cũng rất có thể đạt tới. Bảo hộ hắn tự thân nhất mạch các cường giả, hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại dù gì, hắn đánh không lại, hắn liền trực tiếp đi tìm Lục Cùng Diệt, trực tiếp đi tìm Tiêu Thiên Sách bên kia. Kiếm Tôn mang trên mặt dáng tươi cười, phía trước Mạnh Thiên Đô trên khuôn mặt cũng giống vậy có dáng tươi cười hiện lên đi ra. Hắn cùng Kiếm Tôn hai người đứng ở phía trước, đứng phía sau Ma Tôn cùng Đạo Tôn hai người thì là hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể ở sâu trong đáy lòng thật sâu hâm mộ. Bất quá như vậy cũng tốt, Mạnh Thiên Đô cũng chung quy là đi lên, không phải nhân hoàng cũng được, nhưng tối thiểu hiện nay Mạnh Thiên Đô cũng là nhân tộc vực bên này người mạnh nhất vương một trong. Thực lực thậm chí so với vạn năm trước đó Thiên Vũ Đại Đế bên kia cũng không xê xích gì nhiều. Đứng ở phía trước Mạnh Thiên Đô, hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói ra: "Tốt, chúng ta cũng nên làm việc, ta vừa mới truy tung đến phía trước chỗ sâu có một đầu hỗn độn loạn lưu, mang theo một chút tán loạn hỗn độn quy tắc chi lực, chúng ta đi bắt được nó, lớn mạnh chúng ta tinh không vũ trụ đi ông." Mạnh Thiên Đô sau khi nói xong, bước chân tiến về phía trước một bước phóng ra, lập tức thân hình của hắn liền tiến vào đến hư không phía trước chỗ sâu, sau đó phía sau hắn Kiếm Tôn, Ma Tôn cùng Đạo Tôn ba người cũng không có do dự nữa, cũng đồng dạng đi theo Mạnh Thiên Đô, tiến nhập hư không phía trước chỗ sâu. Rất nhanh, phía trước hỗn độn sâu trong hư không, một đầu cường hoành không gì sánh được hỗn độn năng lượng trong loạn lưu, Mạnh Thiên Đô đều thiên đại trận liền hiện lên đi ra. Mấy ngàn cây to lớn vô cùng đều thiên quy thì có sáng, đem đầu kia trên lực lượng có thể so với cựu giai giới chủ trình độ hỗn độn loạn lưu cho phong kín tại trong đại trận duy nhất kiếm đạo. Kiếm Tôn bên kia cũng hét lớn một tiếng, lập tức một đầu kiếm đạo dòng lũ liền từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, trực tiếp liền nhào về phía trước đầu kia hỗn độn loạn lưu ở trong. Hậu phương Ma Tôn, Đạo Tôn trên thân hai người bắt giai giới chủ trình độ lực lượng khí tức cũng nhanh chóng nổi lên, trợ giúp Mạnh Thiên Đô cùng Kiếm Tôn đi bắt được đầu kia hỗn độn loạn lưu. Mấy giờ đằng sau, đầu kia năng lượng cường hoành không gì sánh được hỗn độn loạn lưu liền bị Mạnh Thiên Đô, Kiếm Tôn một đoàn người bắt được, luyện hóa hết, biến thành là tinh thuần nhất hỗn độn năng lượng, rơi vào đến hậu phương Thiên Đô tinh không trong vũ trụ, tăng cường lấy tinh không vũ trụ nội tình. Lại sau đó, Thiên Đô tinh không vũ trụ chấn động mạnh một cái ở giữa, lại lần nữa biến mất tại mênh mông bát ngát hỗn độn giữa hư không, tiếp tục đi du đãng. Mạnh Thiên Đô ngồi ngay ngắn ở tự thân tinh không vũ trụ hạch tâm ở trong, hắn có chính hắn một chút ý nghĩ. Đó chính là hắn sở dĩ không tuyển chọn lưu tại Tiêu Thiên Sách Hoàng Đạo trong vũ trụ, càng thêm dùng ít sức phát triển, là hắn cảm thấy trứng gà không có khả năng đều đặt ở trong cùng một giỏ sách mặt. Hắn dẫn theo dưới trướng một đám các cường giả, ra ngoài sông sáo sẽ tốt hơn một chút. Sau đó chờ hắn bên này cũng cường đại lên, cũng có thể cùng Hoàng Đạo vũ trụ bên kia bao nhiêu hình thành một cái bổ sung trạng thái, hoặc là lui 10. Không bước nói, nếu như ngày nào Hoàng Đạo vũ trụ bên kia xảy ra vấn đề đằng sau, hắn bên này cũng còn có thể cho Hoàng Đạo vũ trụ bảo lưu lại sau cùng một tia nội tình, đời này có thể cùng ngươi cùng một chỗ sánh vai chiến đấu mấy lần, là ta trong trí nhớ lớn nhất mỹ hảo. Mạnh Thiên Đô nhìn xem tự thân cái kia không ngừng cường đại lên tinh không vũ trụ bản nguyên hạch tâm, cười, trong lòng yên lặng đối với Tiêu Thiên Sách nói một câu. Mà đồng dạng, hắn cũng biết, Tiêu Thiên Sách hiện nay cũng không tại hỗn độn chín vực ở trong, mà là đi hỗn độn thế giới cuối cùng bên kia. Mạnh Thiên Đô cũng liền nghĩ đến, đợi đến Tiêu Thiên Sách trở về đằng sau, bọn hắn lần nữa gặp nhau thời điểm, hắn bên này cũng ít nhiều có thể cho Tiêu Thiên Sách một kinh hỉ bốn. Ầm ầm long bốn. Mạnh Thiên Đô tinh không vũ trụ, cái kia to lớn vô cùng tinh không vũ trụ, tựa như là một chiếc siêu cấp chiến hạm mở dạng, tại hỗn độn giữa hư không, không ngừng đi vào. Mà liền tại sau một khắc, tại Mạnh Thiên Đô tinh không vũ trụ, tiến lên ngay phía trước bên kia, đồng dạng truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh đi ra. Trong mơ hồ, một tôn to lớn vô cùng cự nhân bóng dáng, chiếu rọi tại Mạnh Thiên Đô tinh không vũ trụ phía trên ân. Cựu giai đỉnh phong giới chủ, không kém gì ta hỗn độn cường giả, ngay tại tinh không vũ trụ trung tâm Mạnh Thiên Đô, giờ khắc này, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn bên ngoài vị cự nhân này thân ảnh, sau một khắc, Mạnh Thiên Đô thân hình liền bay ra tinh không của mình vũ trụ. Mà lúc này giờ phút này, bên ngoài hỗn độn sâu trong hư không, tôn kia bị Mạnh Thiên Đô phát hiện bóng người khổng lồ, cũng ngay tại làm lấy cùng Mạnh Thiên Đô một dạng sự tình, ngay tại bắt lấy một chút tán loạn hỗn độn quy tắc, hai cái đại thủ che trời vồ bắt phía dưới, một đầu hỗn độn năng lượng loạn lưu bị hắn bắt được trong tay, sau đó hai tay nắm chặt phía dưới, cái kia đạo hỗn độn loạn lưu liền trực tiếp vỡ nát ra, lập tức lần nữa hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn năng lượng tràn vào đến cự nhân thể nội, để cự nhân khí tức trong người lần nữa mạnh mẽ một chút. Tại Mạnh Thiên Đô trong mắt, phía trước tôn kia cựu giai giới chủ đỉnh phong trình độ cự nhân cũng không có mở tự thân tinh không vũ trụ, chính là đơn thuần đang tu luyện hắn tự thân, không ngừng làm bản thân lớn mạnh thân thể. Loại này đường đi tại Hoàng Đạo trong vũ trụ chính là đem tự thân biến thành một cái cự đại không gì sánh được tinh không vũ trụ. Mạnh Thiên Đô thân hình xuất hiện đằng sau, Kiếm Tôn cũng đồng dạng cảm nhận được, bên ngoài hỗn độn trong hư không tôn kia to lớn vô cùng nhân vật cường hành, thân hình lấp loe ở giữa cũng lần nữa đi tới Mạnh Thiên Đô sau lưng. Sau đó các loại Mạnh Thiên Đô cùng Kiếm Tôn hai người nhìn một hồi sau, liền phát hiện vị cự nhân này lại là người quen, Hoàng Đạo trong vũ trụ Cơ Diệt. Không sai, chính là Cơ Diệt, trước đó cũng không có thoát ly Tiêu Thiên Sách Hoàng Đạo vũ trụ, nhưng là cái này thời gian vạn năm ở trong, hắn bản tôn cũng một mực tại bên ngoài hỗn độn thế giới ở trong, một mình du tẩu Cơ Diệt. Kiếm Tôn con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh ngạc gật đầu nói, không nghĩ tới, Cơ Diệt đạo bạn cũng tới mức độ này. Thiên Đô, thực lực của hắn bây giờ, so ngươi cũng không kém đi, ta cảm giác, khí tức của hắn trong mơ hồ có thể áp chế ta một chút. Mạnh Thiên Đô nhẹ gật đầu nói ra, ân, Cơ Diệt đạo bạn là năm đó chiến bộ trên thế giới thời cổ đại người mạnh nhất vương, kỳ thật cũng coi là hoàng giả, hắn không phải nhân hoàng, nhưng là hắn cũng tương đương với nửa tôn nhân hoàng. Kiếm Tôn, xác suất lớn chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có thể cùng Cơ Diệt đạo bạn đánh một trận. Kiếm Tôn thần sắc cảm khái nhẹ gật đầu. Mà phía trước Cơ Diệt đang hấp thu đầu kia hỗn độn loạn lưu bên trong năng lượng đằng sau, cũng phát hiện sau lưng Kiếm Tôn cùng Mạnh Thiên Đô hai người. Trong cơ thể hắn năng lượng còn đang tiêu hóa bên trong, trong lúc nhất thời, cái kia trở nên vô cùng to lớn thân thể, cũng không thể thu nhỏ, Cơ Diệt quay người, đối với Mạnh Thiên Đô cùng Kiếm Tôn hai người nở nụ cười, hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Mạnh Thiên Đô cùng Kiếm Tôn hai người, cũng lập tức ôm quyền cười đáp lại, gặp qua Cơ Diệt đạo bạn, là đã lâu không gặp, không nghĩ tới tại cái này mênh mông hỗn độn giữa hư không, có thể cùng đạo hữu gặp nhau, đây cũng là chúng ta duyên phận, ha ha. Đi ta tinh không vũ trụ ở trong, uống một chén. Mạnh Thiên Đô cười đối với Cơ Diệt phát ra mời. Cơ Diệt lắc đầu cười khổ một tiếng rồi nói ra, hiện tại không được, trong cơ thể ta hấp thu quá nhiều hỗn độn năng lượng, trong thời gian ngắn rất khó tiêu hóa hết, thân hình thu nhỏ lời nói, không tiện lắm hiện tại, chúng ta ngay tại cái này trong hỗn độn, uống vài chén thế nào? Sau đó, Cơ Diệt vây tay một cái, hắn cùng Mạnh Thiên Đô, Kiếm Tôn ở giữa, liền nổi lên hai tôn to lớn vô cùng đỉnh đi ra, sau đó Cơ Diệt thể nội, lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại bầu rượu, trong bầu rượu có rượu ngon đổ ra. Sau đó, Cơ Diệt, Mạnh Thiên Đô, Kiếm Tôn ba người, ngay tại hỗn độn giữa hư không uống, ba người tụ đại khái thời gian một ngày đằng sau, Cơ Diệt lại lần nữa bái biệt Mạnh Thiên Đô cùng Kiếm Tôn hai người, cái kia trở nên to lớn vô cùng thân thể, lần nữa từng bước một bước vào đến hỗn độn sâu trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cơ Diệt hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi Tiêu Thiên Sách Hoàng Đạo Vũ Trụ. Năm đó rất xa xưa trước đó, hơn 4 vạn năm trước, chiến bộ thế giới chuyện bên kia, mặc dù đã sớm đi qua, mà lại Tiêu Thiên Sách cũng đã sớm không cùng bọn hắn đám người này đi truy cứu. Nhưng là Cơ Diệt tại vạn năm trước đó, hay là lựa chọn từ Hoàng Đạo trong vũ trụ rời đi. Sau đó tại cái kia mênh mông vô tận hỗn độn thế giới ở trong, đi tìm thuộc về chính hắn con đường. Mà lại hắn hiện tại cũng có thể hoàn toàn làm về chính hắn, không cần lần nữa lưng đeo các loại đồ vật. Cũng chỉ là tại hỗn độn giữa hư không, theo đuổi hắn đạo tự thân, đồng thời trong lòng của hắn còn có một chút ý nghĩ, cùng Mạnh Thiên Đô ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm, đó chính là hắn cũng muốn trong bóng tối cho Hoàng Đạo Vũ Trụ, cho chiến bộ thế giới bên kia lưu thêm tiếp theo chút nội tình, để phòng bị lấy về sau cái kia cực kỳ nhỏ bé sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Tại cái này hỗn độn giữa hư không đi làm một cái cô độc hoàng cũng rất tốt bốn. Đồng thời hắn là nhân vương, đã sớm tại hơn 4 vạn năm trước, tại chiến bộ trên thế giới thời cổ đại thời điểm, hắn chính là người mạnh nhất vương, lực áp chiến bộ trên thế giới thời cổ đại chư thánh, không hoàng mà hoàng. Sau đó tại cái này hỗn độn thế giới ở trong, hắn Cơ Diệt cũng giống vậy có thể trở thành cái này hỗn độn thế giới ở trong người mạnh nhất vương, có thể cùng vực hoàng cấp đừng cường giả chính diện tác chiến nhân vương, Trương Phiên Ngoại, Thiên Cơ Tuyết. Phiên Ngoại, Thiên Cơ Tuyết, cựu giai giới chủ cực hạn, nửa bước nhân hoàng Cơ Diệt, tại cái kia mênh mông vô tận hỗn độn giữa hư không, cùng Mạnh Thiên Đô một đoàn người gặp nhau một lần, hai đại đỉnh cấp nhân vương đạo cường giả ở trong hư không uống một bữa rượu. Sau đó hai người liền toàn bộ rất là thoải mái, tiếp tục tại cái kia hỗn độn thế giới ở trong đi truy tìm trong lòng bọn họ nói, rất là tiêu sái, trên bờ vai rốt cuộc không cần lại đi lưng đeo quá nhiều đồ vật, hoàn toàn có thể tuân theo chính bọn hắn bản tâm, đi làm một chút trong lòng bọn họ muốn đi làm sự tình. Chỉ là cùng các nam nhân khác biệt chính là, vạn năm trước đó đã từng cũng có mấy cái nữ nhân rời đi Tiêu Thiên Sách mở ra tới Hoàng Đạo Vũ Trụ, mà các nàng lại là không thể giống Cơ Diệt cùng Mạnh Thiên Đô như thế tiêu sái, có thể thỏa thích tại cái kia rộng lớn vô tận hỗn độn thế giới ở trong du ngoạn sông sáo. Mà trong đó khó đi nhất đi ra chính là vạn năm trước đó, tại trong tinh không vô tận thời điểm, đối với Tiêu Thiên Sách vụng trộm dụng tình sâu nhất Thiên Cơ Tuyết 4. Hỗn độn thế giới, tiên vực bên trong một chỗ lộng lẫy băng tuyết trong vũ trụ, chỗ kia tinh không vũ trụ bên trong, khắp nơi đều tràn ngập an tĩnh tường hòa khí tức, trên bầu trời hàng năm bên trong, có tuyệt đại đa số thời gian, đều sẽ có bông tuyết bay xuống xuống tới, đại địa cũng quanh năm đều bị màu trắng bông tuyết bao trùm lấy. Một thân váy trắng Thiên Cơ Tuyết, giờ phút này đang đứng tại một chỗ núi tuyết chi đỉnh, duỗi ra trắng nõn bàn tay, ôn nhu tiếp lấy cái kia từ trên bầu trời bay xuống xuống màu trắng bông tuyết. Cái kia màu trắng bông tuyết rất đẹp, có lục giác hình dạng, mỗi một phiến màu trắng bông tuyết đều không giống nhau, mỗi một phiến bông tuyết đều có nó đặc hữu một chút mỹ cảm, chỉ là mặc kệ Hàn Thanh Tuyết nhận lại thế nào ôn nhu, thế nhưng là cái kia màu trắng bông tuyết đang rơi xuống nàng trong lòng bàn tay thời điểm, cũng vẫn là sẽ nhanh chóng hòa tan mất. Bông tuyết hòa tan thành băng lãnh giọt nước, lạnh buốt cảm giác lại là không gọi tỉnh, còn đang ngẩn người bên trong Thiên Cơ Tuyết. Mà kỳ thật lấy Thiên Cơ Tuyết bây giờ cái kia cựu giai giới chủ định phong thực lực tới nói lời nói, chỉ cần nàng muốn, đừng nói giờ này khắc này, bầu trời kia chỗ sâu bay xuống xuống những bông tuyết kia, liền xem như tòa này cỡ lớn tinh không vũ trụ, nàng cũng có thể nhẹ nhõm khống chế băng diệt rơi. Chỉ là giờ này khắc này, Thiên Cơ Tuyết tâm thần lại là lần nữa hồi tưởng vạn năm trước đó, hồi tưởng lại năm đó Tiêu Thiên Sách rời đi hỗn độn chín vực thời điểm, đi tìm nàng cùng với nàng nói chuyện với nhau một lần kia tình cảnh. Vạn năm trước đó, Tiêu Thiên Sách khai sáng nhân tộc vực bên kia, mạnh nhất hoàng đạo trong vũ trụ, Tiêu Thiên Sách lẻ loi một mình đi tới Thiên Cơ Tuyết phủ đệ bên kia. Mà vạn năm trước một lần kia gặp mặt thời điểm, Thiên Cơ Tuyết liền cùng hôm nay mở dạng, mặc đồng dạng màu trắng nếp xưa váy dài, khi đó nàng giống nhau là nữ nhân tuyệt mỹ. Vạn năm trước một màn kia tình cảnh, tại Hàn Thanh Tuyết trước mắt hiện lên đi ra đồng dạng là một cái bông tuyết bay xuống thời tiết bên trong, nàng phủ đệ trong lương đình, Thiên Cơ Tuyết tại cảm nhận được sau lưng không gian ba động thời điểm, thân thể khẽ run lên, nàng không quay đầu lại đi xem, nhưng nàng biết, người đến là Tiêu Thiên Sách. Nàng rất muốn Tiêu Thiên Sách đi qua tìm nàng, nhưng khi Tiêu Thiên Sách thật đi tìm nàng thời điểm, nàng lại không biết làm như thế nào đi đối mặt Tiêu Thiên Sách. Dù sao từ đầu đến cuối, nàng cùng Tiêu Thiên Sách kết bạn, cùng những cái kia đã từng cộng đồng chinh chiến quá khứ bên trong, cho tới nay đều là nàng tại đơn phương suy nghĩ nhiều. Mà Tiêu Thiên Sách lại là từ đầu đến cuối đều không có cùng với nàng đều là đạo lựa ý tứ. Cho dù nàng là trong tinh không nữ nhân đẹp nhất Thiên Cơ tiểu thư, thân hình hiện lên ở Thiên Cơ Tuyết sau lưng Tiêu Thiên Sách, gặp Thiên Cơ Tuyết bên kia hơn nửa ngày cũng không nói chuyện, thế là hắn liền trước tiên mở miệng đối với Thiên Cơ Tuyết bên kia nói một câu, ngữ khí rất là bình tĩnh, cũng không có xen lẫn bất luận cái gì đồ vật, bao quát Thiên Cơ Tuyết trong lòng một mực tại huyễn tưởng, hoặc là một mực đi mong đợi một ít gì đó. Lại qua sau một lúc lâu, Thiên Cơ Tuyết mới nhẹ gật đầu, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại, quay người nhìn xem Tiêu Thiên Sách, nở nụ cười, sau đó đối với Tiêu Thiên Sách thi lễ một cái, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Tiêu Thiên Sách nghe Thiên Cơ Tuyết bên kia xưng hô, cũng là trầm mặc một hồi, nhưng lập tức cũng liền cười đối với Thiên Cơ Tuyết nhẹ gật đầu. Tiêu Thiên Sách cũng không đốc, hắn cũng đoán được Thiên Cơ Tuyết tâm tư, thậm chí trước kia tại Vô Tận Tinh Không bên kia thời điểm, Cao Vi Vi đều chủ động cho hắn nhắc qua Thiên Cơ Tuyết. Cao Vi Vi ý tứ, thậm chí duy trì Tiêu Thiên Sách đem Thiên Cơ Tuyết cho cưới vào cửa. Nàng không thèm để ý, dù sao đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, đã trải qua nhiều như vậy cực khổ, mà lại Thiên Cơ Tuyết mặc kệ là phương diện nào, đều tuyệt đối là cái đỉnh cấp ưu tú nữ nhân tốt. Chỉ là Cao Vi Vi đề nghị, vẫn là bị Tiêu Thiên Sách cự tuyệt. Thiên Cơ Tuyết nhìn xem Tiêu Thiên Sách, trên mặt mỉm cười lại là rất là gian nan, trong mơ hồ, nỗi khổ trong lòng chắc chắn kém chút liền không có ngăn chặn. Nhưng cũng may nàng hay là cắn răng kiên trì ở, nàng mở miệng lần nữa đối với Tiêu Thiên Sách bên kia hỏi, "Tiêu hoàng bệ hạ, ngài sau đó có tính toán gì?" Tiêu Thiên Sách nói ra, "Ta muốn dẫn lấy thê tử của ta đi hôn độn thế giới cuối cùng nhìn một chút, ta đã đáp ứng nàng. Đã nhiều năm như vậy, nàng đối với ta cũng một mực lo lắng tụ sợ. Hiện tại ta cũng rốt cục có thời gian." Thiên Cơ Tuyết trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút, cho dù là nàng lại thế nào cưỡng ép nhìn xuống, nhưng tâm tình hay là xa suốt xuống dưới. Tiêu Thiên Sách không có chờ Thiên Cơ Tuyết bên kia mở miệng nói chuyện nữa, liền trực tiếp tiếp tục mở miệng đối với Thiên Cơ Tuyết nói ra, "Thiên Cơ tiểu thư, rất xin lỗi, tâm ý của ngươi ta cũng biết, nhưng là rất xin lỗi, trong lòng của ta, rốt cuộc dung không được những người khác, kỳ thật có lẽ là trước đó, thế tử của ta liền cùng ta chủ động nhắc qua chuyện của ngươi. Chỉ là, ta cảm thấy, Thiên Cơ tiểu thư, ngươi khẳng định cũng có thể tìm tới một cái thực tình đối với ngươi người, hỗn độn thế giới rất rất lớn, người ưu tú cũng rất nhiều rất nhiều. Chuyện tình cảm, không quan hệ thân phận cùng địa vị." Thiên Cơ Tuyết nghe Tiêu Thiên Sách lời nói, không khỏi liền trầm mặt lại, sau đó rất lâu đều không có lại mở miệng nói ra lời gì đến. Tiêu Thiên Sách thở sâu, chăm chú không gì sánh được nhìn xem Thiên Cơ Tuyết bên kia nói ra, "Thiên Cơ tiểu thư, ta rất xin lỗi." Thiên Cơ Tuyết lần này, khoát tay áo, lắc đầu nhìn xem Tiêu Thiên Sách nói ra, "Không, Tiêu đại ca, ngươi không cần nói với ta thật có lỗi, kỳ thật ngươi đối với tẩu tử tâm ý, ta vẫn luôn minh bạch, mà lại ngươi đối với ta bên này, cũng cho tới bây giờ liền không có vượt qua bằng hữu ý nghĩ. Điểm này, ta cũng giống vậy biết, mà từ đầu đến cuối, cũng đều là Tuyết Nhi mong muốn đơn phương thôi." Thiên Cơ Tuyết sau khi nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu đối với Tiêu Thiên Sách bên kia, nhuận miệng cười, mà nối nghiệp tục nói ra, "Bởi vì, trước đó ta lựa chọn đạo lữ toàn bộ điều kiện, Tiêu đại ca ngươi đều là thích hợp nhất. Ngươi các phương diện đều là như vậy ưu tú như vậy. Mà kỳ thật, khi đó ngươi, lưng đeo phía sau ngươi toàn bộ thế giới, lại làm sao có thời giờ suy nghĩ khác ca. Cho nên, kỳ thật giữa chúng ta, nếu như muốn nói xin lỗi nói, người kia càng hẳn là ta mới đối." Tiêu Thiên Sách há to miệng, muốn mở miệng cùng Thiên Cơ Tuyết bên kia nói thêm gì nữa thời điểm, Thiên Cơ Tuyết lại là lắc đầu ngăn lại Tiêu Thiên Sách mở miệng, trên mặt nàng dáng tươi cười càng nhiều một chút. Nhìn xem Tiêu Thiên Sách nói ra, "Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi có thể cho ta một cái cụ thể xác định đáp án." Thiên Cơ Tuyết thở sâu, tiếp tục nói, "Tựa như Tiêu đại ca nói như vậy, cái này hỗn độn thế giới rất rất lớn, mà ta cũng cảm thấy, ta cũng cuối cùng gặp được, theo giúp ta cùng đi xuống đi người kia." Tiêu Thiên Sách không nói gì thêm, cũng cười nhẹ gật đầu ừ một tiếng. Sau đó ngay tại Tiêu Thiên Sách muốn cùng Thiên Cơ Tuyết bên kia cáo biệt lúc rời đi, Thiên Cơ Tuyết lại mở miệng gọi lại Tiêu Thiên Sách, "Tiêu đại ca." Tiêu Thiên Sách thân thể dừng lại một chút. Thiên Cơ Tuyết lần nữa đối với Tiêu Thiên Sách bên kia nở nụ cười, "Tẩu tử, thật rất xinh đẹp. Ngươi cùng tẩu tử nhất định phải một mực hạnh phúc khoái hòa xuống dưới a." Tiêu Thiên Sách cười quay đầu về Thiên Cơ Tuyết bên kia, nhẹ gật đầu, "Ân, biết, Tuyết Nhi tiểu thư cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, các loại Tuyết Nhi tiểu thư có đạo lữ đằng sau, ta sẽ đưa đi một phần hậu lễ." Thiên Cơ Tuyết cười nhu thuận đối với Tiêu Thiên Sách bên kia nhẹ gật đầu, "Ân, tạm biệt Tiêu đại ca." Tiêu Thiên Sách cũng đối với Thiên Cơ Tuyết phất, sau đó thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, rời đi Thiên Cơ Tuyết động phủ bên này. Đợi đến Tiêu Thiên Sách thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy đằng sau, Thiên Cơ Tuyết nụ cười trên mặt từ từ lui xuống tới, nàng một người lần nữa đứng tại trong tuyết trong lương đỉnh, trầm mặc lại, thầm nghĩ lấy tâm sự đỉnh nghỉ mát bên ngoài bông tuyết còn tại hướng xuống bay xuống lấy, Thiên Cơ Tuyết một người đứng tại đó bên cạnh, thời gian từ từ trôi qua, 1 giờ, 2 canh giờ, sau 3 tiếng, Thiên Cơ Tuyết tâm tình, thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Nàng đã sớm nghĩ thông suốt Tiêu Thiên Sách cùng Cao Vi Vi ở giữa tình cảm. Chỉ là trước đó, khi nàng triệt để minh bạch Tiêu Thiên Sách cùng Cao Vi Vi từng tại chiến bộ thế giới ở trong, cái kia hết thảy kinh lịch đằng sau, trong nội tâm nàng rung động liền càng thêm không cách nào hình dung. Ngay lúc đó Tiêu Thiên Sách còn rất nhỏ yếu, Cao Vi Vi bên kia càng là một cái bình thường lại bình thường bất quá nữ nhân. Thậm chí ngay cả yếu nhất chiến thần cấp bậc sức chiến đấu đều không có. Nhưng cho dù là như thế, Cao Vi Vi hay là tại Tiêu Thiên Sách không tại bên người nàng thời điểm, một người nuôi lớn nữ nhi của bọn hắn. Một mực tại Tiêu Thiên Sách sau lưng yên lặng bỏ ra lấy. Trước kia là như thế, về sau Tiêu Thiên Sách chinh chiến Vô Tận Tinh Không, cùng bên ngoài hỗn độn thế giới bên trong thời điểm, Cao Vi Vi cũng vẫn là như thế. Sau đó, vào lúc đó, Thiên Cơ Tuyết liền biết nàng đã thua, có Cao Vi Vi như thế bình thường, nhưng là lại không bình thường nữ nhân, tại Tiêu Thiên Sách bên người, Tiêu Thiên Sách tâm lý lại thế nào khả năng còn sẽ có nữ nhân khác vị trí. Dù là chỉ là từng kia, cũng đều không có bốn. Thiên Cơ Tuyết minh bạch hết thảy đằng sau, liền cười ngẩng đầu lên, đối với Đình Nghị mát tường ngoài bên kia nói ra, "Phụ thân, Vạn Ảnh thúc thúc, các ngươi vào đi, ta không sao." Thiên Cơ Tuyết sau khi nói xong, Vương Lâm cùng Vạn Ảnh thân hình của hai người liền từ sau vừa đi ra, lúc kia Vương Lâm cùng Vạn Ảnh hai người cũng đều là trung giai giới chủ thực lực. Trước đó tại Tiêu Thiên Sách rời đi đằng sau, Vương Lâm cùng Vạn Ảnh liền rất không yên lòng, thủ hộ tại Thiên Cơ Tuyết xung quanh. Bọn hắn lo lắng dĩ nhiên không phải Tiêu Thiên Sách sẽ đối với Thiên Cơ Tuyết làm cái gì, dù sao bọn hắn đều giải Tiêu Thiên Sách tính cách. Trong lòng của bọn hắn cũng chỉ là lo lắng Thiên Cơ Tuyết càng nhiều hơn một chút. Sợ Thiên Cơ Tuyết nghĩ quẩn. Hai người bọn hắn đối với Thiên Cơ Tuyết cũng càng thêm hiểu rõ Tuyết Nhi, Vương Lâm cùng Vạn Ảnh đồng thời lo lắng không gì sánh được đối với Thiên Cơ Tuyết kêu một tiếng. Thiên Cơ Tuyết vừa cười vừa nói, "Phụ thân, vừa mới Tiêu đại ca tới qua một lần, cùng ta nói chuyện một ít chuyện, các ngươi yên tâm đi, tâm kết của ta đã triệt để giải khai. Cho nên, phụ thân, Vạn Ảnh thúc thúc, các ngươi đem ta cùng Tiêu đại ca gặp nhau một chút ký ức cho phong cấm rơi đi. Ta muốn đi bên ngoài hỗn độn thế giới ở trong, một lần nữa mở ra chính ta nhân sinh, đi xem một cái hỗn độn thế giới ở trong, cái kia càng rộng lớn hơn một chút phong cảnh, đồng thời cũng đi gặp một lần hỗn độn thế giới bên trong các thiên tiêu." Vương Lâm cùng Vạn Ảnh trầm mặc một hồi sau, gật đầu, sau đó ra tay trợ giúp Thiên Cơ Tuyết, phong cấm mất rồi trước đó Thiên Cơ Tuyết tại Vô Tận trong tinh không cùng Tiêu Thiên Sách gặp nhau thời điểm một chút ký ức bốn. Thời gian thấm thoát, khoảng cách lúc trước Thiên Cơ Tuyết phong cấm một chút ký ức, trong nháy mắt chính là thời gian vạn năm đi qua. Mà cái này thời gian vạn năm bên trong, Thiên Cơ Tuyết cũng đi bên ngoài hỗn độn thế giới ở trong du đãng, tu vi của nàng tại lúc trước Tiêu Thiên Sách lưu cho nàng một chút hoàng đạo lực lượng trợ giúp phía dưới, lại thêm chính nàng tiên tư, cũng tăng lên tới cựu giai giới chủ trình độ, phụ thân nàng Vương Lâm bên kia cũng là càng cường hoành hơn cựu giai giới chủ đỉnh phong, Vạn Ảnh bên kia cũng đến bắt giai giới chủ đỉnh phong trình độ. Năm đó ở Vô Tận trong tinh không, liền hùng bá một phương vạn đạo các, vạn năm về sau, vạn đạo các phân bộ càng là khai biến toàn bộ hỗn độn chín vực ở trong các ngõ ngách ở trong. Mà liền tại trăm năm trước đó, Thiên Cơ Tuyết bên kia, tại bắt giai giới chủ đỉnh phong, tại nàng hướng về cựu giai giới chủ đi đột phá thời điểm, nàng gặp một chút phản vệ, thân hình của nàng cũng bị một đạo hỗn độn loạn lưu đưa vào đến tiên vực bên này. "Tiểu thư, ngươi tựa hồ thương rất nặng, ta giúp ngươi trị liệu một chút, ngươi yên tâm, ta không phải người xấu." Tại Thiên Cơ Tuyết sắp trọng thương lúc hôn mê, nàng nhìn thấy một người nam nhân thân ảnh bốn. Sau đó Thiên Cơ Tuyết thương thế trên người liền nhanh chóng khôi phục lại, đi theo cứu nàng cái kia trong tiên vực cường giả, tại tiên vực ở trong cùng đi qua một đoạn thời gian rất dài. Cứu nàng nam nhân kia cũng là một cái không kém cường giả, thất giai giới chủ trình độ, đồng thời thiên tư rất mạnh rất mạnh. Tại hắn cứu được Thiên Cơ Tuyết mấy chục năm sau, đã đột phá đến bát giai giới chủ trình độ, sau đó trăm năm về sau cũng giống vậy đột phá đến cựu giai giới chủ, cùng Thiên Cơ Tuyết cùng cấp bậc trình độ. Ngày đó nam nhân rất là vui vẻ cùng Thiên Cơ Tuyết hưng phấn nói, "Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi nhìn, ta liền nói ta thiên phú rất mạnh rất mạnh, tương lai cũng nhất định có thể trở thành vực hoàng cấp cường giả khác đi. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng đều cựu giai giới chủ, mau tới sùng bái ta." Dâng lên ngươi cái kia sùng bái ánh mắt nam nhân vui vẻ tại Thiên Cơ Tuyết trước mặt, vừa cười vừa nói. Chờ đợi Thiên Cơ Tuyết đáp lại, tựa như là thành công của hắn, chỉ có đạt được Thiên Cơ Tuyết khẳng định đằng sau, hắn mới là thật thành công muốn. Đương nhiên nam nhân cũng biết, hắn muốn đạt tới vực hoàng cấp những lời khác, vô cùng khó khăn, cũng trên cơ bản không có cái gì hy vọng quá lớn. Nhưng là hắn rất lạc quan. Sau đó, ngay tại nam nhân chờ đợi Thiên Cơ Tuyết khích lệ thời điểm, Thiên Cơ Tuyết trên thân cũng hiện ra một cỗ cựu giai giới chủ trình độ khí tức, đối với nam nhân cười nói ra, "Tốt, nhận thức lại một chút, ta cũng là cựu giai giới chủ chán." "Không phải đâu, Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi thế mà ở trước mặt ta, ẩn giấu đi thực lực mạnh như vậy à? Cái kia trước đó cái kia mấy lần hai chúng ta gặp phải cường địch thời điểm, ngươi còn trốn ở đằng sau ta, để cho ta chịu nhiều như vậy đau." Nam nhân lập tức liền choáng váng. "Phốc. Ha ha ha bốn." Thiên Cơ Tuyết nhìn xem nam nhân cái kia phiền muộn không gì sánh được dáng vẻ, lại là không khỏi nở nụ cười. Nàng vốn là tuyệt mỹ, sau đó nàng tự thân thực lực tu vi đột phá đằng sau, nàng thì càng đẹp, sau đó lại tăng thêm trên người nàng loại kia đặc hữu khí chất, để Thiên Cơ Tuyết tại cái này rộng lớn vô tận hỗn độn thế giới ở trong cũng có thể được xưng tụng là đỉnh cấp nữ nhân. Nam nhân nhìn xem Thiên Cơ Tuyết cười vui vẻ như vậy, sau đó cũng gãi gãi đầu, đi theo Thiên Cơ Tuyết cùng một chỗ, ngây ngô không thèm để ý chút nào tự rêu nở nụ cười. Thiên Cơ Tuyết vừa cười vừa hướng nam nhân trước mặt hỏi, "Ta đang cười ngươi ngu xuẩn à, cười ngươi đồ ngốc à, ngươi cười cái gì đâu?" Nam nhân một bộ không quan trọng nói, "Ta cũng không biết à, ha ha ha, ta cũng đang cười ta ngu xuẩn à, không nghĩ tới bên cạnh ta vẫn luôn ẩn giấu đi một cái đại lão." "Ha ha ha, ha ha ha." Nam nhân cười có chút ngu ngu ngốc ngốc, mà kỳ thật Thiên Cơ Tuyết lại là biết, đối phương kỳ thật cũng không phải là dạng này, nam nhân dù sao cũng là tại vạn năm bên trong, đã đột phá đến cựu giai giới chủ tuyệt thế thiên kiêu, cho dù là trong tiên vực ngũ đại tiên hoàng, cũng đều mười phần xem trọng nam nhân. Mà kỳ thật nam nhân cũng chỉ là tại nàng một người trước mặt, có thể như vậy. Bởi vì nam nhân thích nàng, Thiên Cơ Tuyết rất sớm đã nhìn ra. Từng có lúc, có một lần, nam nhân mượn men say, cũng mặt ngoài nói đùa, nhưng kỳ thực lại là vô cùng chăm chú cùng Thiên Cơ Tuyết thổ lộ qua mấy lần. Chỉ bất quá đều bị Thiên Cơ Tuyết cự tuyệt. Lúc kia Thiên Cơ Tuyết cũng không biết, trong nội tâm nàng đối với nam nhân hảo cảm, có phải hay không tâm động. Trong ấn tượng của nàng, nàng trước kia giống như đã từng tâm động qua một lần một dạng, nhưng là nàng ở trước mắt cái này tiên vực trước mặt nam nhân, lại là không có loại cảm giác này. Nhưng là đối với Thiên Cơ Tuyết bên kia, biểu bạch thật nhiều lần đều bị cự tuyệt nam nhân, cũng căn bản liền không thèm để ý, chỉ bất quá tại lần thứ 5 đằng sau, nam nhân ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, liền rốt cuộc không cùng Thiên Cơ Tuyết thổ lộ qua, cũng chỉ là yên lặng hầu ở Thiên Cơ Tuyết bên người. Mà sau đó có một lần, hai người bọn hắn tại hỗn độn giữa hư không, gặp phải một tôn cựu giai giới chủ truy sát. Lúc trước chỉ có bát giai giới chủ thực lực nam nhân, nghĩa vô phản cấu ngăn tại Thiên Cơ Tuyết trước người, một lần kia, nhục thể của hắn đều bị đánh phát nổ, bản nguyên ý chí cũng bị thiên đao vạn quả, nhưng là hắn vẫn như cố gắt gao ngăn trở phía sau truy kích địch nhân, kiên trì tới sau lưng của hắn tông môn viện quân đến. Kỳ thật một lần kia, nàng ngây ngẩn cả người, lòng của nàng bị nam nhân hành vi thật sâu xúc động. Nàng phi thường hối hận không có sớm một chút bại lộ thực lực bản thân, đi xuất thủ. Về sau Thiên Cơ Tuyết đi đến sắp hôn mê trước mặt nam nhân, vừa mở miệng muốn nói cái gì thời điểm, nam nhân lại là vẫn như cũ ngây ngốc đối với Thiên Cơ Tuyết nở nụ cười, đồng thời nói ra, điểm ấy vết thương nhỏ, đánh không đến tương lai muốn trở thành vực hoàng ta. Tuyết Nhi tiểu thư, phải lo lắng. Phanh nam nhân vừa mới thổi xong như bức, bản nguyên ý chí liền hỏng mất một chút, triệt để ngất đi bốn. Suy nghĩ quay lại Tuyết Nhi tiểu thư. Tuyết Nhi tiểu thư, cười ngây ngô bên trong nam nhân, nhìn thấy Thiên Cơ Tuyết bên kia, đột nhiên ngẩn người đứng lên, liền mở miệng đối với Thiên Cơ Tuyết bên kia hô một tiếng. Đồng thời đưa tay tại Thiên Cơ Tuyết trước mắt, lung lay mấy lần ta đáp ứng ngươi. Thiên Cơ Tuyết đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nói nghiêm túc một tiếng. Mà thần kinh rõ ràng là có chút lớn rồi nam nhân, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, vừa mới Thiên Cơ Tuyết nói lời là có ý gì. Thế là liền còn tại đối với Thiên Cơ Tuyết hỏi, Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi thế nào đột nhiên, cứ như vậy chăm chú. Thế nào a? Ngươi làm sao không cười a, cái gì gọi là ta đáp ứng a? Ta đáp ứng? Ân, ngươi đáp ứng cái gì a? Ngươi đáp ứng oanh. Thần kinh không ổn định tiên vực tiên tiêu, chính không hiểu tự mình nói thời điểm, đột nhiên, tâm thần của hắn liền hung hăng run rẩy một chút. Sau đó miệng hắn mở đến thật to, trong lòng nhiệt huyết trong nháy mắt liền sôi trào lên, một cú khó có thể tin kích động, tại tâm thần bên trong nhanh chóng kéo lên. Nhưng là hắn lại không dám xác định, giống như là cái tiểu hài tử một dạng sợ hãi. Đối với Thiên Cơ Tuyết bên kia cẩn thận hỏi, Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi vừa mới nói, ngươi đáp ứng, vậy ngươi đáp ứng thật? Cái gì a? Thiên Cơ Tuyết ngẩng đầu, trên mặt lần nữa nhiều hơn vẻ tươi cười, nhìn xem nam nhân, lần nữa nói nghiêm túc, ta đáp ứng ngươi, làm đạo lữ của ngươi. Nam nhân lập tức kích động lệ rơi đầy mặt, rất nhanh liền vui vẻ như cái hài tử một dạng, nhất phi trùng thiên, tại toàn bộ tiên vực bên trong, vô cùng kích động cất tiếng cười to bốn. Thiên Cơ Tuyết cũng cười bảy. Hình ảnh lại chuyển ở giữa, thời gian cũng trở về thuộc về trong hiện thực, toàn thân áo trắng Thiên Cơ Tuyết, hay là đứng tại trong tiên vực một tòa núi tuyết chi đỉnh bên trên. Vừa mới phụ thân của nàng Vương Lâm, tới một lần, tự tay trợ giúp Thiên Cơ Tuyết, giải khai vạn năm trước, hắn tại Thiên Cơ Tuyết trong trí nhớ, lưu lại cái kia đạo liên quan tới vô tận tinh không bên kia, ký ức phong cấm. Vương Lâm nhìn xem Thiên Cơ Tuyết thần sắc, cũng triệt để yên tâm xuống tới. Hôm nay chính là Thiên Cơ Tuyết cùng tiên vực đỉnh cấp thiên kiêu kết làm đạo lữ thời gian, mà tiếp qua một giờ sau, đối phương đội ngũ nên đón, liền muốn đi vào bên này tiếp nàng. Thiên Cơ Tuyết trước mắt hiện lên vạn năm trước đó, đoạn kia nàng đã từng chủ động phong cấm ký ức. Giờ này khắc này, vượt qua vạn năm thời gian đằng sau nàng, đột nhiên cũng chỉ cảm thấy vạn năm trước đó cái kia nàng là ngây thơ như vậy buồn cười. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được tình yêu chân chính là cái dạng gì. Thiên Cơ Tuyết trong lòng lóe lên minh ngộ càng ngày càng nhiều, sau đó vẫy tay một cái, ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phía trước cái kia mảnh vỡ ký ức, một chỉ điểm ra, mảnh kia ký ức trực tiếp băng tán. Hiện tại triệt để thành thục Thiên Cơ Tuyết mới phát giác được trong nội tâm nàng đến cỡ nào xấu hổ. Nàng đột nhiên đã cảm thấy vạn năm trước đó da mặt của nàng rất dày. Người ta lúc đầu đối với nàng liền không có ý tưởng gì khác, chính nàng lại là một mực tại cùng với nàng chính mình đối nghịch. Thiên Cơ Tuyết cười khổ một tiếng, cũng chính là Tiêu đại ca không chấp nhận với ta a. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó thật đúng là mắc cỡ chết được. Thiên Cơ Tuyết nói một mình trong chốc lát sau, đột nhiên liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng sung sướng nhẹ vang lên âm thanh. Theo tiếng vang kia âm thanh, một nhóm nên đón đội ngũ của nàng từ đằng xa bay tới, khắp nơi tràn ngập chói lọi quang mang. Thiên Cơ Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Thời gian qua đi thời gian vạn năm, nàng cũng rốt cục tại cái này hỗn độn thế giới ở trong tìm được thuộc về nàng hạnh phúc của mình. Trương Phiên Ngoại, Cương Trạch Tiệp Lâm Na Cơ Tử Tuyền Nguyên cùng hư dịch. Phiên Ngoại, Cương Trạch Tiệp Lâm Na Cơ Tử Tuyền Nguyên cùng hư dịch. Vạn năm trước đó Thiên Cơ Tuyết rời đi Hoàng Đạo Vũ Trụ đằng sau, đi hỗn độn thế giới sống sáo, mà lúc trước cơ hồ cùng Thiên Cơ Tuyết một dạng Cương Trạch Tiệp Lâm Na, cũng giống vậy mang theo thép chọn hoàng tộc nhất mạch, rời đi Hoàng Đạo Vũ Trụ bên kia. Thép chọn hoàng tộc nhất mạch, tại thép chọn nữ hoàng, Tiệp Lâm Na dẫn đầu xuống, triệt để trung hưng, thậm chí tại lúc trước vô tận trong tinh không bộ thời điểm, Cương Trạch Tiệp Lâm Na làm ra thành tựu, liền đã xa xa vượt ra khỏi các nàng thép chọn hoàng tộc tiền bối thời điểm đỉnh phong. Vạn năm trước đó, Cương Trạch Tiệp Lâm Na còn tại trong tinh không vô tận thời điểm, giấc mộng của nàng chính là đi theo Tiêu Thiên Sách, cùng một chỗ giết tiến Nguyên Đại Lục, thậm chí khi đó Cương Trạch Tiệp Lâm Na làm xong các loại chuẩn bị, nàng cùng Mạnh Thiên Đô bọn người một dạng, nàng vốn cho là đi theo Tiêu Thiên Sách giết tiến Nguyên Đại Lục bên trong sau, cũng sẽ có mấy trận đại quy mô ác chiến. Nhưng là sự thật chính là, Tiêu Thiên Sách đánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hoàn toàn chính là nghiền ép thức ăn, tiến vào Nguyên Đại Lục thời điểm, chính là Nguyên Đại Lục triệt để hủy diệt thời khắc. Loại rung động kia, căn bản là không cách nào hình dung. Thế là Cương Trạch Tiệp Lâm Na nguyên bản còn muốn lấy tại Nguyên Đại Lục bên trong đi tìm năm đó vô tận trên trời sao thời cổ đại, tan vỡ các nàng thép chọn thần triều nhất mạch địch nhân thời điểm, lại là phát hiện nàng căn bản là tìm không thấy. Tại nàng đi theo Tiêu Thiên Sách một đoàn người giết tiến Nguyên Đại Lục bên trong thời điểm, Nguyên Đại Lục liền trực tiếp sập vỡ nát, gọi là một cái triệt để ân. Thế là Cương Trạch Tiệp Lâm Na liền trực tiếp nằm thắng. Sau đó tại lúc trước vạn năm trước đó vô tận tinh không bên kia thời điểm quyết chiến, Cương Trạch Tiệp Lâm Na tại Tiêu Thiên Sách đám người trợ giúp phía dưới cũng thành công đột phá đến giới chủ cấp độ. Hiện nay vạn năm đằng sau, thực lực của nàng càng là đột phá đến cựu giai giới chủ trình độ, thể nội thép chọn hoàng tộc huyết mạch duệ biến mấy chục lần nhiều, dưới trướng nguyên bản cái tia thép chọn hoàng tộc nhất mạch chín đại thân vương hiện nay cũng toàn bộ đều là cao giai giới chủ, tại hỗn độn thế giới ở trong cũng đều có thể xưng bá một phương tồn tại đỉnh cấp. Thế là mấy ngàn năm đằng sau, Cương Trạch Tiệp Lâm Na tại nhân tộc vực bên kia phát triển đạt đến một cái bình cảnh đằng sau, liền dẫn theo một đám thép chọn thần triều cao giai giới chủ bọn họ giết tiến vào thần vực ở trong đi. Cương Trạch Tiệp Lâm Na sở dĩ lựa chọn thần vực bên kia cũng là bởi vì tại thần vực ở trong có một cái thiên sứ nhất tộc, tộc quân kia cùng với các nàng thép chọn hoàng tộc rất là giống nhau, lực lượng bản nguyên bên trên tương tự, mà thiên sứ nhất tộc bên kia lại là cũng không có đỉnh cấp thần hoàng, cũng chính là vực hoàng cấp bậc tồn tại. Cương Trạch Tiệp Lâm Na muốn chính là chiếm đoạt thần vực thiên sứ nhất tộc, dạng này có lẽ tương lai ngày nào đó các nàng thép chọn trong hoàng tộc cũng có thể xuất hiện một tôn vực hoàng. Đương nhiên chuyện tương lai các nàng thép chọn hoàng tộc nhất mạch có thể hay không xuất hiện vực hoàng cấp bậc cường giả cũng không quan trọng, Cương Trạch Tiệp Lâm Na cũng không phải là quá để ý, dù sao chỉ cần Tiêu Thiên Sách không chết, chiến bộ thế giới cùng hoàng đạo vũ trụ bất diệt lời nói, như vậy các nàng thép chọn hoàng tộc nhất mạch cũng giống vậy sẽ vĩnh sinh trường tồn, sẽ không bao giờ lại gặp được diệt tộc chi nguy hiểm. Mà muốn để Tiêu Thiên Sách cái này hỗn độn chín vực duy nhất một tôn trụ cấp cường giả vẫn diệt lời nói, cái kia trừ phi toàn bộ hỗn độn thế giới cũng vỡ nát, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Vạn năm sau, thần vực ở trong, hôm nay, Cương Trạch Tiệp Lâm Na chính dẫn theo một đám thép chọn quân đoàn, tiến công thiên sứ nhất tộc đại bản doanh, tiến hành sau cùng khí vận trưởng khống quyền tranh đoạt. Mà thần vực tứ đại thần hoàng cấp bậc cường giả, mặc dù bất kỳ một cái nào đều có thể ngăn chặn cựu giai giới chủ trình độ Cương Trạch Tiệp Lâm Na, nhưng là các nàng nhưng cũng không dám xuất thủ bốn. Cho dù hiện nay Tiêu Thiên Sách không tại cái này hỗn độn chín vực ở trong, cho dù là Tiêu Thiên Sách đã biến mất vạn năm lâu, nhưng là chiến bộ thế giới mười mấy tôn vực hoàng cấp bậc cường giả lại là còn ở lại chỗ này bên cạnh. Cũng tỉ như Dương Hạ, Đạo Nhất, Tiêu Túc bọn người thỉnh thoảng liền đến bọn hắn thần vực bên này đi dạo một vòng. Ân, sau đó bọn hắn thần vực bên trong những cái kia vực hoàng cấp bậc cường giả bọn họ chỉ cần dám ra tay, vậy liền đánh một trận bốn. Thần vực thiên sứ nhất tộc trong chiến trường. Với anh, một tiếng ngập trời tiếng nổ lớn vang dội đến, một tôn thiên sứ nhất tộc bát giai cấp giới chủ cường giả khác bị Cương Trạch Tiệp Lâm Na dưới trướng thân vương thứ tư một kích đánh bay ra ngoài, bay ngược trở về hậu phương thép chọn hoàng tộc nhất mạch đại bản doanh ở trong công. Hậu phương, tòa trấn trung quân Cương Trạch Tiệp Lâm Na người mặc một thân cường hoành không gì sánh được màu vàng chiến khải, đối với phía dưới quân đoàn ra lệnh. Trong lúc nhất thời, thép chọn cường giả của hoàng tộc bọn họ, cái kia từng cái xinh đẹp mà cao lãnh nữ thiên thần bọn họ, tiện tay cầm đại kiếm, phía sau cánh chim triển khai phía dưới, tăng tốc về phía đối diện thiên sứ nhất tộc đại bản doanh bên kia, xung kích tới. Phanh phanh phanh phanh phanh bốn. Đối diện thiên sứ nhất tộc màu trắng thiên sứ quân đoàn, mặc dù chiến lực cũng cường hoành không gì sánh được, nhưng cũng vẫn như cũng bị thép chọn cường giả của hoàng tộc bọn họ đánh không ngừng lui lại ra ngoài. Đương nhiên thép chọn hoàng tộc nhất mạch cũng không có đại quy mô đánh giết những thiên sứ kia bộ tộc các tướng sĩ. Các nàng lần này tới, hoàn toàn chính là đến tranh đoạt các nàng nhất mạch kia hỗn độn khí vận. Loại tranh đoạt này, liền xem như thần hoàng cũng không thể đến ngăn cản ai. Thép chọn nữ hoàng bệ hạ, không cần người phía dưới lại tranh đấu, giữa ngươi và ta, quyết một trận thắng thua đi, các ngươi thép chọn bộ tộc, kỳ thật cũng là chúng ta thiên sứ nhất mạch ngay tại phía dưới chiến cuộc, lâm vào nghiêng về một bên thời điểm, đối diện thiên sứ nhất tộc trong đại bản doanh, một tôn khí tức đạt đến cựu giai giới chủ định phong trình độ cường giả đỉnh cấp, bay ra, thở dài, đối với Cương Trạch Tiệp Lâm Na vị trí dơ lên một thanh bạch kim đại kiếm rốt cục đi ra. Rồi sao? Ngừng. Cương Trạch Tiệp Lâm Na khi nhìn đến đối phương cường giả đỉnh cấp hiện thân đi ra đằng sau, trên mặt cũng nhiều thêm vẻ tươi cười. Nàng lần này mang theo đại quân đến bên này, mục đích vốn là bức bách đối phương tộc đàn trưởng khống giả cùng với nàng một trận chiến. Sau đó phía trước những cái kia còn tại hướng lên trời làm bộ tộc chỗ sâu tiến công thép chọn hoàng tộc nhất mạch các cường giả, được nghe lại Cương Trạch Tiệp Lâm Na ra lệnh đằng sau, cũng liền lập tức đình chỉ tiếp tục tiến công, đồng thời nhanh chóng lui về sau trở về, một lần nữa xếp hàng. Mà thép chọn nữ hoàng Cương Trạch Tiệp Lâm Na thân hình thì là bay đến song phương đại quân giao chiến ngay phía trên. Lạnh lùng nhìn đối phương tôn kia cựu giai đỉnh phong giới chủ, mở miệng nói ra, "Lão gia hỏa, ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Bản hoàng thế nhưng là đến từ nhân tộc vực, nhốt ngươi bọn họ thần vực sự tình gì?" Đối diện tôn kia thiên sứ nhất tộc đỉnh cấp giới chủ, đắng chát thở dài, nhìn xem Cương Trạch Tiệp Lâm Na sau lưng nổi lên tôn kia to lớn vô cùng cùng bọn hắn thiên sứ nhất tộc gần như giống nhau, như lúc bản nguyên ý chí hư ảnh nói ra, "Rất bình thường, hỗn độn chín vực các tộc, tại từng cái đại vực ở trong, đều có một ít tản mát cùng dung hợp, đây khả năng là tại hỗn độn thế giới mở thời điểm." liền xuất hiện. Chúng ta trên bản chất là nhất mạch. Cương Trạch Tiệp Lâm Na cười lạnh một tiếng sau gật đầu nói, "Ân, lời này của ngươi nói đến cũng không tệ, chúng ta trên bản chất là nhất mạch, nhưng là ta muốn nói đúng, chúng ta mạch này, cái kia, dựa vào cái gì lấy các ngươi thiên sứ nhất tộc làm chủ, mà không thể là chúng ta thép chọn hoàng tộc nhất mạch?" Đối diện thiên sứ nhất tộc lão giả, nghe Cương Trạch Tiệp Lâm Na lời nói, hơn nửa ngày đều không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là không ngừng ngưng tụ tự thân lực lượng, chuẩn bị cùng Cương Trạch Tiệp Lâm Na bên kia trận chiến cuối cùng. Cũng là tuyệt đối các nàng mạch này bản chất khí vận thuộc về một trận chiến a, sớm nên dạng này không phải sao? Các ngươi người của thần vực làm sự tình thật là kéo dài không gì sánh được, hơn nữa còn từng cái mắt cao hơn đầu. Cương Trạch Tiệp Lâm Na cười lạnh một tiếng, bàn tay đối với bên cạnh hư không nhất thân thương đến. Ông theo Cương Trạch Tiệp Lâm Na dứt lời, lập tức một cây trường thương màu vàng liền xuất hiện ở Cương Trạch Tiệp Lâm Na trong tay. Sau đó sau một khắc, Cương Trạch Tiệp Lâm Na thân hình cũng trong nháy mắt bành trướng đến mấy vạn mét lớn nhỏ, toàn thân cao thấp phủ lấy màu vàng chiến khải, cũng bắn ra chói mắt hoàng kim màu sắc quang mang. Sau đó sau lưng của nàng càng là lít nha lít nhít nổi lên từng đôi to lớn vô cùng cánh màu vàng bốn. Lập tức một cỗ tuyệt thế nữ thiên thần khí tức ngay tại Cương Trạch Tiệp Lâm Na trên thân hiện lên đi ra. Khí tức trên người nàng trong nháy mắt liền đạt đến cùng đối diện tôn kia thiên sứ nhất tộc lao giả bằng nhau trình độ. Giờ khắc này Cương Trạch Tiệp Lâm Na cũng trong nháy mắt liền làm xong chiến đấu chuẩn bị đồng dạng, đối diện tôn kia thiên sứ nhất mạch mạnh nhất lao giả cũng giống vậy làm xong trận chiến cuối cùng chuẩn bị, thân hình cũng bành trướng đến mấy vạn mét lớn nhỏ. Hắn cùng Cương Trạch Tiệp Lâm Na mở dạng thân thể bành trướng đến mấy vạn mét lớn nhỏ mới có thể tại hỗn độn giữa hư không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Chỉ bất quá hắn phía sau cánh chim là màu trắng, trên thân cũng mặc lên một bộ bạch kim màu sắc chiến khải, từng luồng khí tức thánh khiết từ trên trời làm trên người lão giả tràn ngập ra giết. Sau một khắc, đều đã triệt để chuẩn bị xong cương trạch Tiệp Lâm Na cùng đối diện tôn kia thiên sứ nhất mạch lão giả, đồng thời chợt quát một tiếng, sau đó hai người bọn hắn người thân hình, ngay tại bên ngoài hỗn độn giữa hư không, đột nhiên đụng nhau đến cùng một chỗ. Oeng! Hai người đụng nhau ở giữa, hỗn độn hư không trong nháy mắt liền bị đánh nổ, một cái cự đại không gì sánh được hỗn độn vết nứt đem hai người thân hình nuốt vào. Rất nhanh giao chiến thân ảnh của hai người, liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá tại hỗn độn giữa hư không, cương trạch Tiệp Lâm Na bên kia đã triệt để biến thành tiến công một phương, thiên sứ kia nhất mạch lão giả, mặc dù cùng với nàng chiến lược hơn kém không nhiều, nhưng là hai người so sánh dưới, cương trạch Tiệp Lâm Na bên kia, dù sao muốn càng thêm trẻ tuổi một chút, mà lại cương trạch Tiệp Lâm Na một thân thực lực, vốn cũng chính là một đường chinh chiến sát phạt đi lên. Từ năm đó vô tận trong tinh không, một đường đánh vào nội hoàn, đánh vào nguyên đại lục, sau đó lại đánh vào hỗn độn thế giới ở trong. Hỗn độn giữa hư không, thiên sứ nhất mạch lão giả, phía sau cánh chim màu trắng không ngừng nhấc lên từng đợt hỗn độn phong bạo, nhưng là cương trạch Tiệp Lâm Na bên kia căn bản cũng không quản không để ý, tùy ý những cái kia hỗn độn phong bạo cắt chém chính mình thiên thần thân thể. Sau đó chính là một vị tiến công lại tiến công, không ngừng đánh đối diện tôn kia thiên sứ nhất mạch lão giả, không ngừng lui về phía sau. Sau 10 phút, phịch một tiếng tiếng vang đằng sau, hỗn độn trong hư không chiến trường ngừng lại. Cương Trạch Tiệp Lâm Na cùng cái kia thiên sứ nhất tộc lão giả, hai người bọn hắn người thân hình, toàn bộ đều ngừng lại. Cương Trạch Tiệp Lâm Na toàn thân cao thấp đều tại hướng xuống nhỏ xuống lấy hoàng kim một dạng màu sắc máu tươi. Sau lưng nàng cánh chim màu vàng cũng hư hại hơn phân nửa. Trên người hoàng kim chiến khải cũng hư hại không ít. Nhưng là giờ phút này trong tay nàng hoàng kim trường thương, lại là đã triệt để xuyên qua tiến vào đối diện tôn kia thiên sứ nhất mạch lão giả trong lồng ngực. Triệt để trọng thương tôn kia thiên sứ nhất mạch lão giả, mà lại tình huống hiện tại bên dưới, chỉ cần cương trạch Tiệp Lâm Na bên kia hơi vừa dùng lực, đối diện tôn kia thiên sứ nhất mạch lão giả liền sẽ triệt để vẫn diệt rơi á lão gia hỏa, ngươi thua. Cương trạch Tiệp Lâm Na cười đối với đối diện tôn kia thiên sứ nhất mạch lão giả nói ra. Cho dù là nàng tự thân thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nàng lại là không có chút nào lưu ý đối diện tôn kia thiên sứ nhất mạch mạnh nhất lão giả, ánh mắt ảm đạm xuống, rất lâu đều chưa lấy lại tinh thần đến, nhưng là hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn đối với cương trạch Tiệp Lâm Na bên kia cúi đầu, đúng vậy, ta thua, chúng ta thần vực thiên sứ nhất mạch thua, nhi nữ hoàng bệ hạ, nếu là đến thần vực bên này nói, thiên sứ nhất mạch sẽ triệt để quy thuận nữ hoàng bệ hạ nhất mạch ra không cần. Bản hoàng là nhân tộc, các ngươi thần vực, bản hoàng không có thèm, nhưng là về sau, nhớ kỹ, chúng ta thép chọn hoàng tộc nhất mạch mới là chính thống, điểm này, cho ta là cấn tại các ngươi thiên sứ nhất tộc trong trung tâm đi. Cương Trạch Tiệp Lâm Na cười lạnh một tiếng, khinh thường đối với thiên sứ nhất mạch tôn kia lão giả nói ra, nàng tới chỉ là đoạt khí vận cũng không phải tranh đoạt địa bàn. Ân, cho dù là nàng lần này đem thần vực thiên sứ nhất mạch đều cho triệt để nuốt, thần vực bên trong cái kia tứ đại thần hoàng, đoan chừng cũng không dám ra tay với nàng. Cương Trạch Tiệp Lâm Na sau khi nói xong, liền phá vỡ hỗn độn hư không, về tới bên ngoài thép chọn hoàng tộc ngay trong đại quân, sau đó liền cũng không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp liền xé rách hư không, dẫn theo thép chọn hoàng tộc một đám cấp giới chủ các cường giả, rời đi thiên sứ nhất mạch cương vực bên trong. Mà liên tại cương trạch Tiệp Lâm Na dẫn theo thép chọn hoàng tộc nhất mạch các cường giả, rời đi thiên sứ nhất tộc cương vực đằng sau, đột nhiên hỗn độn giữa hư không, một cỗ cực mạnh khí vận chi lực giáng lâm tại các nàng trên thân, cương trạch Tiệp Lâm Na huyết mạch trong cơ thể, một lần nữa dị biến, khí tức trên thân, trong nháy mắt liền nặng nề nhiều gấp đôi, mà sau lưng nàng cái kia một đám thép chọn hoàng tộc nhất mạch cấp giới chủ khác nữ các thân vương, thực lực cũng đều diễn phần. Mình tăng lên một bậc thang. Bên người thép chọn phó hoàng nạ tạ xạ, thực lực cũng đạt tới cựu giai giới chủ đỉnh phong trình độ, trong lúc nhất thời, ở chính diện đánh bại thần vực thiên sứ nhất tộc đằng sau, thép chọn hoàng tộc nhất mạch tổng thể thực lực lần nữa gấp bội. Cương Trạch Tiệp Lâm Na mỉm cười, thương thế trên người tự động chữa trị như lúc ban đầu, mặc nhuốm máu áo giáp, hướng về nhân tộc vực phương hướng chạy tới. Sau nửa giờ, Cương Trạch Tiệp Lâm Na liền dẫn theo một đám thép chọn nhất mạch các cường giả, về tới nhân tộc vực biên giới bên kia. Nhân tộc vực trên biên giới phương hỗn độn giữa hư không một cơn chấn động ở giữa, quy tắc thủ hộ giả nhất mạch đạo nhất, dẫn theo số tôn cựu giai giới chủ, hiện lên đi ra chúc mừng đạo nhất nhìn xem từ thần vực bên kia, khải hoàn mà về Cương Trạch Tiệp Lâm Na, nói nghiêm túc một câu. Cương Trạch Tiệp Lâm Na là Tiêu Thiên Sách bằng hữu, cùng chiến bộ thế giới một đám cường giả đỉnh cấp bọn họ, quan hệ cũng đều đặc biệt tốt. Tiêu Thiên Sách không có ở đây thời điểm, đạo nhất liền phụ trách âm thầm thủ hộ lấy thép chọn hoàng tộc nhất mạch. Cũng tỉ như lần này, thần vực ở trong cái kia mấy đại thần hoàng, nếu là bọn họ thật dám đối với Cương Trạch Tiệp Lâm Na xuất thủ, đạo nhất tuyệt đối sẽ lần nữa giết đi vào. Trực tiếp liền nhắc lên vực hoàng chi chiến, mà đạo nhất thực lực, trừ thần vực tôn kia mạnh nhất đệ nhất thần hoàng bên ngoài, còn lại tam đại thần hoàng đều không áp chế nổi hắn. Đạo nhất sát phạt chi lực cũng là vực hoàng ở trong đỉnh cấp tồn tại. Cương Trạch Tiệp Lâm Na mỉm cười đối với đạo nhất gật đầu, "Ân, đa tạ, vực hoàng cấp bậc có thể thành là thành, tương lai thời gian còn có rất nhiều, chúc mừng đạo nhất đạo hữu." Tấn cấp vực hoàng đạo nhất nhẹ gật đầu, sau đó liền tránh ra con đường, đưa mắt nhìn Cương Trạch Tiệp Lâm Na một đoàn người, trở về đến nhân tộc vực ở trong. Cương Trạch Tiệp Lâm Na cũng đối với đạo nhất nhẹ gật đầu, sau đó liền trở về nhân tộc vực cương vực bên trong, sau đó nói một bên kia, một mực chờ đến Cương Trạch Tiệp Lâm Na một đoàn người thân hình toàn bộ biến mất đằng sau, hắn cũng mới dẫn theo quy tắc thủ hộ giả nhất mạch một đám cựu giai giới chủ, rời đi bốn. Nhân tộc vực hỗn độn giữa hư không, Cương Trạch Tiệp Lâm Na sau lưng đi theo số tôn cao giai giới chủ, ngừng thân hình đến. Cương Trạch Tiệp Lâm Na nhìn xem nhân tộc vực ở trong hoàng đạo vũ trụ, có một chút hồi ức. Nàng đi đến hôm nay một bước này, nàng biết, cơ hồ toàn bộ đều là mượn Tiêu Thiên Sách bên kia hỗ trợ, nếu không, năm đó nàng, Liên Nguyên Đại Lục bên kia đều không đánh vào được. Thậm chí các nàng thép chọn hoàng tộc cũng sẽ hủy diệt mất đứng tại Cương Trạch Tiệp Lâm Na sau lưng thép chọn phó hoàng nạ Tạ Xạ, nhìn xem Cương Trạch Tiệp Lâm Na thần sắc, không khỏi nhíu mày, sau đó tiến lên một bước, nhỏ giọng đối với Cương Trạch Tiệp Lâm Na nói ra, "Tiệp Lâm Na, có người, không nên đi nghĩ, có người, kỳ thật cũng không thích hợp người, thời gian vạn năm đi qua, ngươi nghĩ thông suốt sao? Đừng làm chuyện điên rồ, nhân hoàng giúp chúng ta đã đủ nhiều. Nạ Tạ Xạ là thật lo lắng Cương Trạch Tiệp Lâm Na, Thiên Cơ Tuyết tại thần vực bên kia đều có đạo lữ, năm đó ở trong tinh không vô tận một ít chuyện, Thiên Cơ Tuyết bên kia hiển nhiên cũng đã triệt để buông xuống. Nhưng là Tiệp Lâm Na bên này, cái này vạn năm qua chính là đang không ngừng dẫn theo thép chọn hoàng tộc nhất mạch, chinh chiến hỗn độn thế giới, cũng không có tìm tới bất kỳ một cái nào đạo lữ. Nạ Tạ Xạ trong lòng chỉ lo lắng Tiệp Lâm Na trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Tiêu Thiên Sách, mà rất hiển nhiên chính là Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ Cương Trạch Tiệp Lâm Na vị trí. Bọn hắn chỉ là bằng hữu. Cương Trạch Tiệp Lâm Na quay đầu nhìn cô nàng cái kia thần sắc lo lắng, cười lắc đầu nói ra, cô cô, ngươi nói cái gì đó? Thời gian vạn năm đi qua, ngươi cho rằng ta vẫn là như vậy ngây thơ sao? Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu mà thôi a, bằng hữu tốt nhất. Cương Trạch Tiệp Lâm Na sau khi nói xong, lại dừng lại một hồi sau, mở miệng nói ra, ta Cương Trạch Tiệp Lâm Na, không cần đạo gì lữ đồ chơi kia, sẽ chỉ ảnh hưởng ta tấn cấp tăng lên tốc độ, ta truy cầu là võ đạo cực hạn, là chúng ta thép chọn hoàng tộc vĩnh hằng tồn tại, tốt cô, chúng ta cần phải trở về, lần này mạnh thần vực thiên sứ nhất mạch khí vận đằng sau, chúng ta thép chọn cũng có thể lần nữa nên đón một lần, tăng cường nhanh chóng. Nạ Tạ Xạ nghe Tiệp Lâm Na lời nói, trong lòng cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Cương Trạch Tiệp Lâm Na trong lòng buông xuống liền tốt, mà lại nàng cũng cảm giác được, Cương Trạch Tiệp Lâm Na là thật đối với lực lượng cường đại cảm thấy hứng thú mà thôi bốn. Cương Trạch Tiệp Lâm Na lắc đầu cười cười, sớm muộn có trời, nàng muốn để thép chọn nhất mạch ra một cái vực hoàng cấp bậc cường giả đi ra. Khống chế lực lượng cùng quyền thế, cái này đủ, mà lại cái này cũng mới là nàng cái này thép chọn nữ hoàng cảm thấy hứng thú nhất đồ vật bốn. Tựa như vừa mới nàng gặp phải đạo nhất bên kia một dạng, nàng bước kế tiếp truy cầu chính là tấn cấp đến chân chính vực hoàng cấp bậc cường giả. Trước đó nàng một đường từ sơ giai giới chủ tấn cấp tăng lên tới hiện nay cựu giai giới chủ đỉnh phong trình độ, kỳ thật cũng là nhận lấy Tiêu Thiên Sách cùng chiến bộ thế giới một đám cường giả đỉnh cấp bọn họ không ngừng trợ giúp. Nhưng là tiếp xuống vực hoàng cấp bậc cũng chỉ có chính nàng đi cố gắng, mà nàng thành tựu vực hoàng khả năng chính là sau đó nàng cả một đời theo đuổi sự tình. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, đối với bọn hắn những này chiến bộ thế giới bên ngoài người mà nói, Tiêu Thiên Sách cùng chiến bộ thế giới một đám vực hoàng bọn họ cực hạn cũng chính là trợ giúp bọn hắn tấn cấp đến đỉnh phong giới chủ. Hồi báo năm đó bọn hắn tại vô tận trong tinh không trợ giúp. Cương Trạch Tiệp Lâm Na tương lai con đường võ đạo vẫn như cũ còn muốn đi rất rất xa. Đó là nàng sau này quãng đời còn lại truy cầu bảy. Hỗn độn thế giới, nhân tộc vực, hoàng đạo trong vũ trụ, thời gian vạn năm đi qua, nhân tộc vực cường giả ngàn vạn lần bạo tăng, tu luyện công pháp cùng một chút đạo thống cũng là đủ loại. Cái này thời gian vạn năm ở trong, đã từng rất nhiều tại hoàng đạo trong vũ trụ cường giả đều rời đi, cũng tỉ như Mạnh Thiên Đô một đoàn người, Cơ Diệt, Cương Trạch Tiệp Lâm Na, Thiên Cơ Tuyết bọn người, nhưng là cũng có người lựa chọn lưu lại. Cơ Tử Tuyền chính là bên trong một cái. Cơ Tử Tuyền là năm đó chiến bộ trên thế giới thời cổ đại bên trong để lại cường giả, cũng là Cơ Diệt thân muội muội, càng là năm đó Cơ Diệt một đoàn người, tại thượng cổ thời đại ở trong rời đi chiến bộ thế giới đằng sau, lưu lại đi thủ hộ chiến bộ thế giới cường giả, nhưng khi sơ Cơ Tử Tuyền lại là làm một chút chuyện sai, liền đưa đến chiến bộ thế giới một lần đại quy mô chôn vùi, mà cái kia chôn vùi thời gian dài đến vạn năm lâu. Mà lại bởi vì năm đó Cơ Tử Tuyền một chút sai lầm, càng làm cho chiến bộ thế giới thời đại thượng cổ trực tiếp diệt tuyệt, đến mức đến doanh đế cầm đầu thời đại trung cổ đằng sau, thời đại trung cổ những cái kia đỉnh cấp đế hoàng bọn họ căn bản cũng không có đạt được thời đại thượng cổ bất luận cái gì còn sót lại. Thế là cuối cùng cũng liền đưa đến thời đại trung cổ doanh đế, võ đế bọn người căn bản cũng không có đầy đủ lực lượng đi đối kháng hắc ám xâm lấn. Sau đó liền từ trên căn bản đưa đến chiến bộ trong thế giới thời cổ đại hủy diệt. Mặc dù cuối cùng Tiêu Thiên Sách tại quật khởi đằng sau, từ không quan trọng bên trong, một đường dẫn theo chiến bộ thế giới đi hướng hỗn độn chín vực đỉnh phong nhất, mặc dù kết quả là tốt, nhưng là Cơ Tử Tuyền trong lòng cũng vẫn như cũ lưng đeo ấy nấy, mặc dù lúc trước chiến bộ trên thế giới thời cổ đại chôn vùi, không có khả năng toàn bộ quy tội nàng, nhưng là nàng cũng có được rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Cơ Tử Tuyền chính nàng trong lòng chính là như vậy nghĩ. Thế là cái này thời gian vạn năm ở trong, Cơ Diệt lựa chọn triệt để rời đi, hắn không có khả năng lưu tại hoàng đạo trong vũ trụ, Cơ Diệt cũng không muốn để chiến bộ trên thế giới thời cổ đại nặng hơn nữa hiện tại chiến bộ thế giới chính là tốt nhất đã từng, Cơ Diệt muốn mang theo Cơ Tử Tuyền cùng rời đi, nhưng là Cơ Tử Tuyền lựa chọn lưu lại. Hiện nay thời gian vạn năm đi qua đằng sau, bởi vì có Cơ Diệt trợ giúp, mà lại chiến bộ thế giới một đám các cường giả, đối với Cơ Tử Tuyền năm đó ở chiến bộ thế giới cuối cùng thời điểm quyết chiến, cũng ra khí lực rất lớn, cũng đã sớm tha thứ nàng. Chiến bộ thế giới một chút vực hoàng bọn họ, cũng đang trợ giúp Cơ Tử Tuyền tăng lên. Cho nên hiện nay, khi trọn vẹn thời gian vạn năm đi qua đằng sau, Cơ Tử Tuyền cũng tại các phe trợ giúp phía dưới, khó khăn lắm tấn cấp đến cựu giai giới chủ trình độ, cũng trở thành chiến bộ thế giới cao tầng người quản lý một trong. Cái này thời gian vạn năm ở trong, Cơ Tử Tuyền cũng một mực tại trợ giúp lúc trước đi theo ca ca của nàng, cùng rời đi chiến bộ thế giới thời đại thượng cổ những cái này các cường giả, tốt hơn cùng chiến bộ thế giới thời đại trung cổ cùng cận đại các cường giả dung hợp, triệt để xóa đi rơi thời đại thượng cổ bóng dáng, triệt để dung nhập. Sau đó là chiến bộ thế giới phát triển, làm ra cống hiến. Cơ Tử Tuyền tại chiến bộ thế giới cùng hoàng đạo trong vũ trụ cũng không có đi đòi lấy rất rất nhiều quyền hạn, dòng dã thời gian vạn năm, nàng đều bởi vì chiến bộ thế giới phát triển mà không ngừng nỗ lực. Chiến bộ thế giới trên Cửu Châu đại địa một chỗ đại học ở trong, Cơ Tử Tuyền làm cho này trường đại học hiệu trưởng, ngay tại cho phía dưới trên quảng trường một đám các học viên giảng giải chiến bộ thế giới võ đạo hệ thống. Có thể nói, Cơ Tử Tuyền là chiến bộ thế giới ở trong một cái duy nhất có thể làm cho chiến bộ trên thế giới thời cổ đại cùng trung cổ cận đại dung hợp cầu nối. Trên đài cao bên cạnh, Cơ Tử Tuyền vây tay một cái, ngàn vạn võ đạo tu luyện hệ thống liền bị nàng hiện ra đi ra, toàn bộ trường học trên quảng trường khổng lồ đều bị nàng bao phủ tại nàng tự thân lĩnh vực thế giới ở trong. Sau đó nàng phân thân ngàn vạn, tự mình cho từng cái các học viên giảng giải các loại võ đạo hệ thống. Mấy canh giờ đằng sau, Cơ Tử Tuyền giảng giải hoàn tất, trên người nàng mặc một bộ màu đen nữ sĩ Âu phục, áo sơ mi trắng, mang theo kính mắt, nàng tự thân cũng triệt để cải biến đến chiến bộ thế giới, cận đại các cường giả phong cách. Trên đài cao bên cạnh, Cơ Tử Tuyền vây tay một cái, thu lại nàng tự thân lĩnh vực thế giới, cười đối với trên quảng trường ngàn vạn các học viên nói ra, "Tốt, bài học hôm nay liền giảng đến nơi đây, mọi người về trước đi tiêu hóa một chút, đội ơn Tiêu Hoàng bệ hạ, đội ơn chiến bộ thế giới vạn năm trước chinh chiến các tướng sĩ, cho chúng ta đặt xuống bây giờ cuộc sống tốt đẹp." Cơ Tử Tuyền sau khi nói xong, phía dưới trên quảng trường, một đám các học viên, từ yếu nhất chiến thần cấp bậc đến mạnh nhất ngũ kiếp hoàng giả, đều không người đứng dậy xoay người, nói đồng dạng cảm ơn lời nói. Sau đó Cơ Tử Tuyền thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, về tới chính nàng phòng làm việc ở trong, là trận tiếp theo, đi trường học khác ở trong giảng bài, làm lấy chuẩn bị. Đồng thời Cơ Tử Tuyền cũng còn thường xuyên xuất nhập các loại đạo tràng, thật là mỗi ngày đều đang bận rộn lấy. Đương nhiên, nàng cũng vui vẻ ở trong đó, nhìn xem bây giờ chiến bộ thế giới không ngừng cường đại lên, nàng cũng từ đáy lòng cảm giác được vui vẻ bốn. Võ đạo cuối cùng, không phải ta muốn truy tìm, ta chỉ muốn chúng ta sinh hoạt địa phương, không còn chiến đấu, đây chính là trong nội tâm của ta. Theo đuổi Cơ Tử Tuyền dựa vào ghế, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, hiểu ý cười một tiếng. Sau đó Cơ Tử Tuyền nghỉ ngơi sau nửa giờ, liền đứng dậy, thân hình tiến về phía trước một bước phóng ra, khi nàng thời điểm xuất hiện lại, nàng liền đi tới một chỗ trong đạo tràng, nhìn xem trong đạo tràng, cái kia đang chờ đợi nàng giảng đạo một đám các cường giả, Cơ Tử Tuyền cười lần nữa bắt đầu mới một lần giảng đạo bốn. Mà kỳ thật, sớm tại vài ngàn năm trước, Tần Võ cùng doanh đế bọn người liền tự mình đi tìm Cơ Tử Tuyền mấy lần, nàng làm đủ, cho dù là nàng là trước kia nàng tại chiến bộ trong thế giới sai lầm làm ra đền bù, cũng đủ rồi. Cái này thời gian vạn năm ở trong, Cơ Tử Tuyền tự mình dạy bảo ra một nhóm lại một nhóm chiến bộ thế giới các thiên tiêu, mà rất nhiều người tại về sau cũng đều có to lớn thành tựu. Là chiến bộ thế giới từng cái phương diện phát triển, cũng đều cống hiến tự thân sức mạnh rất lớn. Tần Võ cùng doanh đế bọn người, để Cơ Tử Tuyền nghỉ ngơi nhiều một chút, dỡ xuống trên người gánh, nhưng là Cơ Tử Tuyền lại cười nói, "Nàng quen thuộc, mà lại nàng cũng rất ưa thích cuộc sống như vậy. Mà lại, đây vốn là cuộc sống nàng muốn bày. Hỗn độn chín vực, quỷ vực. Quỷ vực bên kia, cả năm đều tràn ngập âm trầm hắc ám khí tức, nơi này sinh linh trên cơ bản không có quá nhiều thực thể, quỷ vực bên này thực lực cũng phi thường chí cường, vực hoàng cấp bậc cường giả cũng có được 3 tôn nhiều, đồng thời vực hoàng phía dưới cựu giai giới chủ trình độ đỉnh cấp quỷ hoàng, so với còn lại mấy đại vực giới, lại là còn muốn càng nhiều hơn một chút. Quỷ vực bên này hoàn cảnh, cùng năm đó tối hư đại giới bên kia không sai biệt nhiều. Hỗn độn thế giới sinh ra đến nay, quỷ vực cũng thường xuyên cùng nhân tộc vực, tiên vực, thiên ma vực các loại vực giới đi mở chiến, quỷ vực quân đoàn số lượng nhiều vô cùng, cương vực cũng phi thường bao la, mà cái này vạn năm bên trong, không có bao nhiêu người phát hiện chính là, cái này hỗn độn thế giới quỷ vực ở trong, không biết cụ thể là lúc nào, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền có một cái siêu cấp cường hành thế lực, trong bóng tối trưởng thành lên. Vạn năm trước đó, có một cường giả, từ nhân tộc vực bên kia chạy tới quỷ vực bên này, mở ra một tòa sơ giai trình độ tinh không vũ trụ đi ra. Tòa kia tinh không vũ trụ bên trong phát ra bản nguyên khí tức, cùng quỷ vực bên này khí tức cũng rất là giống nhau. Nhưng là tinh không này vũ trụ, lại là tại ngắn ngủi ngàn năm thời gian bên trong, liền một đường thế như trẻ che tấn cấp đến cao giai trình độ tinh không vũ trụ. Ngàn năm thời gian ở trong, tòa này tinh không vũ trụ không ngừng chinh chiến, tòa này tinh không vũ trụ ở trong cường giả, bọn hắn cũng đều có cường hành không gì sánh được lục thân. Mà lại bọn hắn tinh không quân đoàn tại quỷ vực ở trong chinh chiến thời điểm, thường thường còn sẽ có lấy từng tòa to lớn vô cùng ngọn núi nổi lên, cho những cường giả kia giúp cho rất lớn giá trị. Sau đó 3000 năm sau, tòa này tinh không vũ trụ tấn cấp đến bát giai trình độ, lại là 1000 năm sau, thành công tấn cấp đến cựu giai trình độ tinh không vũ trụ. Triệt để đứng ở quỷ vực đỉnh phong. Mà tòa này tốc độ tấn cấp nhanh như vậy tinh không vũ trụ, hắn người khai sáng chính là Hư Dịch. Hư Dịch, năm đó ở Vô Tận Tinh Không bên kia, cùng Tiêu Thiên Sách quyết chiến mạnh nhất đối thủ, đồng thời cũng là năm đó tối hư đại giới, tối hư vũ trụ người khai sáng, năm đó ở hắn cùng Tiêu Thiên Sách bên kia, tiến hành cuối cùng thời điểm quyết chiến, hắn thất bại mất rồi. Nhưng là, tại thời khắc cuối cùng, ngay tại Tiêu Thiên Sách Hoàng Đạo vũ trụ gặp phải hỗn độn cường địch thời điểm, hắn lựa chọn bản thân bỏ qua, không có lựa chọn cùng Tiêu Thiên Sách đánh đến cuối cùng. Sau đó tại hắn từ bỏ phía dưới, Tiêu Thiên Sách bên kia cũng 10 phần thuận lợi thôn vệ dung hợp hắn tối hư vũ trụ, gia tốc Hoàng Đạo vũ trụ thành công mở ra tốc độ, đồng thời cũng tăng cường Hoàng Đạo vũ trụ tấn cấp cuối cùng nội tình. Lúc đó vậy cuối cùng chi chiến thời điểm, Hư Dịch bên kia mặc dù là cuối cùng bại bởi Tiêu Thiên Sách bên kia, nhưng là Hư Dịch hay là cường hoành không gì sánh được. Từng tại Tiêu Thiên Sách trong lòng, Hư Dịch tiềm lực cùng Thiên Vũ Đại Đế hoàn toàn không sai biệt nhiều, chỉ là Hư Dịch so với Thiên Vũ Đại Đế bên kia xuất hiện muốn đã chậm một chút. Hư Dịch, năm đó Vô Tận Tinh Không bên kia, cấp cao nhất kiêu hùng. Sau đó, năm đó ở Hư Dịch từ bỏ đằng sau, ở phía sau đến Tiêu Thiên Sách Hoàng Đạo vũ trụ tấn cấp thành công đằng sau. Tiêu Thiên Sách cũng tuân thủ đối với hắn bên kia hứa hẹn, vận dụng Hoàng Đạo vũ trụ lực lượng bản nguyên, đem Hư Dịch cho một lần nữa khôi phục đi ra, đồng thời còn để Hư Dịch dẫn theo dưới trướng hắn một đám tối hư cường giả, toàn bộ rời đi. Lúc kia, một lần nữa hồi phục lại Hư Dịch, mặc dù chỉ là sơ giai giới chủ, kém xa tít tắp hắn đỉnh phong thời điểm thất giai giới chủ chiến lực, nhưng là Hư Dịch kinh nghiệm tu luyện lại là cũng đều còn tại. Mà lại Tiêu Thiên Sách cho hắn lại một lần, trùng tu một cơ hội duy nhất, cũng có thể để hắn đem cơ sở đánh càng thêm vững chắc, thế là Hư Dịch tại đi tới Hỗn Độn Quỷ vực bên trong sau, liền bắt đầu âm thầm tu luyện, không ngừng mà tăng lên, một lần nữa mở hắn tối hư vũ trụ. Quả nhiên, Hư Dịch bên kia cũng chỉ là dùng ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, hắn đem hắn dưới trướng tinh không vũ trụ tăng lên tới cựu giai trình độ. Loại trình độ này tinh không vũ trụ, cho dù là tại toàn bộ hỗn độn thế giới ở trong, cũng liền chỉ so với một chút vực hoàng cấp bậc cường giả dưới trướng tinh không vũ trụ, phải kém như vậy một tia. Đã là đứng ở hỗn độn thế giới đỉnh phong bên trong. Mà vạn năm sau hôm nay, hư dịch thực lực bản thân cũng tấn cấp đến cựu giai giới chủ cực hạn, nửa bước vượt hoàng trình độ, dưới trướng hắn tinh không vũ trụ cũng cường hoành không gì sánh được, nội tình so với hắn năm đó thành lập tối hư vũ trụ, muốn cường hoành ngàn vạn lần còn chưa hết, dưới trướng hắn cao giai giới chủ cũng có được trăm vị nhiều. Hiện nay hư dịch thực lực, cho dù là tại cái này hỗn độn quỷ vực ở trong, cũng là cấp cao nhất một nhóm. Hỗn độn quỷ vực, hư dịch một lần nữa mở ra tới tối hư trong vũ trụ, hư không một trận chấn động bên trong, một tôn quỷ vực vực hoàng, là quỷ vực vực thứ hai hoàng, tự mình giáng lâm đến hư dịch tinh không vũ trụ ở trong, hắn đến bên này, là đến cùng hư dịch thương thảo một ít chuyện. Dù sao hư dịch hiện tại, xem như bọn hắn quỷ vực ở trong, rất có tiềm lực một cái mặt bài. Mà quỷ vực vực hoàng cường giả tự mình đến gặp hư dịch tự nhiên cũng không có khinh thường, lập tức liền hạ lệnh, tại tinh không vũ trụ bên trong, dọn xong cao nhất quy cách tiến hội, đồng thời dẫn theo tối hư vũ trụ một đám cao giai giới chủ bọn họ, đi nghênh đón quỷ vực vực hoàng. Hư dịch vũ trụ trong trung tâm, hư dịch bản tôn, nhìn xem dáng lâm tại hắn tinh không vũ trụ bên trong tôn kia vực hoàng. Trên mặt nhiều vẻ tươi cười, hắn thở sâu, trên thân tự động liền nổi lên một bộ màu đen đế bào đi ra. Sau đó hư dịch từ hắn tự thân vũ trụ hạch tâm ở trong đi ra, lại ngẩng đầu hướng về bên ngoài hỗn độn thế giới ở trong nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn nhìn về phía chính là nhân tộc vực bên kia phương hướng Tiêu Thiên Sách, vạn năm ta, hay là đuổi không kịp cước bộ của ngươi, thậm chí ngươi dưới trướng những cường giả kia, hiện tại thế mà cũng đều có trăm vị trở lên các cường giả, hiện tại cũng tấn cấp đến vực hoàng cấp bậc, ta lúc ban đầu thua với ngươi, không oan mà lại, ta hư dịch khai sáng tối hư công pháp, mặc dù trên bản chất cùng quỷ vực bên này công pháp không sai biệt nhiều, nhưng là ta hư dịch dù nói thế nào, cũng là nhân tộc cường giả, nhân tộc có ngươi. Rất tốt, rất tốt, chỉ là ngươi tại nhân tộc vực bên kia, ta liền không trở về, sau đó, ta sẽ dùng sau này thời gian, tại quỷ vực bên này thành tựu quỷ vực thứ tư vực hoàng, đến lúc đó, chúng ta gặp lại một chút để cho ta nhìn xem trụ cấp cường giả phong thái. Đương nhiên, nếu như ta tấn cấp không được vực hoàng lời nói, ta hư dịch lại thế nào khả năng tấn cấp không được vực hoàng đâu. Hư dịch ánh mắt nhìn bên ngoài hỗn độn thế giới, lẩm bẩm lầu bầu cười nói vài câu. Trên người hắn tràn ngập ngập trời tự tin. Hắn tự tin cuối cùng cũng có một ngày, hắn hư dịch bên này cũng có thể tại cái này hỗn độn thế giới ở trong thành tựu vực hoàng. Thành tựu vực hoàng, đi truy tìm võ đạo cuối cùng muốn. Sau đó, hư dịch đè xuống tự thân tâm tư, đem tự thân bản nguyên khí tức triệt để chuyển hóa làm quỷ vực khí tức, mà rất sớm trước đó, dưới trướng hắn những cái này tối hư các cường giả, hắn cũng đã sớm làm an bài, cho dù là quỷ vực vực hoàng cấp cường giả, không tra xét rõ ràng phía dưới, cũng rất khó phát hiện. Mà lại vực hoàng cấp bậc cường giả, cũng không có tâm tư kia, hoặc là liền xem như có, cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần hư dịch bên kia thật thành tựu vực hoàng đằng sau, cái kia rất tự nhiên, hư dịch liền sẽ cùng quỷ vực hỗn độn bản nguyên triệt để khóa lại cùng một chỗ. Tối hư vũ trụ trong tinh không, hư dịch đi tới quỷ kia vực vực thứ hai hoàng trước mặt, cười chắp tay nói ra, hư dịch bái kiến quỷ hoàng bệ hạ, bệ hạ có thể đến ta bên này là vinh hạnh của ta, bệ hạ xin mời. Mà quỷ kia vực ở trong thứ hai quỷ hoàng, tại hư dịch trước mặt cũng không có khinh thường, cười đối với hư dịch nhẹ gật đầu, cũng chắp tay nói ra, hư dịch đạo hữu khách khí, ta đây là không mời mà tới đi. Cùng một chỗ đối với quỷ vực ở trong tam đại mạnh nhất quỷ hoàng tới nói, Tiêu Thiên Sách cùng chiến bộ thế giới cường giả giáng lâm đến hỗn độn thế giới cái này thời gian vạn năm ở trong cũng là rất khó chịu. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc vực bên kia cường giả số lượng không ngừng tăng nhiều, trơ mắt nhìn nhân tộc vực bên kia cường giả không ngừng cường đại, vực hoàng cấp bậc số lượng hiện tại càng là sắp tương đương với mặt khác hỗn độn bắt vực tổng cộng, cho nên bọn hắn quỷ vực bên này hiện tại cũng thật là cần gấp, một tôn mới quỷ hoàng đản sinh ra bốn. Mà hư dịch bên này hiển nhiên chính là quỷ vực lựa chọn một trong, hơn nữa còn là có tiềm lực nhất một cái bảy. Cùng một thời gian, đồng dạng vạn năm đằng sau vũ vực bên kia, vũ vực nội bộ cũng đang không ngừng tiến hành sàng chọn, hơn nữa còn là một loại gần như dưỡng cổ thức sàng chọn, không ngừng mở ra vực nội chiến sự, chính là vì có thể bồi dưỡng được một tôn hoặc là vài tôn mới vực hoàng cấp bậc cường giả đến. Hỗn độn chín vực cái này vạn năm thế cục chính là, từ trước kia tiên vực, thiên ma vực, thần vực ba nhà mạnh nhất, liền biến thành hiện tại, nhân tộc vực một nhà độc đại, một mình một vực liền trấn áp toàn bộ hỗn độn thế giới, mà mặt khác hỗn độn bát vực, cộng lại, hiện tại cũng chỉ có thể đủ khó khăn lắm cùng nhân tộc vực bên kia các cường giả chống lại. Đây là tại Tiêu Thiên Sách chưa hề quay về nhân tộc vực tình huống dưới. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng rất khó khăn. Vũ vực ở trong, vài ngàn năm trước, lúc trước từ Tiêu Thiên Sách hoàng đạo trong vũ trụ, rời đi nguyên, âm thầm tiềm nhập bên này, vũ vực vực nội chiến sự mãnh liệt, liền đưa đến vũ vực hỗn độn quy tắc, cũng đang không ngừng vỡ nát cùng gây dựng lại. Sau đó liền tiện nghi nguyên, âm thầm tiềm ẩn tại vũ vực ở trong, cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, cũng không ngừng tăng lên, đến bây giờ, thực lực của hắn cũng tấn cấp đến cựu giai giới chủ đỉnh phong trình độ, thậm chí cũng đạt tới cùng hư dịch, Mạnh Thiên Đô, Cơ Diệt, Cương Trạch Tiệp Lâm Na, Thiên Cơ Tuyết bên kia, không sai biệt lắm nửa bước vực hoàng trình độ. Bản chất trên thực lực bên cạnh là tuyệt đối muốn so bình thường cựu giai giới chủ trình độ cường giả muốn mạnh hơn không ít bốn. Ông vũ vực vực giới bên trong một chỗ hỗn độn trong chiến trường, một tôn vực hoàng cấp bậc cường giả giáng lâm xuống. Trước đó bên này chiến đấu có mấy chục vị cao giai giới chủ trình độ vũ vực cường giả giao chiến, trong đó chết trận không ít, hỗn độn hư không đều bị đánh bạo, đồng thời bên này hỗn độn quy tắc cũng bị đánh nổ không ít. Tôn này vũ vực vực hoàng đi vào bên này chính là thu nạp những cái kia vũ vực cao giai giới chủ, vẫn diệt đằng sau lực lượng bản nguyên cùng chữa trị bên này hỗn độn quy tắc. Trong chiến trường vũ vực sống sót các cường giả đều đã sớm rời đi, chỉ là tôn này vũ vực vực hoàng đi tới bên này đằng sau, hắn rất là chăm chú cẩn thận tìm một vòng đằng sau, lại là cũng không có tìm tới bất luận cái gì chiến đấu còn sót lại, những cái kia vũ vực cao giai giới chủ bọn họ vẫn diệt đằng sau lực lượng bản nguyên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có người trong bóng tối gây sự, tìm không thấy bất cứ dấu vết gì, là linh vực người bên kia. Tôn này vũ vực vực hoàng cấp cường giả tìm một hồi sau liền bắt đầu suy tính, sau đó tại hắn hao phí một chút đền bù tình huống dưới, hắn xem bói ra dấu ở bên này hát thủ có linh vực cường giả khí tức hử. Linh vực, các ngươi là kẻ ngu sao? Hiện tại chúng ta không cùng lúc chống lại nhân tộc vực, còn muốn nội chiến không được sao? Đã các ngươi dám đến chúng ta vu vực gây sự, vậy cũng đừng trách bản hoàng, tự mình đi các ngươi linh vực bên kia đi một chuyến. Tôn này vu vực vực hoàng phẫn nộ trong lòng, trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực hạn, lập tức thân hình thoát một cái, liền rời đi vu vực, hướng về linh vực bên kia chạy tới. Hôm nay chuyện này, linh vực bên kia vực hoàng cường giả nhất định phải cho bọn hắn vu vực một cái thuyết pháp. Dù sao loại này bản nguyên toàn bộ biến mất tình huống, những năm này tại bọn hắn vu vực ở trong phát sinh qua rất nhiều lần, chỉ bất quá lần này đối phương cướp đi thật sự là nhiều lắm một chút bốn. Ông đợi đến vu vực tôn kia vực hoàng cấp cường giả rời đi đằng sau, ngay tại cách đó không xa hỗn độn giữa hư không, một thân trường bảo màu trắng vẻ mặt giàn mua nguyên hiện lên đi ra. Không sai, vừa mới hắn ngay tại tôn kia vu vực vực hoàng cách đó không xa, mà hiển nhiên đối phương cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Nguyên nhìn xem tôn kia vu vực vực hoàng rời đi phương hướng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Vu vực bên này vực hoàng bọn họ, đừng nói cùng Tiêu Thiên Sách so sánh với, liền xem như cùng chiến bộ trong thế giới những cái kia tân tấn vực hoàng, đạo nhất, Dương Hạ bọn hắn so sánh, cũng muốn kém thật xa bốn. Sau đó Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn thế giới, nhân tộc vực bên kia phương hướng, thần sắc trong ánh mắt cũng không khỏi trở nên vô cùng phức tạp. Hiện nay, chiến bộ thế giới bên kia rất nhiều người đều đã tấn cấp đến vực hoàng cấp bậc, mà hắn hiện tại còn kẹt tại nửa bước vực hoàng trình độ 4. Ta không nóng nảy các ngươi những người kia, có cái này hỗn độn thế giới bên trong, mạnh nhất hoàng đạo vũ trụ gia trì, cho nên tốc độ của các ngươi mới có thể càng nhanh một chút. Nhưng là ta, Nguyên, dù là cũng chỉ là bằng vào ta tự thân, cũng giống vậy có thể cuối cùng tấn cấp đến vực hoàng. Nguyên gốc từ nói tự nói nói một câu, không sai, hắn có rất mạnh lòng tin, sớm muộn có một ngày như vậy, hắn Nguyên cũng có thể tấn cấp đến vực hoàng cấp bậc. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới Tiêu Thiên Sách, nghĩ đến Tiêu Thiên Sách tại vạn năm trước đó, cũng đã là trụ cấp cường giả, hỗn độn quy tắc trưởng không giả. Nguyên tâm tình lại lần nữa sa sút xuống dưới. Trong tâm thần phức tạp cũng không nhịn được càng nhiều đứng lên muốn. Chỉ là lại một lát sau, Nguyên lần nữa nhìn về phía nhân tộc vực bên kia trong ánh mắt, liền có thêm một chút ý cười, bất quá cũng không có gì, ta cũng là nhân tộc a, cho dù hiện tại người khác đều cho là ta là linh vực người, nhưng là tâm ta cũng là nhân tộc, mà lại vì nhân tộc mà cường đại, loại cảm giác này ân chân đích vẫn rất tốt. Nguồn gốc từ nói tự nói mà cười cười nói vài câu đằng sau, thân hình cũng liền biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục hướng về vu vực chỗ sâu đi tới bốn. Nếu như nói hư dịch bên kia là Tiêu Thiên Sách tại vô tận tinh không cuối cùng chi chiến địch nhân lời nói, vậy hắn Nguyên bên này chính là lúc trước Tiêu Thiên Sách tại giai đoạn thứ nhất tại chiến bộ trong thế giới cuối cùng đối thủ. Nguyên người này tốt xấu nửa nọ nửa kia, đã từng mượn nhờ thế lực hắc ám tại chiến bộ trong thế giới tạo thành thời đại trung cổ vẫn diệt, nhưng là tại vô tận tinh không cuối cùng chi chiến thời điểm, hắn cũng vì chiến bộ thế giới xuất thủ phấn chiến qua, cuối cùng thậm chí cũng vẫn diệt qua tự thân. Hư dịch một dạng, Nguyên cũng giống vậy, còn có Thiên Vũ bên kia, bọn hắn đạo khác biệt, ý nghĩ trong lòng cũng khác biệt, nhưng là bọn hắn những này đỉnh cấp tiêu hùng bọn họ lại là cũng có được một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là nhân tộc, đều bởi vì nhân tộc cường đại mà tại từng cái địa phương nỗ lực. Trương Phiên Ngoại, Vĩnh Hằng Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Sách bốn huynh đệ. Phiên Ngoại, Vĩnh Hằng Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Sách bốn huynh đệ. Hỗn độn thế giới, nhân tộc vực, hoàng đạo vũ trụ, chiến bộ thế giới hạch tâm địa phương, cũng chính là trời hạ cửu châu đại địa, trung tâm nhất địa phương, bên kia cái này trên vạn năm đến, vẫn luôn có mấy triệu tinh nhuệ quân đoàn, tại đóng giữ lấy bên kia, quanh năm cũng đều có 3 tôn cửu giai giới chủ, 5 tôn bát giai, 10 tôn thất giai giới chủ, tại đóng giữ lấy. Bên kia hiển nhiên đã là trừ hạ kinh bên ngoài, phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Mà có rất ít người biết chính là, tại cái kia mấy triệu chí cường quân đoàn đóng giữ nội bộ, cũng chỉ là một cái thông đạo màu đen mặt ngoài là tựa như là một cái mặt hồ, sau đó mấy triệu đại quân liền vây quanh cái này màu đen mặt hồ bố phòng. Trừ mấy triệu đại quân bên ngoài, bên này còn có cái kia đồng dạng có thể uy hiếp cựu giai giới chủ khoa học kỹ thuật vũ khí. Một chi thiên thần công nghiệp tập đoàn đội nghiên cứu khoa học chạy tới chỗ này mặt hồ biên giới, sau đó cùng đóng tại bên này quân đoàn nghiệm chứng thân phận đằng sau, chi này đội nghiên cứu khoa học ngũ liền tiến vào phía trước trong lô đen. Phi thuyền liên hành tinh tiến vào trong lô đen đằng sau, liền lấy tốc độ không thể nào hình dung, hướng về lô đen một đầu khác tiến lên. Trong nháy mắt liền có thể vượt qua nửa cái giới vực khoảng cách, mấy phút đồng hồ sau, chiếc tinh hạm này phi thường nhanh, liền từ lô đen một phía khác liền xông ra ngoài. Mà cái kia một phía khác cảnh tượng hoàn toàn chính là một cái thế giới mới tinh, hoặc là nói là một cái so với nhân tộc vực bên kia còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần nhiều mới tinh hỗn độn giới vực. Giới vực này ở vào hỗn độn chín vực một bên khác, nó ở giữa cùng hỗn độn chín vực bên kia, cách một mặt nặng nề không gì sánh được hỗn độn quy tắc ô lưới. Mà loại này hỗn độn ô lưới, coi như là bình thường vực hoàng cấp bậc cường giả, muốn xông vào đi qua, cơ bản đều khó có khả năng thực hiện. Mà cái này mới tinh hỗn độn giới vực, chính là chiến bộ thế giới thiên thần điện nhất mạch, đồng thời cũng là Tiêu Thiên Sách, cùng Hắc Đế, Ám Chiến Lục Diệt, một đám huynh đệ, hao tốn thời gian vào năm, tại hỗn độn chín vực mặt trái, kiến tạo ra được mới tinh giới vực. Hỗn độn chín vực nhân tộc vực bên kia vốn là có lây viễn cổ tam hoàng tồn tại, Tiêu Thiên Sách lúc trước vạn năm trước tại nhân tộc vực bên kia cường thế không gì sánh được quật khởi đằng sau, nhất là cái này thời gian vạn năm ở trong chiến bộ thế giới nhất mạch vực hoàng cấp bậc cường giả không ngừng hiện ra đến, đừng nói hỗn độn chín vực bên trong mặt khác 8 cái đại vực bên kia, liền xem như đối với nhân tộc vực tự thân bên kia cũng cho cường đại trùng kích. Cho nên thời gian rất sớm, Tiêu Thiên Sách liền định lấy đi hỗn độn chín vực một cái khía cạnh khác, tại cái kia hỗn độn giữa hư không một lần nữa mở một cái đại vực đi ra, sau đó đem chiến bộ trong thế giới những cường giả đỉnh cấp kia bọn họ không ngừng hướng bên này chuyển di. Tiêu Thiên Sách lý niệm là không muốn tranh đấu, mặc kệ là cùng hỗn độn chín vực còn lại bắt vực, cùng nhân tộc vực tự thân bên kia, hắn đều không muốn làm quá nhiều tranh đấu. không bằng chính mình một lần nữa mở một cái mới tinh giới vực, mà lại cái này cũng có thể vì nhân tộc vực bên kia lưu lại một cái khác căn cứ. Mà lại Tiêu Thiên Sách có thực lực này, cũng chính là hắn loại này trụ cấp cường giả mới có thể làm được, liền xem như vực hoàng cấp bậc cường giả cũng không có khả năng làm được, một lần nữa mở giới vực, lại nhận hỗn độn quy tắc liều mạng phản công. Mà vạn năm trước, Tiêu Thiên Sách ở chỗ này mở hỗn độn giới vực thời điểm, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, có lẽ tại thật lâu trước đó, hỗn độn chín vực bên kia có phải hay không cũng là một cái cường hoành không gì sánh được trụ cấp cường giả mở ra tới. Sau đó, ý nghĩ này tại Tiêu Thiên Sách trong lòng nổi lên sau, liền thật sâu lạc ấn tại Tiêu Thiên Sách trong lòng. Hắn đã từng cũng đi tìm kiếm qua tôn kia hỗn độn chín vực người khai sáng, nhưng lại không có tìm được. Có lẽ đối với mới rời, hoặc là đã trải qua dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt đằng sau, tiêu vong điệu. Sau đó, Tiêu Thiên Sách một đoàn người, số huynh đệ liên thủ phía dưới, mở ra tới cái này mới tinh hỗn độn giới vực, danh tự cũng liền gọi là Thiên Thần Điện vực. Bên này hết thảy đều do trời thần điện tự thân đến khống chế, không có vận hướng, cũng không thành lập tinh không vũ trụ cái gì. Liền căn cứ trước kia Thiên Thần Điện hệ thống, đến thống linh bên này hết thảy. Thiên Thần công nghiệp tinh không chiến hạm, bay vào Thiên Thần giới vực ở trong sau, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có từng chiếc như là giống như tinh thần lớn nhỏ chiến hạm khổng lồ, tại hỗn độn giữa hư không du dãng. Thành quân kết đội nhỏ một vòng tinh hạm bọn họ, cũng tại bốn chỗ xuyên qua. Ngẫu nhiên tại cái này hỗn độn giữa hư không, cũng có được từng đầu cự long, hoặc là các loại cường hành hỗn độn hung thú hiện lên. Toàn bộ hỗn độn giữa hư không, cũng đều tràn đầy năng lượng, nguyên thủy nhất cũng là tinh thuần nhất năng lượng. Mà cái này trên vạn năm thời gian ở trong, trước sau hai đời Thiên Thần Điện các tướng sĩ, chính là ở chỗ này tu luyện. Mà lúc trước tại chiến bộ thế giới vực ngoại chiến trường bên kia quân đoàn, cùng khoa học kỹ thuật nhân tài bọn họ, tại vạn năm trước thời điểm, liền hướng về bên này rời đi 100 triệu tới, vạn năm sau hôm nay, bên này nhân số cũng đã sớm lật ra gấp mấy trăm lần nhiều. Nhưng là căn cơ nhưng đều là Thiên Thần Điện chính mình hệ thống ở chỗ này, Tiêu Thiên Sách cũng rốt cục lần nữa làm trở về chính hắn Thiên Thần Điện địa chủ, không còn là nhân tộc vực nhân hoàng. Chỗ này mới tinh giới vực giải đất trung tâm, cũng bị Tiêu Thiên Sách cùng một đám các huynh đệ, dựa theo năm đó chiến bộ thế giới nội bộ kết cấu, ngưng tụ một viên tinh thể đi ra. Đây là giữ lại mọi người trong lòng, đoạn kia tốt đẹp nhất ký ức. Bên này cũng có được trời hạ Cửu Châu đại địa, cũng có được vực ngoại chiến trường, cũng có được còn lại mấy khối đại lục cùng hải dương. Mà trên viên tinh thể này bên cạnh ẩn chứa hỗn độn quy tắc, nhưng cũng là mạnh nhất. Trên cơ bản nhân vương cấp bậc cường giả, ở chỗ này, thực lực liền trực tiếp liền áp chế đến người bình thường. Mà đây là tại biên giới một chút khu vực. Nếu là ở viên tinh thể này trung tâm nhất bên kia, liền xem như ngũ kiếp hoàng giả, cũng có thể bị áp chế đến người bình thường cấp bậc. Bên này quy tắc nặng nề không gì sánh được, nhưng cùng lúc cũng làm cho Thiên Thần Điện chúng các huynh đệ tìm được cảm giác ban đầu. Cũng tỉ như ám chiến lục diệt mấy người, hiện tại bọn hắn thực lực tại viên tinh thể này hỗn độn quy tắc áp chế dưới, sau đó lại tăng thêm Thiên Thần công nghiệp phong cấm chiến khải trợ giúp phía dưới, bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng áp chế đến hoàng cấp đỉnh phong thực lực. Ân, chính là lúc trước bọn hắn tại trên chiến trường vực ngoại, chinh chiến thời điểm thực lực. Hoàng cấp đỉnh phong, không có phi thiên độn địa uy năng, cũng xa xa không có vây tay một cái, liền có thể đánh nổ một viên tinh cầu vô thượng vĩ lực, nhưng là có thể làm cho mọi người càng thêm an tâm. Giờ phút này khỏa tinh thể vực ngoại chiến trường bên kia, không gian rất nhỏ ba động một chút, một tiếng kịch liệt âm bạo ầm vang nổ tung, lập tức Lục thân ảnh ngay tại bên này hiện lên đi ra. Lục cầm trong tay một thanh huyền thiết trọng kiếm, trên thân tràn ngập ra bị áp chế đến hoàng cấp đỉnh phong thực lực khí tức. Lục mở miệng nói ra, ba người các ngươi, nhanh, đều đừng che giấu, đi ra cùng ta một trận chiến. Vâng. Lục sau khi nói xong, trong tay huyền thiết trọng kiếm, ngay tại dưới thân một khối lớn trên núi đá, đập tới. Sau đó khối kia tại hỗn độn thế giới ở trong, dựng dục ra tới, nếu là đặt ở bên ngoài lời nói, liền xem như cao giai giới chủ, cũng rất khó đánh nát nó. Đương nhiên đặt ở viên này cải tạo qua tinh thể phía trên sau, cũng tương ứng xuống cấp xuống tới ha ha ha, to con, ta đến chiếu cố ngươi, một đường giết. Lục bên kia âm vừa mới rơi xuống đằng sau, phía trước hắn liền truyền ra diện tiếng cười to, đến bọn hắn cấp bậc này, muốn đánh lén, cơ bản không thể nào, mà lại giờ phút này cũng là bọn hắn huynh đệ ở giữa luật bản, mọi người chính là đánh lấy chơi. Diệt thân hình tại Lục phía trước hướng trên đỉnh đầu hiện lên đi ra, trong tay trường kiếm màu đen, trực tiếp liền đối với Lục trên đầu bên cạnh chém vào xuống dưới. Lục nhếch miệng nở nụ cười, trong tay trọng kiếm, đồng nhiên hướng về bên trên vung lên, biến nặng thành nhẹ nhàng, trọng kiếm trong nháy mắt liền cùng diện trường kiếm va chạm vào nhau. Sau đó phịch một tiếng, diệt thân hình liền bị Lục trên thân lực lượng khổng lồ kia cho đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, diệt bên kia bị đánh bay ra ngoài đằng sau, Lục nụ cười trên mặt thì càng nhiều hơn. Nhưng là sau một khắc, tối thân ảnh liền xuất hiện ở Lục sau lưng, trên người hắn khí tức nội liễm đến cực hạn, cho dù là Lục cũng không có phát hiện. Sau đó tối trường kiếm liền trực tiếp chạm tại Lục phía sau trên áo giáp, sau đó tối liền động, trường kiếm trong tay của hắn căn bản là không đánh tan được Lục bên kia phòng ngự. Lục cười hắc hắc một tiếng sau, quay người liền lại là một cái trọng kiếm bổ xuống, tối cũng chỉ có thể giơ trường kiếm lên, đi ngăn cản. Nhưng kết quả chính là cùng diệt bên kia giống nhau, như lúc bị giết trực tiếp liền cho đánh bay ra ngoài xoa. Người gian lận, vợ ngươi đưa cho ngươi áo giáp so với chúng ta mạnh hơn, quá mức a. Nơi xa cái kia một lần nữa bay trở về diệt, sắc mặt khó chịu liền đối với Lục mắng to một tiếng, cái này mẹ nó căn bản là không có cách nào đánh. Lục bản thân lực lượng chính là bốn cái huynh đệ ở trong mạnh nhất, mà lại hiện tại lại tăng thêm Doãn Triều Ca, cho hắn chế tạo riêng chiến khải, bị Doãn Triều Ca mở tiểu táo Lục. Nhất là tại cái này bị cải tạo qua tinh thể phía trên, cái kia hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Tối bên kia cũng nhanh chóng bay trở về, nhổ ngụm nước miếng, xoa. Không phá được phòng ngự của ngươi, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Đánh cái cây nhi. Cùng tiến lên. Diệt cùng tối sau đó liếc nhau một cái, hai người bọn hắn cũng không tin, liền xem như Lục bên kia phòng ngự vô song, hai người bọn hắn liên thủ phía dưới, lực lượng cũng giống vậy có thể vượt qua Lục. Mọi người hiện tại trên bản chất đều là vực hoàng cấp bậc cường giả đỉnh cấp, ai sợ ai a? Mà lại phải biết hai người bọn hắn cũng đã sớm đều đem nhục thân tu cường độ tu luyện đến cực hạn. Ân, hai người bọn hắn cộng lại tuyệt đối không thể so với Lục lực lượng kém. Thế là sau đó, Diệt cùng tối hai người liền không ngừng đối với Lục bên kia công kích đi qua. Hắc hắc hắc, có cái tốt nàng dâu, đây cũng là nội tình. Không được, khiến hai người cô vợ trẻ cũng tới a. Lục nét miệng cười một tiếng, sau đó nhìn đối với hắn bên này, nhanh chóng hướng về kích tới Diệt cùng tối hai cái huynh đệ, trong tay của hắn lại lần nữa xuất hiện một thanh huyền thiết trọng kiếm, giống nhau là Doãn Triều Ca cho hắn tạo ra. Sau đó Lục liền cơ hai thanh huyền thiết trọng kiếm, đối với tối cùng Diệt bên kia, điên cuồng không gì sánh được xung kích tới. Tựa như là một khung hình người cơ giáp một dạng xoa. Diệt cùng tối hai người phiền muộn không gì sánh được, vừa mới hai người bọn hắn người liên thủ đem Lục bức bình đằng sau, hiện tại lại bị giết đè chế. Rất nhanh, bọn hắn ba huynh đệ thân ảnh, ngay tại trong núi hoang, không ngừng chiến đấu đứng lên. Đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà bây giờ cũng chỉ có mấy người bọn hắn đồng cấp huynh đệ có thể so tài. Trong bầu trời xa xa, một lương đình bên trong, ba huynh đệ các thế tử, Doãn Triều Ca, Lãnh Nhất Quân, cùng Thiên Diện, ba cái đại mỹ nữ đều đang cười nhìn phía dưới chiến đấu. Ân, bọn hắn vừa cười, một bên uống vào trà xanh, liền cùng xem kịch một dạng. Bất quá Lãnh Nhất Quân cùng Thiên Diện nhìn một chút, hai nữ liền cùng lúc quay đầu nhìn về hướng Doãn Triều Ca bên kia. Lãnh Nhất Quân nhìn chằm chằm Doãn Triều Ca nói ra, "Triều Ca, ngươi có phải hay không quá mức à, ngươi còn cho Lục Thiên vị, hừ, ngươi nhìn Lục đại ca, đem lão công ta chọc tức." Lập tức, Lãnh Nhất Quân nói, liền trực tiếp rút ra chính mình bội kiếm cho Diện bên kia ném tới. Nơi xa trong chiến trường, đang bị Lục Nhất Kiếm đánh bay ra ngoài Diện, đang muốn một lần nữa xông về đi thời điểm, liền thấy Lãnh Nhất Quân bên kia cho hắn ném đi qua trường kiếm, Diệt cười ha ha một tiếng, nhận lấy Lãnh Nhất Quân bội kiếm, lại lần nữa đối với Lục bên kia vọt tới, "To con, ngươi có nàng dâu, lão tử cũng có, tới tới tới, tiếp tục chiến." Trong lương đình Doãn Triều Ca bên kia, bị Thiên Diện cùng Lãnh Nhất Quân nhìn cũng ít nhiều có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt lấy túi đầu uống trà, nàng chính là sợ Lục thụ thương a, mà lại Lục bên kia chiến đấu, căn bản cũng không quan tâm chính mình. Ân, bất quá Doãn Triều Ca lo lắng, hoàn toàn chính là vô dụng. Lục loại cấp bậc kia vực hoàng, hiện tại cũng có thể chính diện cùng lúc trước Thiên Ma vực đệ nhất ma hoàng đánh. Muốn Lục vẫn Diệt lời nói, hoặc là giống như là Tiêu Thiên Sách như thế trụ cấp cường giả xuất thủ, hoặc là chính là mười tôn trở lên vực hoàng đi vây giết hắn, căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện có được hay không muốn. Thiên Diện bên kia gặp Lãnh Nhất Quân cho Diệt bên kia đưa vũ khí đằng sau, hắn cũng cho tối bên kia ném đi một mặt tấm chắn đi qua. Hiện nay thời gian vạn năm đi qua đằng sau, Doãn Triều Ca tinh thần lực, Thiên Diện cùng Lãnh Nhất Quân còn có Đông Phương Thiên Thiên tại mấy nam nhân cố gắng trợ giúp phía dưới, cũng đều tăng lên tới cựu giai giới chủ trình độ. Thiên Diện quay đầu cười nhìn xem Doãn Triều Ca, sau đó cho Lãnh Nhất Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Ước Quân, đến, chồng nàng lấn hai chúng ta lão công, vậy hai ta liền đến khi dễ nàng, hắc hắc." Nhìn nàng một cái lão công lấy không nóng nảy, "Để nàng mỗi ngày thiên vị đi." Lãnh Nhất Quân nghe Thiên Diện lời nói, ánh mắt lập tức cũng là sáng lên, sau đó liền cũng cười xấu xa lấy nhìn về hướng Doãn Triều Ca bên kia. Sau đó vươn ma chảo, các nàng nữ nhân ở giữa chiến đấu, ân, chính là phong cấm tu vi, gại ngừa ngừa bốn. Doãn Triều Ca nhìn xem vây quanh nàng Thiên Diện cùng Lãnh Nhất Quân đằng sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, "Đừng, đừng cao ta ngứa." "A lạc lạc lạc lạc." "Ha ha ha ha." Rất nhanh Doãn Triều Ca bên này liền bị Thiên Diện cùng Lãnh Nhất Quân liên thủ chế trụ, mà Doãn Triều Ca bên này rơi vào hạ phong, quả nhiên trong nháy mắt liền đưa tới nơi xa núi hoang trong chiến trường Lục. Lục nhìn xem Doãn Triều Ca không ngừng đối với Thiên Diện cùng Lãnh Nhất Quân cầu xin tha thứ, cũng là có chút bất đắc dĩ nói, "Thiên Diện, Ước Quân, các ngươi quá mức a." Thiên Diện cười đối với Lục nói ra, "Dỡ xuống ngươi chiến khải, ngươi không thay đổi đến, chúng ta liền khi dễ vợ ngươi, ha ha." "Nhìn ngươi không nóng nảy, a đúng rồi, người nào đó tựa như là nhất không đau lòng cô vợ trẻ đúng hay không?" Lãnh Nhất Quân lúc này cũng quay đầu cười xấu xa lấy nhìn xem Lục bên kia nói ra, "Hừ hừ, ta còn nhớ rõ, tựa như là lúc trước Tiêu đại ca nói muốn cho người nào đó giới thiệu cô vợ trẻ thời điểm, người nào đó còn nói qua, muốn nàng dâu làm gì? Muốn hay không giết nàng?" "Hừ hừ hừ, chán." Lục nghe Thiên Diện cùng Lãnh Nhất Quân lời nói, lập tức cũng là không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Mà hắn đối diện Diệt cùng tối hai cái huynh đệ, lúc này đã là cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Tối cười lớn nói, "Ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a, mỗi khi ta vang lên, ngươi khi đó cái kiêm nhu bức về đến nhà lời nói, ta liền không nhịn được ha ha ha, chờ một lát, trước hết để cho ta cười một hồi a." Tự nhủ xong sau, liền ôm bụng nợ nụ cười. Sau đó Diệt bên kia cũng giống như vậy, cười đều nhanh dừng lại không được. Lục mặt đen lại theo dõi hắn trước người hai tên gia hỏa kia, đổi một bộ cùng bọn hắn hai người một dạng chiến khải, sau đó đối với Diệt nói ra, "Hừ, ngươi đừng nói ta, ngươi nha lúc trước đại ca giới thiệu cho ngươi Ước Quân thời điểm, ngươi không phải còn nói qua, muốn nữ nhân để làm gì, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm sao?" "Chán." "Ngoa tào, ngươi đừng nói chuyện vừa mới cái kia một khắc trước còn tại đối với Lục trò cười." Diệt nghe Lục lời nói, sắc mặt trong nháy mắt liền đại biến lên. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người liền hướng về nơi xa chạy trốn ân. Chẳng lẽ chuyện này, Ước Quân không biết? Lục có chút nghi hoặc nhìn Diệt chạy trốn dáng vẻ, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng đình nghỉ mát bên kia Lãnh Nhất Quân. Quả nhiên Lãnh Nhất Quân thời khắc này sắc mặt đã trở nên cực kỳ âm trầm dừng lại. Lãnh Nhất Quân đối với Diệt bên kia, hừ lạnh một tiếng. Giọng nói kia cùng thanh âm ở trong, ẩn chứa vô cùng cường đại sát khí. Vừa mới đi ra ngoài không bao xa Diệt, thân hình tranh thủ thời gian liền ngừng lại, sau đó sắp khóc một dạng xoay người nhìn xem tức giận Lãnh Nhất Quân, "Chán cái kia, cô vợ trẻ, thật không có việc này à, ta thật không có nói qua à, Lục." "Lục, là nói bừa đó à? Ngươi phải tin ta à nàng dâu?" Lãnh Nhất Quân vô cùng băng lãnh nhìn xem Diệt, nói ra, "Ngươi thể." "Chán." Cái kia thể cũng không cần đi, bên này hỗn độn quy tắc rất mạnh thật. Cái kia ta Diệt bên kia còn đang giải thích bên trong thời điểm, đình nghỉ mát bên kia, cái kia vừa mới bị Lãnh Ước Quân cùng Thiên Diện vây công đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đều nhanh muốn cười không còn khí lực Doãn Triều Ca, ân, liền yếu ớt cho Lãnh Ước Quân đưa một thanh trường kiếm đi qua Thiên Thần công nghiệp mới nhất xuất phẩm, nương tụ có thể so với nửa bước vực hoàng hỗn độn quy tắc chi lực ta. Xoa. Diệt nhìn chằm chằm Lãnh Ước Quân trong tay thanh kia không ngừng lóe ra hỗn độn lôi điện trường kiếm, sắc mặt lập tức lại biến. Sau đó lập tức xoay người chạy. Chỉ là sau một khắc, Lãnh Ước Quân thân hình liền xuất hiện ở hắn phía trước. Dù sao Diệt thực lực bị chính hắn phong cấm rất nhiều mà Lãnh Ước Quân bên kia nhưng không có. Ân, mặc dù ở chỗ này Lãnh Ước Quân thực lực cũng bị áp chế đến ngũ kiếp hoàng giả cấp độ, nhưng là ngũ kiếp hoàng giả, đánh một cái hoàng cấp lời nói bốn. Ân, kết quả kia chính là không cần nghĩ đều biết bốn. Ngao. Cô vợ trẻ, đau nhức à, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh nữa, ta là ảnh hưởng tới ngươi tốc độ rút kiếm rồi sao? Không có. Không có chán. Giờ khắc này, Thiên Thần Điện Diệt Thiên Vương tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt, vang vọng trên cửu tiêu. Lục lần nữa nhếch miệng phá lên cười. Sau đó vừa nhìn về phía tối bên kia, trong đầu cũng đang liều mạng hồi tưởng đến, lúc trước tối có hay không con Thiên Diện nói lời gì đến. Nhưng là suy nghĩ kỹ nửa ngày cũng không có nghĩ đến, mà lại tối cùng Thiên Diện trước đó cũng có một chút không có khả năng sách sự tình, cũng tỉ như có lẽ là trước đó Thiên Diện bên kia tựa như là ưa thích bọn hắn đại ca tới. Ân, đương nhiên cũng chỉ là âm thầm ưa thích, chỉ là sau một khắc ngay tại Lục bên kia vắt hết óc nghĩ đến tối hắc ám qua lại thời điểm, đột nhiên Thiên Diện thân hình cũng xuất hiện ở tối trước người, trên người lực lượng áp chế đến nhân vương cấp bậc, phất tay một quyền liền đem tối thân thể đánh bay đi ra ngoài. Lục trực tiếp liền động, hắn còn không có nói tối bên kia chuyện xấu à, cái kia Thiên Diện bên kia làm sao lại đột nhiên cho động thủ đâu? Mà giờ khắc này, không chỉ là Lục bên kia có chút ngộng, bị Thiên Diện đánh tối, cũng có được ngộng bức tức. Cô vợ trẻ, ta thì thế nào? Người đánh ta làm gì? Tối nghi hoặc không gì sánh được mở miệng đối với Thiên Diện hỏi. Thiên Diện cao lạnh không gì sánh được hừ lạnh một tiếng rồi nói ra, hừ, không có gì, chính là nhìn nước quân bên kia đang đánh lao công, ta cũng ngừa tay. Mà lại, ai bảo ngươi trước kia không còn sớm một chút, đối với ta thổ lộ đâu? Mỗi ngày trốn ở ta phía sau, trốn ở đằng sau ta, làm cái gì cực khổ con hắc ám kỵ sĩ, để lão nương thanh xuân lãng phí nhiều năm. Ân, đối với, chính là như vậy. Ta rất tức giận. Thiên Diện bên kia không hổ là Thiên Thần Điện tình báo tổng quản, rất nhanh liền tìm được rất thích hợp đánh lao công lý do. Tối cả người đều ngộng, miệng há đến thật to nhìn xem Thiên Diện, cái này mẹ nó cũng được. Huynh đệ, chạy mau đi, thực lực ngươi bây giờ thế nhưng là bị phong cấm đó a. Lục ồm ồm nhỏ giọng đối với tối bên kia, nhắc nhở một câu. Lập tức tắt đèn chuyển cảnh thân liền chạy. Chỉ là hắn cái này vừa chạy sau, Thiên Diện liền càng thêm tức giận, ngươi còn dám chạy đúng không? Chán. Tối đang nghe Thiên Diện câu nói này sau, ân, có vẻ như cả người hắn đều có chút không xong muốn. Ân, thế là tối cùng Diệt hai huynh đệ liên thủ, trong nháy mắt liền bị Lục cùng Doãn Triều Ca cho phá giải mất rồi. Giờ phút này, hai anh em này cũng chỉ có chạy chối chết phân nhi, ân, về phần đánh, đó là thật không dám đi đánh. Liền xem như bọn hắn là vực hoàng, cũng không dám. Trời đất bao la cô vợ trẻ lớn nhất, mà lại mấy nữ nhân kia, các nàng còn có Cao Vi Vi tại các nàng phía sau chỗ dựa. Cao Vi Vi hiện tại cũng không phải cựu giai giới chủ, đây chính là thực sự vực hoàng, mà lại lấy bọn hắn đại ca tính cách kia, thậm chí trực tiếp cho Cao Vi Vi đi điều động Tiêu Thiên Sách một bộ phận trụ cấp lực lượng quyền hạn. Ân, có một số việc, ngẫm lại liền khủng bố bốn. Hắc hắc hắc, nguyên lai like đây chính là không đánh mà thắng chi binh. A Lục nhìn xem sói kia bái chạy trốn Diệt cùng tối, giả bộ như rất có học vấn nói một câu. Chỉ là hắn vừa mới nói xong thời điểm, chiến thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau hắn, chiến vừa vặn liền nghe đến Lục cảm khái, một mặt im lặng mở miệng đối với Lục nói ra, thần mẹ nó không đánh mà thắng chi binh, câu nói này là dùng như thế sao? Lục thì là không quan trọng lắc đầu, sau đó trên người chiến ý lần nữa kéo lên đứng lên, quay người nhìn về phía chiến, không quan trọng, có cần phải tới đánh một trận. Lục ở Thiên Thần Điện bốn huynh đệ ở trong lực lượng là mạnh nhất, mà chiến bên kia, các loại công pháp hắn đều nghiên cứu đến cực hạn. Chiến lực cũng là cực mạnh. Dưới tình huống bình thường luật bản, Ân, Diệt cùng tối hai anh em, muốn so chiến cùng Lục là muốn kém một chút. Chiến cảm thụ được đối diện Lục trên thân cái kia chiến ý cao vút, cũng cười nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, đến." Sau một khắc, Lục tiện tay nắm Huyền Thiết trọng kiếm, trên thân khí thế ầm vang bạo phát đi ra, hướng về chiến bên kia vọt tới. Mà chiến bên kia, mỉm cười đằng sau, hai tay bó tấn ở giữa, mấy chục đạo màu vàng của sáng, liền hiện lên ở Lục chúng quanh. Sau đó từng cái màu vàng thiên thần hư ảnh, cũng cùng một chỗ hiện lên đi ra. Rất nhanh hai người bọn hắn người ngay tại những quang trụ màu vàng kia ở giữa. Kịch liệt không gì sánh được đánh vào nhau bốn. Chiến bên kia năm đó ở vô tận trong tinh không vòng đạt được một chút truyền thừa, cung điện màu vàng kia truyền thừa là núi năm đó dưới trướng cường giả làm ra, lúc đó bên trong có một chút có thể so với bước thứ ba tinh vực cấp cường giả ý chí năng lượng còn xuất lại. Lúc đương thời như vậy một đoạn thời gian ngắn cũng giúp chiến một chút bận điệu, nhưng là về sau trên cơ bản liền không cần đến. Mà bây giờ những này bóng người vàng nóng thì là chiến chính mình một lần nữa ngưng tụ ra. Còn có lúc trước cái kia đồng dạng tại vô tận tinh không bên kia từng chiếm được tối tổ truyền nhật tối, năm đó tối tổ bên kia cũng là núi dưới trướng một tôn cường giả đỉnh cấp, là bị núi thu phục qua. Chỉ bất quá tối thu hoạch được tối tổ truyền nhận thời điểm, tối tổ lực lượng cũng chỉ có rất nhỏ một chút để lại, liền xem như tối tổ thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ là sơ giai giới chủ trình độ. Ân, hiện tại bây giờ đằng sau, tối bên kia mới thật sự là tối tổ. Toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong tối tổ chân chính vực hoàng cấp bậc cường giả. Nhất là tại cái này mới hỗn độn vực giới ở trong, mấy người bọn hắn huynh đệ, bao quát một đời Thiên Thần Điện những cường giả đỉnh cấp kia bọn họ, cũng đều là đỉnh cấp vực hoàng cấp cường giả. Thiên Diện cùng Lãnh Ước Quân đang đánh lao công, Lục cùng Chiến cũng đang luận bàn lấy. Đinh Nghị Mát ở trong, Đông Phương Thiên Thiên vui vẻ cùng Doãn Triều Ca trò chuyện. Bọn hắn những người này cũng thật lâu không có tụ qua, dù sao riêng phần mình cũng đều có riêng phần mình một ít chuyện. Hôm nay cũng là một lần rất khó được tụ hội bốn. Thiên Thần Điện ban sơ bốn huynh đệ tề tựu một lát sau sau, đỉnh núi trong lương đỉnh không gian lại là một cơn chấn động ở giữa, Hắc Đế cùng Đạo Trần kéo tay, cũng chạy tới Hắc Đế tỷ Hắc Đế tỷ. Doãn Triều Ca cùng Đông Phương Thiên Thiên đều vui vẻ cùng Hắc Đế chào hỏi, rất nhanh xa xa Thiên Diện cùng Lãnh Ngức Quân cũng đánh xong lão công trở về hai nữ đang đánh riêng phần mình lão công một trận sau, tâm tình cũng đều tốt đẹp đều vui vẻ cùng Hắc Đế còn có Đạo Trần chào hỏi. Bọn hắn ban đầu ở chiến bộ thế giới trên chiến trường vực ngoại thời điểm, liền đều biết. Mà Thiên Thần Điện sở dĩ có thể tại lúc trước vực ngoại chiến trường loại nguy hiểm kia chi địa, nhanh chóng trưởng thành ở trong đó cũng có được Hắc Đế cùng Đạo Trần âm thầm bảo vệ nguyên nhân. Cho nên cho tới nay, Thiên Thần Điện người đối với Hắc Đế cùng Đạo Trần đều rất là tôn kính. Hắc Đế cười đối với Đạo Trần nói ra, đều là bạn cũ, ngươi có muốn hay không lại biến thành lúc trước lao đầu bộ dáng? Chán Đạo Trần bắp thịt trên mặt đều hung hăng co quắp một chút, ngượng ngùng cười cười, không nói gì. Thiên Diện cười xấu xa lấy kéo lại Hắc Đế cánh tay nói ra, Hắc Đế tỷ, Đạo Trần ca trước kia lừa ngươi lâu như vậy, rõ ràng rất trẻ trung, lại là mỗi ngày giả trang ra một bộ lao đầu bộ dáng đến, bằng không ngươi đánh cho hắn một trận nữa, thật đánh lao công, ta phát hiện rất để cho người ta vui vẻ bốn. Đạo Trần nghe Thiên Diện lời nói, sau đó đang nhìn hướng nơi xa mặt mũi bầm dập đầy người bùn đất Diệt cùng tối hai người, lập tức trên người mồ hôi lạnh liền chảy xuống, sau đó hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, cái kia hay là tạm biệt ta trước kia tại chiến bộ thế giới thời điểm, liền mỗi ngày bị đánh ha ha ha. Lập tức Đạo Trần lời nói sau khi nói xong, Thiên Thần Điện một đám các cường giả đều phá lên cười, phảng phất bọn hắn lại về tới ban sơ, về tới cố sự bắt đầu địa phương 4. Một lát sau, Đạo Trần cũng không nhịn được cảm khái nhìn phía trước cảnh sắc nói ra, thật đúng là cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc à, nơi này rất tốt, nhân tộc vực bên kia chiến bộ thế giới đã bị khai thác hoàn toàn xa lạ hay là bên này tốt? Hắc Đế nhẹ gật đầu, ân, bên này là chúng ta thế hệ này người, cộng đồng ký ức. Đạo Trần cũng nhẹ gật đầu, tiếp tục xem hướng phong cảnh phía xa. Một lát sau Thiên Diện mở miệng lần nữa đối với Hắc Đế hỏi, Hắc Đế tỷ, ngươi không phải về Hoàng Đạo Vũ trụ bên kia sao? Làm sao đột nhiên lại đến đây? Ngươi không ở bên kia ở lâu một đoạn thời gian sao? Hắc Đế vừa cười vừa nói, ân, bởi vì Thiên Sách sắp trở về, ta nhận được Thiên Sách đưa tin, hôm nay đi, Thiên Sách cùng Vi Vi liền trở lại. Hắc Đế tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức mọi người liền càng thêm vui vẻ. Cái này thời gian vạn năm bên trong, trừ ban đầu mấy chục năm, Tiêu Thiên Sách cùng Cao Vi Vi lưu tại bên này đằng sau, rất nhanh vợ chồng bọn họ hai liền đi hỗn độn không biết chỗ sâu, đi một chỗ. Mà vừa lắc đầu này, trong lúc bất chi bất giác, nguyên lai chính là đã qua thời gian vạn năm. Mà về sau khác, mọi người tại nghe được nói, Tiêu Thiên Sách bên kia muốn trở về đằng sau, đám người cũng đều phi thường vui vẻ. Liên liên tại nơi xa so tài chiến cùng Lục hai người, cũng dừng lại một chút. Quay đầu hướng về đỉnh nghỉ mát bên kia nhìn sang bốn. Sau đó cùng một thời gian, ngay tại Hắc Đế mang theo Đạo Trần, chạy tới bên này đằng sau, cái này mới mở đi ra hỗn độn giới vực biên giới, cường hành không gì sánh được hỗn độn quy tắc chi tưởng, ba động một chút, sau đó Tiêu Thiên Sách cùng Cao Vi Vi thân ảnh của hai người liền hiện lên đi ra. Tiêu Thiên Sách bản tôn nắm Cao Vi Vi tay từ bên ngoài hỗn độn giữa hư không, trực tiếp xuyên thấu tiến đến. Thời gian vạn năm đi qua, hai người bọn hắn người dung mạo cũng không có chút nào cải biến, hay là lúc mới đầu dáng vẻ. Mà cho dù là cái kia mạnh nhất thời gian vết tích, cũng không có tại hai người bọn hắn trên thân người lưu lại bất kỳ vật gì hô. Thời gian vạn năm rốt cục trở về, Tiêu Thiên Sách nhìn trước mắt Thiên Thần Điện giới vực, cười nói một câu. Thời gian vạn năm, đối với hắn cùng Cao Vi Vi tới nói, cũng là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình. Cái này thời gian vạn năm ở trong, hai người bọn hắn đi thăm dò một chút, hỗn độn thế giới vùng đất không biết, Cao Vi Vi cũng đi theo Tiêu Thiên Sách cùng một chỗ, cùng đi truy tìm cái kia hỗn độn thế giới cuối cùng. Chỉ là, bọn hắn vẫn không có tìm tới cuối cùng. Cao Vi Vi nhìn trước mắt tình cảnh, ôn nhu kéo Tiêu Thiên Sách cánh tay nói ra, "Thiên Sách, chúng ta hao tốn dòng dã thời gian vạn năm, đi truy tìm cái này hỗn độn thế giới cuối cùng, nhưng lại không có tìm được, ngươi nói cái này hỗn độn thế giới, có phải thật vậy hay không liền không có cuối cùng?" Tiêu Thiên Sách cười cười lắc đầu nói ra, "Không biết, nhưng là lấy thực lực của ta, ta là truy tìm không đến thời gian vạn năm a, chúng ta đi qua gấp mấy vạn hỗn độn chín vực phạm vi, nhưng là vẫn không có tìm kiếm được giới vực mới tồn tại, vậy cũng hứa, cái này toàn bộ hỗn độn thế giới ở trong, cũng chỉ có chúng ta những người này đi thời gian này dài quá về sau, chúng ta có thể hay không cô đơn?" Cao Vi Vi ngẩng đầu, vô cùng dịu dàng nhìn xem Tiêu Thiên Sách hỏi. Cái này vạn năm cùng Tiêu Thiên Sách một chỗ thời gian, nàng mỗi một ngày đều qua vô cùng vui vẻ. Lấy hai người bọn hắn thực lực, có thể mười phần nhẹ nhõm tại hỗn độn thế giới ở trong, đi mở từng cái tiểu thế giới đi ra. Tham dò không biết, đồng thời cũng qua hai người thế giới. Hai tử bên kia, cũng chính là tiểu tiểu bên kia, bọn hắn tại lúc trước rời đi bên này thời điểm, cũng bồi tiếp tiểu tiểu thời gian mấy chục năm. Tiểu tiểu lớn lên về sau, càng nhiều cũng muốn chính mình ra ngoài sông sáo. Nguyên bản Tiêu Thiên Sách cùng Cao Vi Vi không muốn lấy rời đi thời gian vạn năm, nhưng là có mấy lần bọn hắn tại hỗn độn chỗ sâu, tao ngộ một chút thời gian lực trường, cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Tiêu Thiên Sách cười đối với Cao Vi Vi nói ra, "Cô đơn? Không, không biết, cái này mới tinh giới vực, là chính chúng ta giới vực, hắn sẽ vĩnh hằng tồn tại đi xuống. Thân nhân của chúng ta cùng các bằng hữu cũng đều sẽ một mực tại ân. Thời gian vạn năm ta cũng rất muốn gặp gỡ bọn họ. Không biết mọi người hiện tại cũng thế nào, còn có tiểu tiểu bên kia, nàng có tìm được hay không cái kia có thể theo nàng đi xuống?" Người Cao Vi Vi đầu tựa ở Tiêu Thiên Sách trên bờ vai, trong tâm thần cũng nhiều thêm một chút tưởng niệm cảm xúc đi ra. Tiêu Thiên Sách lực lượng quét một vòng, phát hiện Hắc Đế, Ám Chiến Lục Diệt đám người vị trí, mà tiểu tiểu thì là tại nhân tộc vực bên kia, thông chi một chút tiểu tiểu sau, Tiêu Thiên Sách liền lôi kéo Cao Vi Vi hướng về Hắc Đế bọn người chỗ viên kia tinh thể bên kia chạy tới ông. Một bước ở giữa, Tiêu Thiên Sách liền lôi kéo Cao Vi Vi tay vượt qua xa xôi khoảng cách, đi tới Hắc Đế bọn người chỗ ngôi sao kia bên ngoài. Sau đó hai người bọn hắn vừa mới đến bên kia thời điểm, Tiêu Thiên Sách tiếp số phân thân cùng số liệu phân thân, cũng liền đồng thời cảm ứng được, lập tức hai cái phân thân thân hình liền đều chạy tới. Tiêu Thiên Sách vẫy tay một cái, liền từ hai đại phân thân trên thân thu hồi dung nhập ở bên trong một chút suy nghĩ, sau đó hắn quan sát một hồi sau, liền phát hiện, hiện nay cái này hai đại phân thân thực lực cũng đều xa xa vượt qua bình thường vực hoàng cấp cường giả, đều đạt đến có thể so với vạn năm trước đó bá hoàng đạo phân thân trình độ. Tiêu Thiên Sách phất phất tay, hai đại phân thân ngay tại rời đi, dung nhập vào tân giới vực này bên trong hai cái địa phương. Tiêu Thiên Sách cười đối với Cao Vi Vi nói ra, thiên thần phát triển kỹ nghệ rất không tệ, chúng ta bên này khoa học kỹ thuật hệ thống hoàn toàn đuổi ngang cơ giới tộc bảy bên kia, ta số liệu phân thân hiện tại đơn độc lấy ra cũng không thể so với hỗn độn chín vực bên kia cơ giới tộc mạnh nhất vực hoàng phải kém. Cao Vi Vi cười đối với Tiêu Thiên Sách nói ra, ngươi nhà, ngươi còn cùng phân thân của mình so sao? Phân thân của ngươi đều có chủ cấp kinh nghiệm, đạt đến đỉnh cấp vực hoàng cấp đường, vốn là chẳng phải khó a cái kia kiếp số phân thân bên đó đây. Cao Vi Vi mở miệng lần nữa đối với Tiêu Thiên Sách bên kia hỏi. Tiêu Thiên Sách cười gật đầu nói, tự nhiên cũng là đỉnh cấp vực hoàng a, cái này thời gian vạn năm đến nay, kiếp số phân thân bên kia tại duy trì lấy toàn bộ thiên thần điện giới vực ổn định, nằm trong tay bên này hỗn độn quy tắc. Cao Vi Vi nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Tiêu Thiên Sách lắc đầu cười cười, cũng không có lại cho Cao Vi Vi đi giải thích cái gì, kỳ thật chi tiết của hắn phân thân cùng kiếp số phân thân, thật chỉ có bọn hắn đều thành liền đỉnh cấp vực hoàng thực lực cấp bậc đằng sau, hắn trụ cấp cảnh giới cũng mới có thể càng thêm ổn định. Mà đồng thời cái này mới mở đi ra mới tinh chỉ thuộc về thiên thần điện nhất mạch giới vực, cũng cần hắn tứ đại phân thân ổn định duy trì. Cao Vi Vi dù sao là không muốn nhiều như vậy, hiện tại thiên thần điện hệ thống vực hoàng, ở chỗ này đã có mười mấy tôn chi nhiều, mà lại về sau không thể nói trước, sẽ còn đột phá đến trăm vị trở lên. Thật sự có thể cái này một cái giới vực mới, về sau liền tuyệt đối có thể so với đối diện toàn bộ hỗn độn chín vực. Mà cùng Tiêu Thiên Sách bên kia một dạng chính là, Cao Vi Vi cũng không muốn chinh chiến, nàng liền muốn vĩnh viễn cùng Tiêu Thiên Sách bình bình đạm đạm yên ổn sinh hoạt. Thẳng đến thời gian cuối cùng. Dù sao hiện tại nàng còn xa xa không có chán ghét cuộc sống bây giờ đi thôi, đi bên trong xem bọn hắn đi, bọn hắn dựa theo lúc trước chiến bộ thế giới, chế tạo tinh thần này, bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều chúng ta quen thuộc đồ vật. Tiêu Thiên Sách cười đối với Cao Vi Vi nói một câu, sau đó liền lôi kéo Cao Vi Vi tay, đi vào trước mặt ngôi sao này ở trong, ân cũng gọi chiến bộ thế giới tinh thần. Tinh thần tình cảnh bên trong quả nhiên cùng Tiêu Thiên Sách còn có Cao Vi Vi trong trí nhớ chiến bộ thế giới giống nhau như lúc. Cao lầu mặc dù cũng có, nhưng tối đa cũng chính là mấy trăm mét độ cao, 100% trở lại như cũ lúc trước chiến bộ thế giới. Tiêu Thiên Sách cùng Cao Vi Vi ở trên bầu trời dạo bước, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy phía dưới một chút các cường giả, tại nhà cao tầng ở giữa, buôn tàu lưu động, nơi này cũng rất ít có tinh hạm cái gì, nhiều nhất hay là ô tô. Chỉ bất quá bên này sinh hoạt người, cho dù là người bình thường, chỉ cần ra ngôi sao này, tại bên ngoài thực lực cũng sẽ thu hoạch được nhanh chóng tăng lên, mấy lần mấy chục lần tăng lên. Nhưng là ở chỗ này, Tiêu Thiên Sách cùng Cao Vi Vi rất tự nhiên liền cũng trở về nghĩ ra hồi tưởng lại lúc trước bọn hắn hay là bình thường thời điểm sinh hoạt trạng thái bốn. Thế giới này, Hắc Đế tỷ bọn hắn làm rất tốt, Vi Vi có hay không một loại nhà cảm giác? Cuộc sống của người bình thường. Tiêu Thiên Sách quay đầu đối với Cao Vi Vi hỏi. Cao Vi Vi khẽ gật đầu, "Ân, ta rất ưa thích, so với nhân tộc vực bên kia phồn hoa, trong ngôi sao này sinh hoạt mới là ta muốn." Tiêu Thiên Sách gật đầu cười nói ra, "Ân, đây cũng là ta muốn." Cao Vi Vi cười kéo Tiêu Thiên Sách tay nói ra, "Thiên Sách, tiểu tiểu, Tần trưởng lão, doanh đế tiền bối bọn hắn, tại ngươi sau khi trở về, khẳng định đều sẽ tới. Nhưng bọn hắn cũng không có nhanh như vậy, chúng ta xuống dưới ăn một chút gì, uống chút cà phê, đi một chút, được không?" Tiêu Thiên Sách vừa cười vừa nói, "Ân, đương nhiên được à, dạng này chúng ta đem hai chúng ta thực lực cũng phong cấm một chút, ta trước thông chi Tần trưởng lão bọn hắn cũng đều chờ lấy chúng ta trở về đâu." Sau đó Tiêu Thiên Sách liền cho Tần Võ, Doanh Đế, Thiên Hạ, Đạo Nhất, Dương Hạ bọn người truyền tin một lần, sau đó hắn cùng Cao Vi Vi liền phong cấm hai người tự thân tu vi, đáp xuống phía dưới một chỗ bình thường mà trên đường phố phồn hoa. Tiêu Thiên Sách đổi lại một bộ tây trang màu đen, Cao Vi Vi bên kia cũng đổi một đầu váy dài màu trắng. Mặc dù hai người bọn hắn phong cấm tu vi, nhưng là khí chất của bọn hắn hay là vô song. Hai người bình thản đi tại phố đi bộ trên đường thời điểm, cũng liên tiếp để cho người ta ngừng chân quan sát. Sau đó, Tiêu Thiên Sách Cao Vi Vi hai người, ngay tại trên đường dành riêng cho người đi bộ, mua một ít gì đó, sau đó lại tìm cái quán cà phê, uống một chén cà phê, thổi uy phong, phơi ấm áp thái dương, hai người đã cảm thấy, bọn hắn thật lại về tới lúc trước, lúc mới đầu sinh hoạt bộ dáng muốn. Phản phất lấy trước kia trong tinh không các loại hủy thiên diệt địa chiến đấu, tựa như là một giấc mộng mở dạng, phản phất bên này sinh hoạt mới là chân thật nhất thế giới. Điểm tính mà mỹ hảo, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, mặc kệ là phong cảnh hay là người bảy. Hỗn độn chín vực nhân tộc vực bên kia, tại hoàng đạo trong vũ trụ, hoặc là địa phương còn lại từng vị chiến bộ thế giới cường giả đỉnh cấp bọn họ, đều trong cùng một thời gian nhận được Tiêu Thiên Sách phát cho bọn hắn tin tức, để bọn hắn tiến đến Thiên Thần Điện trong giới vực gặp nhau. Hạ Kinh bên kia Đường Vận cùng Tiêu Túc, Tiêu Chiến Thiên, Đường Chấn lập tức liền đứng dậy, hướng lên trời Hạ Cửu Châu đại địa trung tâm bên kia thông đạo truyền tống chạy tới. Dương Hạ mang theo Đường Yên thân hình phi thân lên, vượt ngoại chiến trường bên kia, Tiễn Kiêu Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Bắc Hoàng, Lục Vô Cực bọn người cũng lập tức phi thân lên, hướng về thông đạo bên kia tiến đến. Nhân tộc vực biên giới, đạo nhất dẫn theo số tôn quy tắc thủ hộ giả nhất mạch cửu giai giới chủ chạy tới hoàng đạo vũ trụ. Còn có Đế Vũ, Đế Tà bọn người, cũng còn có Doanh Đế, Võ Đế bọn người, Tần Võ, Lưu Triệt bọn người, chỉ cần lúc trước Tiêu Thiên Sách bên người quen thuộc nhất những cái kia chiến bộ thế giới đám người, đều hướng lên trời thần điện giới vực bên kia chạy tới. Tiêu Thiên Sách rời đi thời gian vạn năm, mọi người đối với hắn cũng đều vô cùng tưởng niệm. Mà một số người, giống như là Dương Hạ, Khổng Hiên, Số Không, đạo nhất bọn hắn, hiện nay cũng đều có vực hoàng thực lực cấp bậc, bọn hắn cũng đều muốn nhìn đến Tiêu Thiên Sách bên kia kinh ngạc bộ dáng. Cho nên bọn họ những người này, cơ hội tại nhận được Tiêu Thiên Sách đưa tin trước tiên bên trong, liền trực tiếp đứng dậy chạy tới bên kia đi. Trong tay chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng toàn bộ buông xuống. Trong lúc nhất thời, chiến bộ thế giới bên kia cường giả đỉnh cấp liền đi 9 thành 9. Nhân tộc vực, Tam đại viễn cổ nhân hoàng cùng Tân tấn nhân hoàng Thiên Vũ đại đế cũng lập tức hiện thân đi ra, nghi hoặc nhìn chiến bộ thế giới bên kia cường giả biến mất. Đương nhiên chiến bộ thế giới một đám vực hoàng cấp các cường giả cũng không có cùng bọn hắn giải thích cái gì. Viêm đế bọn người sau đó cũng liền hỗ trợ thủ hộ hoàng đạo vũ trụ. Kỳ thật hiện nay, tại toàn bộ hỗn độn chín vực ở trong, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một cường giả hoặc là thế lực dám đi quấy nhiễu Tiêu Thiên Sách hoàng đạo vũ trụ bên kia. Tiêu Thiên Sách mặc dù không muốn tranh đấu, nhưng là nếu là có người dám can đảm xâm chiếm lời nói, liền xem như một cái giới vực, hắn cũng sẽ diệt đi. Viêm đế nhìn xem hoàng đạo vũ trụ phương hướng, lẩm bẩm nói, hẳn là Thiên Sách trở về trước đó liền nghe Dương Hạ bọn hắn những người kia nói, Thiên Sách mấy năm này liền sẽ từ hỗn độn chỗ sâu trở về. Thiên Vũ mấy người đều nhẹ gật đầu, Thiên Vũ trải qua vạn năm trùng tu đằng sau, cũng thành tựu nhân hoàng, nhân tộc vực người thứ năm hoàng. Đồng thời hắn tại tấn cấp nhân hoàng một khắc này, hắn cũng thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tại bên cạnh hắn, Hàn Thanh Tuyết hạnh phúc bồi bạn, sau lưng, trước đó Triệu Vương, Hạ Vương mấy người cũng đều toàn bộ đi theo, kỳ thật ta thiếu hắn một cái nhân tình rất rất lớn, nhân tình nhân tộc vực Tân tấn nhân hoàng Thiên Vũ, nhìn phía trước hoàng đạo vũ trụ, trong lòng mặc niệm một câu, hầu ở bên cạnh hắn Hàn Thanh Tuyết cảm nhận được Thiên Vũ suy nghĩ, lôi kéo Thiên Vũ tay, cũng lặng lẽ gấp một chút. Thiên Vũ quay đầu đối với Hàn Thanh Tuyết nở nụ cười. Đời này của hắn cũng hoàn thành tất cả hắn muốn theo đuổi sự tình bày. Thiên Thần Điện giới vực ở trong, ngay tại Tần Võ, Doanh Đế, Tiêu Túc, Đường Vận bọn người thông qua hỗn độn quy tắc thông đạo, chạy tới bên kia thời điểm, Tiêu Thiên Sách liền đã cảm nhận được. Giờ phút này hắn cùng Cao Vi Vi tại một đầu trên đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh, vừa mới uống xong một chén cà phê, Tiêu Thiên Sách đứng dậy, lôi kéo Cao Vi Vi tay nói ra, "Vi Vi đi thôi, đi vực ngoại chiến trường bên kia, Hoàng đạo vũ trụ người cũng sắp đến chúng ta tại vực ngoại chiến trường bên kia tập hợp. Đi trước tìm Hắc Đế tỷ, cùng ám chiến lục diện bọn hắn." Cao Vi Vi nhẹ gật đầu, sau đó hai người một bước phóng ra, thời điểm xuất hiện lại đã đến vực ngoại chiến trường bên kia, phía dưới trong lương đỉnh, Doãn Triều Ca, Đông Phương Thiên Thiên, Hắc Đế, bọn người chính tụ ở bên kia, xa xa trong đồng hoang, ám chiến lục diệt mấy người, còn tại luận bàn lấy. Tiêu Thiên Sách nhìn xem mấy cái huynh đệ, đều đem thực lực bản thân áp chế ở hoàng cấp trình độ, cũng không nhịn được lần nữa nhớ lại năm đó một chút tình cảnh. Cao Vi Vi đi đỉnh núi đình nghỉ mát bên kia, Tiêu Thiên Sách thì là lơ lửng tại ám chiến lục diệt, bốn huynh đệ hướng trên đỉnh đầu, cười đối với bốn người nói ra, các ngươi đây là đang tìm kiếm năm đó ký ức sao? Ngay tại luận bàn ở trong ám chiến lục diệt, nghe được Tiêu Thiên Sách lời nói sau, đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Thiên Sách bên kia, bốn huynh đệ trên mặt đều lộ ra mừng như điên thần sắc, đại ca đại ca đại ca. Tiêu Thiên Sách cười ha ha một tiếng, lập tức cũng đem thực lực bản thân áp chế đến hoàng cấp đỉnh phong trình độ, trong tay nổi lên một thanh trường kiếm màu vàng nóng, thân hình rơi xuống bốn huynh đệ chính giữa, nói ra, đến, tăng thêm ta, chúng ta năm cái cùng một chỗ. Quy củ cũ, bốn người các ngươi cùng tiến lên ám chiến lục diện, bốn người liếc nhau một cái, cũng đều nở nụ cười, giờ khắc này, bọn hắn năm huynh đệ, lần nữa về tới ban sơ thời khắc, bốn huynh đệ cười lớn, bắt đầu vây công Tiêu Thiên Sách. Ân, bốn người bọn họ thế nhưng là không có chút nào giữ lại. Các loại kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ dùng ra, trừ lực lượng cấp bậc phong cấm tại hoàng cấp trình độ bên ngoài, còn lại đều là dốc toàn lực. Nhưng cho dù là như thế, cho dù là Tiêu Thiên Sách thực lực bản thân, cũng áp chế đến cùng bọn hắn đồng cấp trình độ đằng sau, bốn người bọn họ hay là đã rơi vào hạ phong, căn bản là không phá nổi Tiêu Thiên Sách phòng ngự. Rất nhanh, Tiêu Thiên Sách bọn hắn năm cái huynh đệ, so tài hơn 10 phút đằng sau. Phía trên bầu trời, từng luồng cường hành ba động không ngừng truyền ra. Lập tức, Tiêu Túc, Đường Vận, Tần Võ, Doanh Đế, Thiên Hạ, Cửu Nhi, đám người thân hình cũng đều lần lượt hiện lên đi ra. Từng tôn chiến bộ thế giới đồng thời cũng là bây giờ hỗn độn thế giới đỉnh cấp vực hoàng cấp bậc cường giả bọn họ, đều lục tục đổ tới, sau đó bọn hắn liền thấy phía dưới trên đại địa, lực lượng bản thân phong cấm đằng sau Tiêu Thiên Sách năm cái huynh đệ, so tài tình cảnh. Trong lúc nhất thời, phía trên một đám các cường giả cũng đều nở nụ cười, nhất là Tần Võ, Lưu Triệt bọn hắn những cái này các lão nhân, nhìn phía dưới trong hoàng giả, thực lực phong cấm tại hoàng cấp 5 cái huynh đệ, trong lòng cũng đều đùi ngùi mai thôi. Có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ một ít gì đó. Đang nhìn chung quanh viên này cùng chiến bộ thế giới hoàn toàn giống nhau như lúc thế giới và năm trước đó chiến bộ thế giới. Tần Võ bọn người minh bạch có lẽ đối với Tiêu Thiên Sách mấy người bọn hắn huynh đệ tới nói, bọn hắn vẫn luôn không có thay đổi thứ gì, nhất là bọn hắn bản tâm cũng vẫn luôn không có thay đổi. Hay là cố sự lúc bắt đầu đợi, nhiệt huyết dâng trào Thiên Thần Điện đám người. Bọn hắn không có bởi vì trên vạn năm chinh chiến mà thay đổi qua, cũng không có bởi vì thời gian dài dằng dặc mà thay đổi qua, bọn hắn vẫn đều là bọn hắn muốn. Giờ khắc này, phía trên trời hạ một đám các lão nhân đều cảm khái không gì sánh được. Lại một lát sau, Tiêu Thiên Sách năm huynh đệ, tự một chút tình huynh đệ đằng sau, liền cùng Tần Võ, Doanh Đế bọn người, đi trong một ngôi đại điện, gặp nhau. Giờ khắc này ở trận vực hoàng cấp bậc cường giả, nhiều đến hơn 20 tôn. Đã tương đương với hỗn độn chín vực thế giới bên kia, vực hoàng cấp bậc cường giả số lượng tổng cộng. Chỉ là Thiên Thần Điện hệ thống liền có mười mấy tôn chi nhiều. Trong đại điện, Tiêu Thiên Sách từ đầu đến cuối mỉm cười, nghe Tần Võ, Doanh Đế, Khổng Hiên, Dương Hạ, Đạo Nhất, Tiêu Túc, Đường Vận bọn người, tự thuật lấy, cái này vạn năm ở trong, hỗn độn chín vực cùng nhân tộc vực tình huống Thiên Vũ bên kia trùng tu đằng sau, cũng thành tựu nhân tộc vực người thứ năm hoàng. Ân, rất tốt chán, các ngươi tại thành tựu vực hoàng thực lực đằng sau, cũng đều chạy đến mặt khác hỗn độn bắt vực bên trong, đánh người ta vực hoàng. Ha ha ha. Tiêu Thiên Sách nghe mọi người kể ra, vừa cười một bên hồi phục nói, sau đó đám người sau khi nói xong, Tiêu Thiên Sách cũng cho đám người giảng thuật một chút, hắn cái này đã qua vài năm, tại hỗn độn thế giới chỗ càng sâu một chút kinh nghiệm. Tiểu Tiểu cũng tới, tại Tiểu Tiểu bên người, còn đi theo một thanh niên, rất xuất khí, thực lực cũng là cựu giai giới chủ là trời hạ thánh triều một tôn đỉnh cấp thiên tiêu, đồng thời cũng là Tiểu Tiểu bạn học thời đại học. Rất nhiệt huyết một thanh niên, Tiêu Thiên Sách cũng có chút cảm giác quen thuộc. Cao Vi Vi giờ phút này chính cười cùng người thanh niên kia nói một ít chuyện. hoàn toàn chính là một bộ mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt. Mà lấy Tiêu Thiên Sách thực lực, chỉ liếc mắt liền nhìn ra người thanh niên kia nội tâm rất không tệ một người, đối với Tiểu Tiểu lựa chọn, hắn sẽ không đi quá nhiều can thiệp, chỉ cần đối phương đối với Tiểu Tiểu hảo là được. Mà lại hắn cũng căn bản liền không quan tâm đối phương gia đình bối cảnh cái gì, ân, bởi vì cho dù là đối phương lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng mạnh hơn bọn hắn một nhà. Tiêu gia mạnh này, vượt hoàng cấp bậc cường giả, liền có một đống lớn bốn. Tiểu Tiểu cũng triệt để thành thục, chỉ bất quá tại phụ thân nàng Tiêu Thiên Sách bên người, cũng như trước vẫn là lúc trước dáng vẻ. Trận này tụ hội kéo dài hơn một ngày, đám người hỏi thăm Tiêu Thiên Sách còn muốn hay không rời đi, Tiêu Thiên Sách nói, trong thời gian rất lâu, sẽ không lại đi, đám người lần nữa đại hỉ, vô cùng kích động. Mà đồng dạng lần này tụ hội, tất cả mọi người phong cấm tu vi, vui sướng uống rượu, tùy ý chính mình say ngã đi qua bốn. Sau đó trên bàn cơm, không biết là ai để một câu, Thiên Thần Điện chúng huynh đệ hôn lễ, năm đó ở chiến bộ thế giới bên kia tổ chức qua một lần, chỉ bất quá một lần kia là tại trước khi quyết chiến tổ chức không đủ hoàn mỹ, trên bàn cơm một ít các lão nhân, liền nhất định phải một lần nữa cho đám người tổ chức một lần. Thật tốt tổ chức một lần. Lãnh Như Quân, Cao Vi Vi mấy cái nữ nhân, tự nhiên đều là ủng hộ. Thế là chuyện này quyết định như vậy đi. Ba ngày sau, liền hay là tại trên ngôi sao này bên cạnh, ngay tại chiến trường vực ngoại này bên này, khắp nơi đều tràn ngập lãng mạn cùng mỹ hào khí tức, bầu trời xanh lam như nước, trên bầu trời bay xuống lấy mùi thơm cánh hoa hồng, hôn lễ hiện trường cũng bị bố trí lộng lẫy. Mà toàn bộ hôn lễ hiện trường chung quanh thì là tụ tập hơn trăm vạn người. Trong đó một số người là Thiên Thần Điện các tướng sĩ, mà càng nhiều thì là đám người bọn hậu bối, dù sao thời gian vạn năm mỗi một cái cường giả đều phát triển ra nhân số cực kỳ gia tộc khổng lồ. Mà đối với những hậu bối kia một đời bọn hắn lại là cơ bản không biết Tiêu Thiên Sách cùng ám chiến lục diệt, thiên nhất bọn người, những người này những thiên thần này điện cường giả đỉnh cấp bọn họ, đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tồn tại ở cái kia tại chiến bộ thế giới nội bộ, lưu truyền vạn năm từng cái trong truyền thuyết. 9 giờ sáng thời điểm, Thiên Thần Điện một đám các huynh đệ tập thể hôn lễ, đúng giờ bắt đầu, Tiêu Thiên Sách nắm Cao Vi Vi tay, đi tại phía trước nhất, sau đó hậu phương theo thứ tự là Lục cùng Doãn Triều Ca, Chiến cùng Đông Phương Thiên Thiên, Tối cùng Thiên Diện, Diệt cùng Lãnh Nữ Quân, Thiên Nhất cùng Cao Tiểu Ảnh bọn người. Mấy cái nữ sĩ đều mặc lấy áo cưới trắng loãng, các nam nhân cũng đều mặc tây trang màu đen. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, nữ nhân phong hoa tuyệt đại. Hôn lễ bên ngoài những cái kia các nhà bọn hậu bối đều vô cùng kích động nhìn xem trận này Thiên Thần Điện chúng huynh đệ hôn lễ. Đây là truyền thuyết, đồng thời cũng là một cái vĩnh hằng, mà tại hôn lễ hiện trường một cái hơn 20 tuổi thanh niên, giờ phút này hắn nhìn xem trước mặt hôn lễ, nội tâm cực kỳ chấn động, hắn là một cái tác gia, gọi là Yến Bắc. Hắn nâng bút ngay tại trên cuốn vở vừa viết hạ Thiên Thần Điện ba chữ bốn. Thời gian như thoi đưa, trước mắt thời gian vạn năm đều đi qua, lúc trước Thiên Thần Điện một đám nhiệt huyết dâng trào các huynh đệ, cũng đều trở thành các gia tộc lão tổ. Nhưng là thời đại thuộc về bọn hắn, thuộc về Thiên Thần Điện thời điểm, cũng vẫn như cũ vĩnh hằng tồn tại, bọn hắn giống như trưởng thành, nhưng lại giống như không có lớn lên. Vĩnh hằng Thiên Thần Điện, vĩnh hằng tình huynh đệ, vĩnh hằng nhiệt huyết, đây chính là Thiên Thần Điện cố sự 4. Đẹp trai không gì sánh được thanh niên, Tiến Bắc, nhìn phía trước hôn lễ hiện trường, nâng bút tại cuốn vợ tối hậu phương, viết xuống câu nói này 4. Phiên ngoại kết thúc. 10 cái phiên ngoại, bù đắp tiền văn một chút không có lớp hố, hoặc là nói, những này phiên ngoại là tiền văn phần tiếp theo. Phiên ngoại cũng kết thúc, mọi người gặp lại. Thiên Thần Điện mặc dù kết thúc, nhưng là vẫn như cũ sẽ ở mọi người trong trí nhớ. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Sau đó Già Bắc sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dưỡng tốt thân thể, lối suy nghĩ tốt sách mới, Thiên Thần Điện bên trong có rất nhiều chỗ không đủ, quyển sau Già Bắc Đô sẽ từng cái lần tránh rơi, ân dù sao có kinh nghiệm, đúng không? Ha ha. Gặp lại, gặp lại, gặp lại.